Đại khái thành chủ đại nhân cũng có một cái rất tốt mộng chứ. Nhân sinh như giấc mộng. Chợt nhớ tới trên đường ngắn ngủi đề tài, phó trong lòng người chẳng biết vì sao có một luồng khác gợn sóng đang khuếch tán. Phải cố gắng quý trọng cuộc đời của chính mình. Chính mình mộng. Đa nỗ ở điều động thùng xe trở về chính mình chỗ làm việc sau khi, liền lập tức đi vào chính mình ở lại nhà mình. Nhấc bút lên ngay khi một chương nho nhỏ giấy trắng bên trên viết đến rất ít vài câu. Xin lỗi, ta nghĩ đón lấy hỏi thăm công tác ta không thể đảm nhiệm được. Ngài đưa cho ta tiền đặt cọc ta sẽ lui về. Ta nghĩ ta vẫn là quá quý trọng cuộc sống bây giờ. Quý trọng cái này mộng. Không ở nơi này. Triệu Nam hơi sững sờ. Trước mắt có tới chính mình mấy chục lần cao to người khổng lồ, hơi say giống như nói rằng. Cái này ổ pháo đài chủ nhân, tựa hồ xưa nay đều chưa từng tỉnh táo quá giống như vậy, ôm to lớn vỏ rượu. Để Triệu Nam nhớ tới một cái khác đã nhiều ngày không có chính thức gặp mặt người, vị nhân huynh kia là Lạc Hà, một cái đáng giá kết giao tình chân hán tử. Ở một hơi rượu, tôi bảo chủ cái kia vi hơn ánh mắt rơi vào chính mình còn lại này một đạo thân ảnh nho nhỏ bên trên, ngươi giới thiệu quá cái kia nữ hoa có chút quái lạ. Bất quá nếu là có tín vật của ngươi, ta tự nhiên cũng không làm tốt khó. Cũng không hề nói gì liền trực tiếp cho nàng đến rồi một cái đến độ khó cao hai lần thí luyện. Cách. Bất quá vẫn đúng là không đừng nói, chứ ngươi ra còn có bạn gái ngươi lúc trước ở ngoài, ta còn chưa từng thấy có người có thể thông qua nhanh như vậy. Cách. Ta nhưng là đầu tư đủ vốn liếng A. Cho một con hy hữu chân thú cho cái kia nữ hoa. Cách. Bất quá nàng không chịu muốn là được rồi. Không muốn. Triệu Nam kinh ngạc nhìn Ô Bảo Chủ. Trước lúc này, Triệu Nam sẽ tới đến Đông Nguyên Thành ở ngoài Ô Pháo Đài. Một mặt là bởi vì tạm thời gian nghỉ ngơi bên trong lúc rảnh rỗi. Mặt khác là từ khi Diệp Nhược Phong rời đi sau khi, có một quãng thời gian đã không có tin tức. Điều này làm cho Triệu Nam không nhịn được cho cái kia quái lạ nha đầu gửi đi bưu kiện, nhưng cách một ngày cũng không có được đáp lại. Thính Phong Thành cùng Đông Nguyên Thành trong lúc đó qua lại bất quá là truyền tống thủy tinh lấp lóe thời gian mà thôi. Vì lẽ đó có trở lên đối thoại. Ô Bảo Chủ vào lúc này gật gật đầu. Hồi ước nói, hửm. Thực sự là một cái quái lạ hoa nhi. Nàng hỏi ta, cái này sủng vật sinh ra sau khi có lợi hại hay không? Ta liền khó chịu. Ta ô đưa ra chân bảo có thể không lợi hại sao? Ta liền gật gật đầu. Cách. Nói cho nàng, chỉ cần nàng tính nhẫn mại bồi dưỡng xuống. Cũng sẽ có cơ hội trưởng thành lên thành thần chi sủng trình độ. Cái gọi là thần chi sủng, là chiến đấu sủng vật. Hoặc là toàn bộ nhạc viên thế giới bên trong phạm vi có thể cung chức nghiệp giả điều động thú loại hoặc là không phải thú loại sinh linh một loại cực hạn cấp độ phân chia. Chính như ách thai chi thú như thế, bản thân liền là thần chi sủng. Nếu như không có chân lý chi chủ suy yếu, tuyệt đối là phong thần á vị thực lực. Loại này mạnh mẽ thú loại là thần chi sủng. Tỷ như thiên không long ổ ưu lì xì xì, băng hoàng sẽ ạ như thế. Như thế có trở thành thần chi sủng tiềm lực. Hơn nữa còn là trước nay chưa từng có cao. Thông qua thí luyện, bảo chủ đưa cho ra tự nhiên không phải vật phàm. Theo lý thuyết sự tình đến nơi này cách hướng kết thúc, chỉ có điều Diệp Nhược Phong tư duy Triệu Nam một số thời khắc cũng quá khó dự tính. Thành như Âu bảo chủ cũng không nghĩ ra nàng nghe được trả lời chắc chắn sau khi phản ứng như thế, cái kia nữ hoa. Cách. Lại nói với ta, còn muốn từ nhỏ bồi dưỡng là ở quá phiền phức, ngươi sẽ không có càng khá một chút thành phẩm sao. Vẫn là nói ngươi cái này cái gọi là ổ bảo chủ cũng bất quá như thế. Ngươi khổng lồ bảo chủ nhất thời đứng lên đến, có thể là uống say rồi một điểm, từ trên xuống dưới trừng mắt Triệu Nam, ta bị coi thường rồi. Huynh đệ, ta bị cái kia nữ hoa coi thường. Cách. Tức chết ra ra ta rồi. Nếu không là cô gái này là ngươi giới thiệu quá. Cách. Ra ra ta thật sự muốn một cước giấm chết nàng. Triệu Nam bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Phất tay để ổ bảo chủ ngồi xuống yên tĩnh một chút, thở dài nói. Sau đó thì sao? Lại chuyện gì xảy ra? Cách. Cái kia nữ hoa không phải là muốn lợi hại, trực tiếp thành phẩm manh thú làm vì chính mình sủng vật sao? Tốt. Cách. Ta tác thành nàng là được rồi. Cách. Khà khà. Ra ra ta cho nàng bị giới, hung thú giới chìa khóa. Cách. Nơi đó đống lớn cùng hung cực các manh thú. Cách. Nàng yêu cái kia liền chính mình chảo cái đủ. Ha ha. Cái gọi là hung thú giới. Là một chỗ thiên nhiên bị giới. Ở lại đều là một đám hết sức hung mãnh không phải người thú loại. Ở chạm đến linh hồn bên trong tri thức trong bảo khố, để Triệu Nam rõ ràng đến hung thú giới một ít nội dung. Đây là bước lên trong tin tức, thậm chí còn có một cái liên quan với ách thai chi thú ản bật mọt sập nội dung. Cái này từng để cho chính mình tiêu khó lúc đầu ngạch hung thú, xác thực tới nói cũng là xuất từ hung thú bí giới. Hóa ra là đi tới bí giới. Không trách mất đi liên lạc. Đối với Diệp Nhược Phong loại kia kỳ dị hành động hình thức, Triệu Nam cũng chỉ có thăm thẳm thở dài nói, cũng thật là có đủ tự do tự tại. Bảo chủ, hung thú bí giới chìa khóa có còn hay không? Liền xoa một cái rồi. Ô bảo chủ vụ thanh âm nói, bất quá là lời của ngươi, đại khái cũng không cần chìa khóa chứ. Bảo chủ trong mắt lóe ra một tia hết sạch, loại kia bí giới cách tầng. Bây giờ còn có thể ngăn cản đạt được ngươi sao? Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến cười cận, ô lao ca, xem ra ngươi là người say mê không say. Say rồi. Say rồi. Ô bảo chủ vây vây bàn tay khổng lồ, tùng lôi kéo đầu hơi nhắm mắt lại. Đã sớm. Say rồi. Ngủ say tiếng hít thở khác nào sẽ đánh, Triệu Nam cười khổ lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, liền hung thủ bí giới lối vào ở nơi nào cũng không có nói cho ta a. Coi như có thể mở ra thì có ích lợi gì. Bất quá nếu ngủ, Triệu Nam cũng sẽ không quấy rối. Vốn là biết hung thú bí giới tồn tại người, cũng sẽ không chỉ có ổ bảo chủ một cái. Chỉ có điều làm loại này vì thần tuyển giả cung cấp sùng vật sứ giả bình thường tồn tại tới nói, hắn cùng ổ giao tình tương đối sâu hậu mà thôi. Trên thực tế, Thính Phong Thành vốn là cũng có một loại tựa như gia hỏa tồn tại. Đồng thời vẫn là ở khoảng cách Thính Phong Thành cũng chỗ không xa. Thậm chí có thể nói là rất gần địa phương. Một cái tên là Xuất Trần Cung địa phương. Thế nhưng Triệu Nam vẫn luôn đưa cái này Xuất Trần Cung từ chính mình nhận thức bên trong loại bỏ đi ra. Cũng không phải là bởi vì nắm giữ ô ưu lì xỉ xỉ thế gian này lên đã là tốt nhất sủng vật, hoàn toàn không có cần thiết lại đi Xuất Trần Cung nguyên nhân. Hoàn toàn là bởi vì nơi đó có một đoạn không thế nào tốt hồi ức mà thôi. Thính Phong Thành, Xuất Trần Cung. Dường như ổ pháo đài giống như vậy, loại này vì thần tuyển giả sơ kỳ mà giả thiết địa phương, bây giờ đã không có bao nhiêu tồn tại cảm giác có thể nói. Môn đình lạnh lẽo. Chỉ có điều trong đó chủ nhân nhưng cũng không là loại kia có thể cho nên không nhìn nhân vật. Chí ít đã chuyển hóa thành tinh thần chủng Triệu Nam, ở trong mắt hắn, ổ bảo chủ là một cái 100% không hơn không kém 5 sao giai trung đoạn sức chiến đấu. Cũng không phải rõ ràng cái này Xuất Trần Cung chủ nhân thực lực làm sao, kỳ thực chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết. Chỉ có điều Triệu Nam quá thường sẽ để cho mình quên nơi này tồn tại. Xuất Trần Cung nguyệt trên đài. Triệu Nam lặng lẽ đứng yên. Hắn từng ở nơi này chiến đấu quá. Đồng thời vẫn là một hồi lấy thảm đạm thất bại mà kết thúc chiến đấu. Còn chưa đủ A Triệu Nam hít một hơi thật sâu. Nếu trở lại nơi này, như vậy liền cẩn thận rèn luyện ý chí của chính mình một phen đi. Mưa phùn. Mây đen cuốn lấy mà đến, dần dần mà để Xuất Trần Cung đặt mình trong mặt hồ bao trùm lên một tầng mỏng manh ám ảnh. Bình tĩnh hồ nước ở không phải sau khi xuất hiện không chỗ nào thủy quyển. Đây là một trận cấp tốc mưa phùn đặt xuống mà hình thành. Nhắm mắt lại Thính Phong Thành thành chủ lúc này ngước đầu, nhưng có này một trận mưa phùn đánh vào thân thể của chính mình bên trên. Không có bất kỳ xua đuổi ý tứ. Này vừa đứng chính là cực kỳ lâu sự tình. Khi rót vào trong y di phục nước mưa để quần áo trọng lượng thêm đến cực hạn thời điểm, Triệu Nam đống nhiên mở mắt. Tán. Phân phó như thế. Mây đen lui sạch. Trên người cũng khôi phục khô mát, Xuất Trần Cung bên trong bắn ra một vệt cầu vồng. Có người từ bên trong cầu vồng mà tới. Xuất Trần Cung chủ. Chưa xong còn tiếp. 1, 2, 3, 4, 5. Lên núi từ nhỏ điểu. Chim nhỏ không đánh tới. Đánh tới tiểu tam điểu. Ba điểu có vài con. Ta đến đếm một chút. Mấy đến có vài đi. 1, 2, 3, 4, 5. Chương 1021, Long Linh Hoa. Chương 1021, Long Linh Hoa. Từ khi thức tỉnh tới nay, Xuất Trần Cung chủ liền vẫn quá yên tĩnh hoàn thành làm nơi đây chủ nhân chức trách. Thời gian đối với cho hắn bực này người đến nói, kỳ thực là cực kỳ dài lâu. Trước mắt quặng cu é đối với hắn mà nói, hay là chỉ cần một cái giấc ngủ thời gian liền có thể quá độ mà đi. Trên trời bỗng nhiên mây đen đến. Hắn tự giấc ngủ bên trong tỉnh táo mà đến, ở cung điện cao tầng phóng tầm mắt tới này một mảnh mưa rầm. Nhỏ xuống tựa hồ cũng không phải là chỉ là đơn giản giọt nước mưa, mà mô phỏng là từng viên một nước mắt. Ở hơi có vẻ ướt át trong không khí, một cái bi thương tâm ý để hắn không nhịn được trong lòng khẽ run lên. Như thế hắn loại này giai đoạn người, lại sẽ bị này đột nhiên tới mưa dầm ảnh hưởng tâm tình của chính mình, là một cái vô cùng chuyện khó mà tin nổi. Chỉ thấy, cái kia sử có một người trẻ tuổi ở trong mưa lặng lẽ đứng yên, nhắm mắt trực diện này một hồi rơi ra kéo dài mưa phùn. Xuất Trần Cung chủ nhận ra người trẻ tuổi này. Hoặc là nói là người trẻ tuổi này đem hắn từ dài rằng giặc trong giấc ngủ say đánh thức. Này lẽ ra nên muốn dẫn một tia cảm kích, nhưng này một đoạn ngọn nguồn cũng không chắc làm sao vui vẻ. Chỉ vì trước mắt cái này ở trong mưa bi thương người trẻ tuổi ngay lúc đó thái độ cũng không tốt. Lấy một loại lạnh lẽo đồng thời hầu như căm ghét ánh mắt quăng tới, vô cùng bá đạo cật hỏi xong tất khen thưởng liền nên ngang rời đi. Thế nhưng trực giác để hắn cảm thấy, người trẻ tuổi này nhất định sẽ lại tới một lần nữa. Chỉ là không có thể nghĩ đến, thứ này lại có thể là thời gian qua đi thật dài sau một khoảng thời gian. Khi cầu vồng xuất hiện trong nháy mắt, Xuất Trần cung chủ bước chân cũng với lúc này bước mà tới. Phía sau có người, nhìn chăm chú chính mình, Triệu Nam lúc này tâm tình mô phỏng là tốt đẹp giống như vậy, ngẩng đầu nhìn này như là bị gột rửa quá bình thường thanh không, dùng một loại khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thích cùng kỳ ảo thanh âm nói, xin lỗi, mượn địa phương của ngươi hơi cảm thán một thoáng. Cũng không nghĩ tới đối phương lại sẽ thủ mở miệng trước Xuất Trần cung chủ lúc này hơi sững sờ, vốn là, người là đi ra, nhưng cũng ở vi tư nói chút rất bận thoại cho rằng là lời dạo đầu. Không sao. Xuất Trần cung chủ cuối cùng chỉ có thể hờ hững đáp, loại ý chí này rèn luyện vốn là vô cùng hiếm thấy. Triệu Nam cười cợt, xoay người lại, lần này là chính mình lần thứ hai thấy người này. Lần trước là vội vã từ biệt, lần này trên lý thuyết cũng coi như là có chuyện nhờ mà tới. Ta chỉ là lại đây cầu vấn một chuyện, hỏi qua sau khi liền sẽ rời đi, sẽ không quấy rối ngươi thanh tịnh. Triệu Nam nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến, xin hỏi cung chủ có biết hung thú bí giới tiến vào khẩu ở nơi nào? Hung thú bí giới? Xuất Trần cung chủ khẽ to mày, cái loại địa phương đó không phải cái gì danh sơn thắng thủy, mà là một cái cùng hung cực các địa phương, đi tới thì có ích lợi gì? Ta nhớ tới ngươi nên nắm giữ một con thế gian ít có loài rồng. Ta ngược lại không là dự định đi bắt cái gì hung thú. Chỉ có điều có một vị bạn bè đi nhầm vào chỗ đó, đến nay mất đi liên hệ, vì lẽ đó dự định đi tới tìm tòi mà thôi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, có thể, kính xin cung chủ vui lòng chỉ giáo. Xuất Trần cung chủ túi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói, ta có thể nói cho ngươi, thậm chí có thể cho ngươi tiến vào chìa khóa, bất quá ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Nhiệm vụ sao? Triệu Nam vi chết đánh giá vị này Xuất Trần cung chủ, lắc lắc đầu nói, ta hiện đang không có loại kia hứng thú, ngươi trực tiếp nói cho ta bí giới tồn tại lối vào ở nơi nào là có thể. Xuất Trần cung chủ nhưng không như thế ý, hoặc là nói vô cùng cố ý, không có chúng ta loại này thần sủng sứ giả đưa ra chìa khóa, trừ phi là phong thần á vị, không phải vậy ngươi là không có cách nào đi vào hung thú bí giới, sao không hãy nghe ta nói hết. Lại nói, ta cũng sẽ không để cho ngươi cho ta bạch làm việc. Đúng là chán ghét người này. Xuất Trần cung chủ trong lòng không khỏi lại nghĩ tới lúc trước bị người trẻ tuổi này không nhìn một màn. Nếu không có quy định làm thần sủng sứ giả không thể rời đi địa phương của chính mình, lấy hắn từ nhỏ đã từng du lịch thế giới là nuôi thành một thân tinh khí, người trẻ tuổi này có thể đã không dễ chịu. Ta nói, ngươi chỉ phải nói cho ta ở đâu là tốt rồi. Không nghe thấy sao? Như truy băng ngục, thân cùng lòng đang trong chớp nhoáng này, nhưng là không tự chủ được run rẩy lên, chăm chú là trong nháy mắt đối diện, cặp kia vẫn như cũ biến đổi lạnh lùng con mắt, nhưng là để cho mình có loại cảm giác nghẹn thở. Xuất Trần cung chủ cái chán không nhịn được nhô ra một tầng đầy mồ hôi hột. Trước lúc này, người trẻ tuổi này từng ở trong mưa rèn luyện ý chí của chính mình. Cái kia cố ý chí ôn nhu nhược yếu, vô cùng đê mê, lại như là một cái vừa đản sinh ra ý chí đến có tiền đồ có tiềm lực hậu sinh như thế. Lại không nghĩ rằng, bất quá là trong nháy mắt, thiên địa này tựa hồ cũng đã vì sự tồn tại của hắn mà run rẩy như thế. Sơ Lì Dạ Sơn Mạch. Ở trong có một cái bí ẩn hang động, phần cuối là duy nhất có thể tiếp xúc được hung thú bí giới địa phương. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm Xuất Trần cung chủ, này mới kinh ngạc phát hiện lại đây, mình đã ở theo bản năng sợ hãi bên trong, nói ra đối phương muốn biết sự tình. Tiểu thế giới viên mãn. Xuất Trần cung chủ có chút kinh dị bất định mà nhìn người trẻ tuổi này. Hắn biết hắn là thần tuyển giả, thế nhưng năm đó nhìn hắn thời điểm, mới chỉ là một cái bình thường đồng thau giai thần tuyển giả. Mặc dù có thể giải cứu mình cũng bất quá là nhân duyên tế hội. Nhưng mà lúc này mới quá thời gian bao lâu? Cũng không có thời gian bao lâu, 2 năm, hay là nhiều nhất là 3 năm. 3 năm trong lúc đó vị kia yếu đuối không thể tả ra hỏa, đã đi xong phong thần á vị trở xuống, cần đi qua hết thể lộ trình. Trở thành cái kia đứng ở hết thảy phổ thông sinh linh đỉnh điểm đám người kia. Khó mà tin nổi sao. Hoặc là chỉ có thể dùng loại này nhất là thiện bạch, nhưng kỳ thực là khít khao nhất từ ngữ để hình dung. Xuất Trần cung chủ hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, xem ra là ta thắc lớn. Một cái ý chí tiểu thế giới viên mãn người, đương nhiên sẽ không sợ hai hung thú giới bên trong nguy hiểm. Một cái chỉ thiếu chút nữa liền có thể phong thần người, tự nhiên cũng sẽ không ham muốn chính mình có thể đưa ra một ít thù lao. Này không phải trên lý thuyết vấn đề, mà là một loại nếu như dịch mà trụ chính mình cũng sẽ như vậy chân thực. Như vậy, liền không quấy rầy cung chủ người thanh tịnh. Triệu Nam gật gật đầu. Muốn biết sự tình đã biết rồi, như vậy đối với hắn mà nói cũng không có lưu ở đây cần phải. Dù cho cái này Xuất Trần cung chủ bản thân cũng là một cái có 4 sao giai trung đoạn thực lực người. Xin chờ một chút. Xuất Trần cung chủ âm thanh nhưng mang theo một tia cấp thiết, đồng thời có một luồng giữ lại tâm ý. Hoặc là ngươi đối với ta đưa ra thủ lao sẽ không cảm giác được thỏa mãn. Bất quá, nếu như lời của ngươi, có lẽ sẽ đối với ta xin nhờ sự tình cảm thấy hứng thú. Triệu Nam đã đi ra khỏi cung ngoài cửa, cũng không có dự định dừng lại ý tứ. Xuất Trần cung chủ chỉ có thăm thẳm thở dài nói, ta xin nhờ sự tình, cùng tiền nhậm Long Hoàng họ gì xì có quan hệ. Ngươi lẽ nào thật sự không có hứng thú sao? Bước chân dừng lại. Triệu Nam xoay người lại, cũng là thản nhiên nói, ta cảm thấy rất hứng thú. Truyền thuyết, tiền nhậm Long Hoàng họ gì xì nơi chôn xương ngay khi hung thú bí giới bên trong. Xuất Trần cung chủ âm thanh có một tia khó có thể che giấu căng thẳng tâm ý. Hắn hơi dừng lại một chút, xin thề đây là chính mình suốt đời tới nay lần đầu là như vậy khẩn mà nhìn một người sắc mặt, mới dám đem lời kế tiếp tiếp tục nữa. Kế tục đi, ta nghe. Mô phỏng là thở phào nhẹ nhõm giống như vậy, Xuất Trần cung chủ nghiêm mặt nói, đương nhiên, đối với Long Hoàng tôn kính, ta xưa nay không có suy nghĩ qua muốn đánh nó hải cốt ý tứ. Ta muốn vẹn vẹn là sinh trưởng ở Long Hoàng bên cạnh thi thể Linh Long Hoa mà thôi. Triệu Nam hơi nhướng mày, Linh Long Hoa. Xuất Trần cung chủ vội vàng trả lời, đây là sinh trưởng ở qua đời Long tộc bên cạnh thi thể kỳ chân. Long Linh Hoa chỗ khác thường ở chỗ, hắn có thể đối thiên hạ thú loại sản sinh một loại kỳ diệu tác dụng, có thể rất lớn đại mà tăng lên thú loại bản thân tiềm lực. Trong lịch sử đã từng có như vậy một con hết sức bình thường dã thú, bởi vì dùng một cây Long Linh Hoa, mà cuối cùng không ngừng đột phá thân thể của chính mình cực hạn, cuối cùng trưởng thành lên thành thần chi sùng độ cao. Một cây hoa có thể làm cho một con phổ thông dã thú trưởng thành đến loại trình độ đó. Muốn trở thành thần chi sủng, bản thân cũng cần thú loại nắm giữ ý chí của chính mình mới được. Đối với ý chí tu luyện, cũng không phải là đơn giản nuốt một ít bảo vật liền có thể thành công. Theo Triệu Nam, loại này truyền thuyết chỉ xứng là có một ít nói ngoa thành phần ở bên trong. Bất quá đối sủng vật tư chất cải tạo hay là có thể được xưng là mức độ nghịch thiên. Truyền thuyết, càng là mạnh mẽ long tộc. Hắn bên cạnh thi thể sinh trưởng Long Linh Hoa công hiệu sẽ càng tốt. Xuất Trần cung chủ hơi có chút thấp thỏm mà nhìn Triệu Nam, tiền nhậm Long Hoàng, hay là Long tộc từ trước tới nay cường đại nhất Long Hoàng. Như vậy hắn bên cạnh thi thể Long Linh Hoa, lẽ ra nên là hiệu quả mạnh nhất Long Linh Hoa. Vì lẽ đó ngươi muốn có được thứ chí bảo này, đúng không? Triệu Nam nhìn thẳng Xuất Trần cung chủ hai mắt. Tựa hồ là bị nhìn thấu nội tâm của chính mình giống như vậy, Xuất Trần cung chủ liền vội vàng lắc đầu nói, ta không có loại kia ý tứ. Ta biết ngươi chiến đấu sủng vật là một con thiên không long, hoặc là cùng tiền nhậm Long Hoàng có ngọn nguồn. Vì lẽ đó, chỉ cần một mảnh. Chỉ cần cho ta một mảnh là tốt rồi, ta không nhiều cầu. Triệu Nam trên mặt không gặp bất kỳ biểu lộ gì, đột nhiên hỏi, nếu ngươi biết Long Linh Hoa tồn tại sao chính mình không đi lấy, mà là muốn xin nhờ ta? Giống chúng ta loại này sứ giả, là hoàn toàn không có cách nào đi ra nơi này. Xuất Trần cung chủ cô đơn nói, trừ phi có thể phong thần. Không phải vậy chuyện này với chúng ta tới nói là một cái lao tù. Ta thật sự không tham lam, chỉ cần một mảnh như vậy đủ rồi. Triệu Nam không nói gì. Ở hắn nhìn chăm chú bên dưới, Xuất Trần cung chủ vẫn im lặng không lên tiếng, thậm chí vì thế mà lòng đất đầu đến. Không biết qua bao lâu, khi ánh mắt của hắn lần thứ hai giơ lên thời điểm, trước mắt nơi nào vẫn có thể nhìn thấy có người tồn tại. Mô phỏng chưa có tới như thế. Xuất Trần cung chủ thở dài, mang theo một mặt kết thúc, chậm rãi đi vào chính mình bên trong cung điện. Trên trời, nhìn này một đạo kết thúc bóng lưng, Triệu Nam nhưng đang lẩm bẩm lầu bầu nói, tiền nhậm Long Hoàng hài cốt ở hung thú bí giới, ổn tại sao không nói với ta? Đúng rồi, hắn hy vọng ta truy tra Long Hoàng năm đó chấn tướng, mà không phải để ta đi quấy rối Long Hoàng ngủ yên sao. Cũng coi như là một cái trọng tình nghĩa người. Hung thú bí giới AR1152 Chương 1022, Triền Miên Chương 1022, Triền Miên Sơ Lì Dạ Sơn Mạch Này không phải ở Dạ Chi Đế quốc bản đồ mặt trên. Hội tụ ở một đường thời điểm, nghe được cái này từ Triệu Nam trong miệng nói ra tên, phản ứng đầu tiên chính là Thính Phong Học viện viện trưởng đại nhân. Đối với viện trưởng đại nhân ghi nhớ danh tiếng đã kiến thức nhiều lần chúng nhân, không có cảm giác đến làm sao kinh ngạc. Diệp An Nhã nghiêng một thoáng đầu nhỏ nói, Phong tỷ tỷ đi địa phương ngay khi Dạ Chi Đế quốc sao? Là bí giới. Tương tự di khí chi địa như thế tồn tại, chỉ có điều tiến vào khẩu ở Sở Lì Dạ Sơn Mạch mà thôi. Triệu Nam lắc đầu nói, cũng thật là tài năng dằn vặt a, tiểu phong nha đầu này. Dạ Chi Đế quốc à. Không trách ngươi đem chúng ta đều kéo lên. Nói đồng thời, Hứa Dương lặng lẽ nhìn Phỉ Ni Na một chút, nhìn cái này dịu dàng người lúc này hơi có loại mất tập trung cảm giác. Bầu không khí hơi có chút nặng nề lên. Từ khi leo lên này trước kỳ dị đồ vật sau khi, ma đạo tàu cao tốc, ở chèn. Nay cũng không phải trôn giấu ở Thính Phong Thành bên dưới ma đạo thuyền cứu nạn, vẹn vẹn là hắn một phần, có thể tự động đi ra ngoài. Làm công cụ giao thông bình thường sử dụng. Đúng là tìm về một điểm đã từng sinh sống ở kinh thế chiến hạm bên trên cảm giác, cứ việc ở chèn xa còn lâu mới có được kinh thế chiến hạm như vậy khổng lồ. Bất quá nếu như đúng là tư thế như vậy khổng lồ phi hành vật thể xuất hiện ở nhạc viên thế giới đại lục bên trên, khủng sợ rằng muốn không chú ý cũng vô cùng khó khăn. Bất quá toàn dài đến 300 mét ở trên tàu cao tốc, cũng đã xem như là bách tộc đại chiến trên thế giới khổng lồ nhất máy bay tài chứ. Đồng thời tốc độ còn vô cùng không tầm thường. Duy nhất không được hoàn mỹ là, ở trên tàu cao tốc bên trên cứ việc cũng có ma đạo mạch kín xây dựng đi ra khống chế trình tự, thế nhưng muốn đạt đến kinh thế chiến hạm bị Alin dựa vào thời điểm loại kia linh tính, chỉ sợ là không làm được. Khi như, nếu như trong tay còn nắm giữ một bộ cảm tình mạch kín, đến lúc đó có thể giao cho này chiếc tàu cao tốc chân chính linh tính. Như vậy, ở trên tàu cao tốc liền lặng lẽ xuất hành, không làm kinh động quá nhiều người. Triệu Nam thậm chí đem Linh Nghiệt Vương Đô ở lại Thính Phong Thành, vẹn vẹn là mang theo nhà của chính mình người đi tới lữ trình. Vốn là này một hình liền rất có một loại tìm thân mùi vị, hoàn toàn việc tư. Nói đến, nếu như chị dâu là Dạ Chi Đế Quốc công chúa, như vậy ca ca ngươi không phải là Dạ Chi Đế Quốc phò mã gia. Triệu Nam sờ sờ mũi, tò mò hỏi, coi như là như vậy, thì lại làm sao? Diệp An Nhã bản đầu ngón tay toán nói, ta ở toán toán thân phận của ngươi a. Hiện tại Long Chi Quốc thăng cấp trở thành đế quốc, ngươi là Long Chi Đế Quốc Ưu La Nguyên Láo Lao Sư. Nếu như chị dâu nhận tổ quy tông, ngươi đồng thời là Dạ Chi Đế Quốc phò mã, đồng thời còn là thế giới có hạn 7 tòa cấp 6 thần tuyển chi thành một trong thành chủ. Mặt khác ngươi còn có ân cùng yêu tinh quốc gia tinh linh vương. Đúng rồi. Ngươi vẫn là đương nhiệm Long Hoàng thân đệ đệ chủ nhân. Mặt khác thần điện liên minh bởi vì con tin quan hệ, hiện tại quá xem Long Chi Đế Quốc sắc, mà lời của ngươi Long Chi Đế Quốc phần lớn tình huống đều sẽ nghe. Ồ, như thế tính toán ca ca ngươi kỳ thực đã là nhạc viên trên thế giới dậm chân một cái liền muốn động đất đại nhân vật hay. Nói đến. Thật giống đúng là a. Hứa Dương cổ quái nhìn Triệu Nam. Bởi vì một đường đi theo mà đến, cộng đồng trưởng thành, đúng là không có nghĩ như thế nào qua ải với tầng này sự tình. Tốt nhớ tới mấy năm trước ngươi bất quá là một cái ở Đông Nguyên thành đầu đường vội vàng làm nhiệm vụ mặt lệnh nam mà thôi. Dạ Nguyệt đã một mặt sùng bái nhìn lại. Triệu Nam hơi có chút không chịu được những ánh mắt này, nghĩ thầm nếu để cho đám nữ nhân này biết chân lý chi chủ cũng là chính mình, toàn cầu hệ thống cũng cùng mình lại ngàn vạn tia quan hệ. Mặt khác ảnh đế quốc hoàng đế vừa bị chính mình giết chết, còn một cái khác phân thân cùng hải tộc bảy quân chủ một trong ngạc mộng quân chủ còn có một đoạn nghiệt duyên. Tựa hồ Thiên Dực đế quốc cùng mình còn có một đoạn mâu thuẫn. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Nam mới muốn tới đây, cái quái gì vậy chính mình đem phía trên thế giới này hết thảy đế quốc cùng với thần điện liên minh đều chọc một lần. Đương nhiên, rất nhiều chuyện đều là người ngoài không biết. Triệu Nam lắc lắc đầu, như vậy ai muốn chấp bút, giúp ta viết một quyển tự truyện đi ra. Ta đến. Diệp An Nhã tức muốn thử nói. Triệu Nam cười cợt, được rồi, ta muốn khống chế ở chèn hết tốc lực phi hành. Nơi này có mấy nơi khá là thú vị, An Nhã ngươi cùng Dạ Nguyệt đi chơi một chút đi. Hứa Dương, giúp ta chăm sóc một chút tiểu Uni có thể không? Không nói thêm gì, Hứa Dương một bên lôi kéo tiểu Uni tay, ta đi đọc cố sự cho ngươi nghe có được hay không? Cái kia, ta đi kiếm chút gì đi. Phỉ Nina đứng dậy, hơi mỉm cười nói. Lại bị người kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm ấp lên, nghe được người yêu thanh âm ôn nhu, không có chuyện gì, tất cả có ta. Ta, có phải là có chút nhu nhược? Triệu Nam khẽ cười nói, coi như là ta. Sắp tới sắp sửa nhìn thấy chưa từng gặp cha mẹ trước, cũng như thế sẽ thấp thỏm bất an. Này cũng không tính là gì. Đến đây đi, cười một cái. Ngươi không nhìn thấy các nàng vì để cho ngươi thanh tĩnh lại, đều dùng loại kia ngốc để tại sao. Phỉ Nina xoay người lại, nằm ở Triệu Nam trên lồng ngực, tự lẩm bẩm, Nam. Ngươi nói vạn nhất bọn họ không thích ta làm sao bây giờ. Triệu Nam ha ha cười nói, ngươi nhưng là trên thế giới này xinh đẹp nhất người, nơi nào có cha mẹ sẽ không thích. Bất quá. Tựa hồ cũng có thể thật sự sẽ không thích. Phỉ Nina cả kinh, hơi có chút thất thố nói, tại sao? Ngươi nếu như bộ này khổ qua như thế dáng vẻ, coi như ta là phụ thân ngươi, ta cũng sẽ không thích ta. Chán ghét, nhân gia mới không phải con gái của ngươi đây. Phỉ Nina nhất thời hờn dỗi một tiếng. Nhưng vào lúc này, bị ngăn chặn đôi môi của chính mình. Khi muốn phản kháng thời điểm, đối phương đầu lưỡi đã chụp vào trong miệng chính mình, bắt đầu triền miên lên. Cùng lúc đó, Triệu Nam hai tay cũng đồng thời đặt tại trên người nàng mẫn cảm vị trí bên trên, cách khinh bạc quần áo, nhẹ nhàng nhào nặn. Đừng! Này mà là phòng điều khiển. Hửm! Ngươi sẽ không nói muốn khống chế tàu cao tốc sao? Có tự động vận hành công năng, yên tâm được rồi. Khẽ cười một tiếng, Triệu Nam ngồi ở trên ghế ngồi, đem Phỉ Nina dẹp đi trên đùi của chính mình ngồi, tham lam hấp dẫn nàng cái kia màu đỏ tươi nu môi, hai tay cũng không có dừng lại. Bởi vì đã vô cùng thân thể này, cho nên đối với cái này ý trung nhân đến cùng chỗ nào khá là mẫn cảm, Triệu Nam tự nhiên là tối không thể quen thuộc hơn. Lúc này, ở mấy tầng khiêu khích bên dưới, Phỉ Ni Na thân thể nhất thời liền có thể đến mức dị thường mẫn cảm lên. Đông nhiên thân thể mát lạnh, Phỉ Ni Na giật mình mở con mắt của chính mình, nhưng thấy chính mình y phục trên người lúc này đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, mà ở bên cạnh, nhưng là một đoàn cho bụi giống như đồ vật. Nàng vừa thẹn vừa giận mà nhìn xâm chiếm chính mình người xấu này. Nhất định là dùng tuyệt đối ngôn linh quyển hiệu quả. Ngươi người xấu này, chán ghét. Triệu Nam nhưng vào lúc này vươn ngón tay chặn lại Phỉ Ni Na đôi môi, ánh mắt của hai người ở trong chớp nhoáng này tụ hợp ở cùng nơi. Triệu Nam lúc này nhẹ giọng nói, tỏa ra ngươi mỹ lệ cho ta nhìn một chút, có được hay không? Ừm. Nhẹ chút. Lược bỏ một đoạn 3.000 từ. Hung thú bí giới, không biết tên sơn mạch. Nơi này là tràn ngập màu xám sắc điệu một chỗ, rộng lớn vô ngần, đồng thời là một cái trong gió tràn ngập mùi máu tanh địa phương. Cái kia phía trên ngọn núi một khối nham thạch bên trên, thiếu nữ chính tiểu chân đánh giá. Nàng đi tới nơi này đã có một ít thời gian, đồng thời bắt đầu tìm thấy một chút liên quan với nơi này quy củ. Mỗi một cái mạnh mẽ hung thú đều có chúc với địa bàn của chính mình. Ở cái này địa bàn bên trong, nếu không là thần phục, nếu không là tử vong, mang theo ác ý xâm lấn, một khi bị phát hiện liền sẽ phải chịu công kích mãnh liệt nhất. Thiếu nữ phía sau lúc này còn đứng hai tên ăn mặc trường bào ra hỏa. Một người trong đó lúc này hỏi, Phong tiểu thư, ngài đã bắt giữ vượt quá 30 đầu mạnh mẽ hung thú, còn không có tìm được mình thích sao? Có thể làm cho trường bào ra hỏa cũng nói lên được là mạnh mẽ hung thú, tự nhiên là bởi vì hung thú đúng là vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì hắn nhưng là rời đi lưu ngưng cảnh linh nghiệt vương một người trong đó. Bị Triệu Nam giao cho bảo vệ nhiệm vụ, cùng đồng bạn của chính mình ở Nặc Nhĩ Đa Quốc thời điểm liền cùng theo mà tới. Đương nhiên, 30 đầu hung thú trong đó có rất nhiều đều là hắn cùng với một cái khác đồng bạn ra tay. Cái này Phong tiểu thư dưới cái nhìn của hắn mặc dù là một cái quá có tiềm lực sinh linh, nhưng liền như vậy khắc tới nói, ở cái này khủng bố địa phương, một thân một mình vẫn là có vẻ hơi miễn cưỡng. Mạnh mẽ là đủ mạnh, nhưng là nhân gia không thích đây. Diệp Nhược Phong tiểu cười nói, một cái khác linh nghiệt vương nhưng không như thế ý giống như nói, trên thực tế, lực lượng chỉ cần thực dụng là tốt rồi, cần gì phải gia nhập quá nhiều chủ quan thừa tố. Diệp Nhược Phong nheo mắt lại, nhìn cái này phức tạp nhiều có thể hung thú bí giới thiên không, huyền như phong thanh nỉ non bình thường, bởi vì, đó là muốn tiến hành chiến hồn tiến hóa đồng bọn, nếu như không thích, ta không phải là thân thể bị những này dã thú gói lại. Hơn nữa, thân thể này nhưng là vì nam ca ca chuẩn bị, tại sao có thể để những này nam tính dã thú làm bẩn? Đọc sách. Cho nên nói, căn cứ chỉ cần đủ thật lợi hại là có thể linh nghiệt vương ở thời điểm xuất thủ, hoàn toàn không có cân nhắc quá nhiều vấn đề. Bắt lấy mà đến hung thú toàn bộ đều là công. Hai cái linh nghiệt vương đối diện một chút, hoàn toàn không hiểu cái này nữ tính trong lời nói đầu ý tứ. Vẫn như cũ vẫn là loại kia hầu như tín ngưỡng như thế ý nghĩ, lực lượng chỉ cần thực dụng là tốt rồi. Bọn họ đều cảm thấy cái này nữ tính là ở quá mức soi mói, thậm chí đến một loại hầu như hà khắc trình độ. Thế nhưng này nếu là chủ nhân của mình dặn do hạ xuống, coi như ở hà khắc bọn họ cũng không thể có nửa điểm lời oán hận. Cái kia, chúng ta tận lực bắt lấy một ít giống cái mạnh mẽ hung thú đi, Phong tiểu thư. Linh Nghiệt Vương vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc nhân loại tư duy hình thức, chỉ có điều cũng không có nghĩa là bọn họ không có bất kỳ suy nghĩ lực, ngược lại còn vô cùng phản ứng cấp tốc. Thật ngoan. Nhớ tới muốn chảo một con đẹp đẽ điểm. Diệp Nhược Phong trên không trung đá hai chân của chính mình. Hai cái Linh Nghiệt Vương đã từ này trên đỉnh ngọn núi bắn nhanh rời đi. Bởi vì phụ cận không có bất kỳ có thể uy hiếp đến Diệp Nhược Phong hung thú, vì lẽ đó bọn họ có thể hơi yên lòng rời xa một ít. Nhưng hai cái Linh Nghiệt Vương cũng không hề rời đi bao xa, liền lập tức vòng trở lại, cùng kêu lên nói, Phong tiểu thư, phía trước có một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm đang đến gần. Tấm này số lượng từ thật là nhiều A3000. Chương 1023, màu đen con vật nhỏ. Chương 1023, màu đen con vật nhỏ. Mạnh mẽ, đồng thời khí tức nguy hiểm. Giờ khắc này, coi như không cần Linh Nghiệt Vương nhắc nhở, nắm giữ điều khiển thế gian hết thảy phong lực lượng ý chí thiếu nữ, cũng đã thông qua không khí rung động mà cảm nhận được đến từ phương xa. Đồng thời ở cấp tốc tiếp cận mà đến này cỗ hung mãnh dị thường uy hiếp lực lượng. Tựa hồ đã không phải thú vị trình độ. Diệp Nhược Phong trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc, đồng thời dặn dò hai tên Linh Nghiệt Vương trở lại bên cạnh chính mình. Phi hành loại hình hung thú à? Nếu như nói trên đất một khi ác ý xâm lấn đều sẽ phải chịu công kích, như vậy chỉ có trên bầu trời sẽ không xuất hiện quá nhiều bị phán đoán làm ác ý xâm lấn. Trên bầu trời không có cái gọi là cố định lãnh thổ, phi hành loại hung thú tới lui tự nhiên. Hoàn toàn là liều mạng chính mình yêu thích, yêu rất ở nơi nào liền dừng ở nơi đó. Trong tình huống bình thường, lại như là giáng lâm đến nào đó một chỗ lên hung thú địa bàn bên trên, cũng sẽ không nhiều hơn để ý tới, bởi vì chúng nó chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai đập cánh rời đi. Hoàn toàn phạm không được bởi vì loại này chốc lát dừng lại liền gợi ra một hồi hung thú trong lúc đó đại chiến. Cho dù phi hành đối với trên đất hung thú tới nói, cũng không phải cái gì gian nan sự tình. Trước lúc này, Diệp Nhược Phong đã từng gặp qua không ít từ trên bầu trời chạy như bay mà qua hung thú bay, chỉ có điều như thế lần này như thế, cho mình nguy hiểm như vậy cảm giác, nhưng vẫn là lần thứ nhất. A hơi trở nên hưng phấn. Nếu như đây là một cái đẹp đẽ mẫu thú, nên tốt bao nhiêu đây? Liên Linh Nhiệt Vương cũng cảm thấy cực kỳ thanh thuần thiếu nữ, vào đúng lúc này lộ ra dường như ma nữ như thế mỉm cười. Trong giây lát này, so với cái kia vẫn còn chưa biết tình huống làm sao hung thú bay, hai cái Linh Nhiệt hướng về trong lòng đi nổi lên tựa hồ vị này Phong tiểu thư còn muốn càng thêm nguy hiểm một điểm cảm giác. Đến rồi. Diệp Nhược Phong lúc này chỉ vào phương xa nói rằng, chỉ thấy cái kia mở mịt tầng mây đột nhiên từng trận quần quật lên, một con có tới 100 mét to lớn hung thú chấn động cánh, phá tan mà ra. Tiếng kêu của nó chuyện đến cực điểm xa, làm cho người ta một loại vô cùng phẫn nộ cảm giác. Con thú dữ này, tựa hồ là đang truy đuổi món đồ gì. Một tên Linh Nhiệt Vương lúc này cau mày nói, màu đen đồ vật. Diệp Nhược Phong khiêu mục vừa nhìn, chỉ thấy trên trời tầng mây bên dưới, cái kia to lớn hung thú phía trước, quả thật có một đạo bé nhỏ màu đen ảnh tử đang nhanh chóng chạy trốn lên. Hai người các ngươi, giúp ta đem cái kia màu đen đồ vật bắt tới, thuận tiện đem đầu kia quái điểu cũng cho giết đi. Diệp Nhược Phong chợt mang theo một loại kỳ dị nụ cười phân phó nói. Không có cái gì chần chờ, hai vị Linh Nhiệt Vương đồng thời bắn nhanh mà tới. Nếu như những khác dặn dò cũng vẫn muốn suy nghĩ một thoáng, thế nhưng vẹn vẹn là đánh giết một con hung thú, nhưng là không cần nghĩ quá nhiều. Chiến đấu, nhưng là Linh Nhiệt Vương bản năng. Dù cho hiện tại đã sống được hoàn toàn mới cái gì, trở thành sinh linh cũng giống như vậy. Giờ khắc này, hai tên Linh Nhiệt Vương trên người đồng thời bước lên làm Linh Nhiệt Vương trí cường lực lượng, nghiệt hỏa. Ngọn lửa màu xám trắng hoàn toàn không thể làm cho người ta một chút cảm giác nóng bỏng, thế nhưng nhìn thấy trong nháy mắt, nhưng sẽ có một luồng đến từ linh hồn rung động. Trước mắt con này to lớn hung thú bay, giờ khắc này nặng nề phát sinh hí lên âm thanh. Hiển nhiên, coi như là cách một khoảng cách thật dài, cũng đã cảm giác được loại này đối với mình tới nói mang theo uy hiếp khí tức đồ vật. Lệ! To lớn tiếng hí âm rung động phía chân trời, biển mây ở trong chớp nhoáng này khác nào nước sôi như thế bốc lên lên. Hung thú hai cánh giờ khắc này điên cuồng đập thay đổi lên. Đối với mang theo ác ý trùng hướng mình này cấu nguy hiểm, hung thú bản năng trực tiếp dành cho đối phương công kích. Vô số quang vũ từ hung thú hai cánh bên trong bắn nhanh ra, từng tiếng kỳ dị tiếng xé gió, vô cùng chói tai. Cùng lúc đó, hai vị Linh Nhiệt Vương cũng không cam lòng yếu thế, từng người hai tay giơ lên cao lên, lượng lớn nhiệt hỏa từ trên người của hai người thoan thăng mà ra, lẫn nhau xoắn ốc hóa thành một luồng to lớn nhiệt hỏa gió xoáy. HT TP Nhiệt hỏa đã là Linh Nhiệt Vương trí cường lực lượng, không cần bất kỳ kỹ xảo, trực tiếp lấy loại này có thể đốt cháy đối phương ý chí hỏa diễm tiến hành công kích, là hai người này Linh Nhiệt Vương đi tới cái này hung thú bí giới sau khi tìm tòi ra đến tâm đắc. Huống hồ Phong tiểu thư chính mình cũng nói rồi, muốn cho làm thịt con thú dữ này, như vậy dĩ nhiên là không cần lưu lực. Sư tử nhào thỏ. To lớn nhiệt hỏa gió xoáy ở trong chớp nhoáng này dập tắt hết thảy bắn nhanh mà đến quan vũ, bay thẳng đến con thú dữ này cuốn lấy mà đến. Linh Nhiệt Vương công kích đơn giản mà thô bạo. Nếu như nhiệt hỏa không có hiệu quả, bọn họ mới sẽ chọn tương tự vật lộn bình thường phương thức chiến đấu. Khi nhiệt hỏa gió xoay cuốn lấy đến con thú dữ này trên người thời điểm, liền bắt đầu cấp tốc rồi rào bốc cháy lên. Khủng bố tiếng kêu thảm thiết vang lên, hung thú đang ở làm sao cũng không thể tiêu diệt nhiệt hỏa thiêu đốt bên dưới, dần dần mà hóa thành cho tàn. Thời gian, bất quá là trong nháy mắt, nay lại như là Triệu Nam tuyệt đối ngôn linh quyển như thế. Có thể chống lại thấp tuyệt đối ngôn linh quyển hiệu quả, mới vừa có tư cách cùng hắn đến một hồi ngạnh chiến. Nghiệt hỏa cũng giống như vậy, không thể chống lại, coi như là ở mạnh mẽ hung thú, chiến đấu cũng sẽ trong nháy mắt liền tá túc. Giờ khắc này, con thú dữ này quỷ dị mà bị những này không có nhiệt độ hỏa diễm thiêu thành cho tàn, nguyên bản đang bị hung thú truy đuổi cái kia màu đen đồ vật, bản năng run lên một cái, không nói hai lời liền nhảy vào trong tầng mây. Chỉ có điều, đây là Diệp Nhược Phong điểm danh muốn đồ vật. Linh Nhiệt Vương cái kia có thể làm cho hắn liền như vậy dễ dàng bỏ chạy. Hai cái Linh Nhiệt Vương lúc này đồng thời luyện tập, từ phía sau lưng đột nhiên bắn ra mấy chục đạo nhiệt hỏa, khác nào roi dài như thế, thật nhanh cũng theo nhảy vào trong tầng mây. Không lâu lắm, một cái dùng nhiệt hỏa xây dựng mà thành viên cầu hình lao tù, đã đem cái kia khiêu đi màu đen tiểu tử cho bắt được trở về, đưa đến hai tên Linh Nhiệt Vương bên người. Chỉ thấy cái này lao tù bên trong màu đen đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí một không để thân thể của chính mình đụng tới loại này khủng bố hỏa diễm, rồi ra đến một đôi tiểu chảo đồng thời đặt tại trên đầu của mình diện, cả người xúc, run giọng nói, không muốn ăn ta nói miêu. Ta ăn không ngon nói miêu. Hai cái linh nghiệt vương nhưng không nhúc đích, đối với cái này màu đen con vật nhỏ nói xong toàn cho rằng là không nhìn thấy như thế. Ồ, tạp áo lạc tư, ngươi có vẻ như mập không ít, thật sự ăn không ngon sao. Một đạo trêu đùa giống như âm thanh từ màu đen con vật nhỏ phía sau truyền đến, điều này làm cho nghiệt hỏa lao tù bên trong con vật nhỏ sững sờ một chút, không thể tin tưởng giống như chuyển qua thân thể của chính mình đến, nhưng thấy người tới, lập tức liền toàn thân run rẩy lên. Cảm giác này tựa hồ so với đưa thân vào nghiệt hỏa tù trong lồng còn bết bát hơn trăm lần, ngàn lần như thế, chỉ nghe này màu đen con vật nhỏ hầu như khóc nức nở bình thường quỷ kêu nói, chết yểu nói miêu ba. Là chủ nhân tỷ tỷ nói miêu. Ta không muốn nói miêu bốn. Nhã miệt điệp ba. Ẩm. Đó là cái chén rơi xuống đất, vỡ vụn trở thành pha lê hoa âm thanh, địa điểm là ở chèn tàu cao tốc dùng cho ăn cơm trong phòng. Sự tính nguyên nhân là nào đó tiểu la lị chỉ huy nào đó thiếu niên tóc đen không muốn đứng như thế một cái gỗ như thế, nhanh đi nhà bếp hỗ trợ. Giúp qua loa. Hoàn toàn giúp qua loa, điều này làm cho mấy đến lấy tốt tính xa gần lừng danh nào đó cảm xúc mãnh liệt qua đi phó thành chủ đại nhân cũng không nhịn được đem vị này thiếu niên tóc đen cho khu chạy ra. Dùng so với nhà bếp còn muốn to lớn liêm đao đến gọt khoai tây bì, dùng trong nháy mắt liền thiêu buồn chứa hỏa diễm đến đun nóng nguyên liệu. Đem khối thịt mạnh mẽ cắt chém trở thành dùng để nấu thịt vụn còn muốn hiểm quá cẩn thận nát tan thịt bụi. Để nào đó kiếm cơ làm sao có thể chịu. Kaka, ngươi thì sẽ không thể ở lê quỷ trên người giả bộ một chút muốn lạc khắc như vậy việc nhà vạn năng mạch kín sao. Diệp An Nhã thở dài, toàn bộ nằm nhoài mặt bàn bên trên, một bộ tâm lực quá mệt mỏi dáng dấp. Hoàn toàn không biết mình tựa hồ rước lấy không ít phiền phức, vẫn như cũ mắt không có biểu tình gì lặng lặng chờ ở chủ nhân của mình phía sau cuối cùng tác phẩm. Lúc này ánh mắt hơi hướng về Triệu Nam trên người di động lại đây. Vốn là này liền không phải là khắc loại kia gia dụng loại hình A Triệu Nam lắc lắc đầu nói, hơn nữa chiến đấu dùng mạch kín hầu như chiếm cứ lê quỷ trên người phần lớn không gian, miễn cưỡng muốn tăng thêm gia dụng vạn năng loại hình đồ vật, quá diện tích phương. Thất vọng cực độ tiểu la lị nặng nề thở dài, cứ việc cái này là có thể để người ta nghe tiếng biến sắc khủng bố binh khí hình người, thế nhưng giờ khắc này Diệp An Nhã trong lòng, nhưng có loại chính mình thật giống đã biến thành bảo mẫu như thế cảm giác. Ca ta có thể hay không trả hàng. Triệu Nam nhưng cười ha ha nói, thế giới này không có thuốc hối hận. Vốn là chính ngươi tay nhiều, tuy rằng nếu để ngươi có được cuối cùng tác phẩm, như vậy ngươi liền muốn chịu nổi trách nhiệm đến rồi rồi. Không cần bĩu môi, coi như cầu ta cũng không dùng. Hơn nữa ngươi để lê quỷ làm liền chính ngươi cũng không am hiểu đồ vật, làm là chủ nhân tới là ở là quá mức không hợp cách. Diệp An Nhã khổ nào nói, vậy ta đến cùng phải làm sao mà. Ngẫm lại ngươi mình có thể giao hắn chút gì loại hình. Hay là đi thỉnh giáo một chút người Hứa Dương chị dâu. Nàng dạy học sinh kinh nghiệm có thể hơn nhiều. Phi, ta không thể được. Ngươi xem ta lúc nào có thể giáo đạt được ngươi người xấu này. Muốn dạy chính ngươi giáo đi, tiểu Uni đã đủ khó hầu hạ. Ba ba ta muốn ôm một cái. Các ngươi ai thu thập một thoáng A. Muốn ăn cơm rồi. Lê Quỷ, ngươi có đánh nổ chăn rồi. Ngươi là chư à ba. Nghèo cổ đánh giá thế giới kỳ dị này, mặc dù biết chính mình có tên là cảm tình đồ vật. Thế nhưng dường như vừa sinh ra trẻ con bình thường cuối cùng tác phẩm, hoàn toàn, triệt để không thể nào hiểu được đám người kia đến cùng vì sao như thế. Náo nhiệt. Bởi vì nghề này không có mang tới Quế Tư Tư cùng Lạc Khắc hai người này trợ thủ đắc lực, không ít vụn vặt sự tình đều muốn tự thân làm nguyên nhân, dọc theo con đường này gây ra đến sự tình cũng không phải toàn thiếu. Đã lâu chưa từng thử qua như vậy náo nhiệt Triệu Nam đang hưởng thụ như vậy gây go sinh hoạt vài ngày sau, rốt cục cũng bước vào dạ chi đế quốc quốc cảnh bên trong. Dừng lại. Bọn ngươi người phương nào, hãy xưng tên ra. Đây là ta dạ chi đế quốc biên cảnh. Lúc này, một thanh âm tiếng hét lớn âm truyền đến, để Triệu Nam chờ người đồng thời nhíu mày, đã thấy cái kia tàu cao tốc ở ngoài, một đội vũ trang binh lính giờ khắc này chính tại vây nhốt mà đến. EZ-1152 Chương 1024, Hoàng nữ đã trở về. Chương 1024, Hoàng nữ đã trở về. Như thế loại này xâm nhập vào nước khác quốc cảnh, tựa hồ cũng sẽ phải chịu đối phương kiểm tra. Đương nhiên, nếu như chỉ là tiểu quốc hoặc là phổ thông đại quốc loại hình, là hoàn toàn không có cách nào làm được loại này ngay cả bầu trời cũng bố trí đường cảnh giới trình độ. Chỉ có đại quốc mới nắm giữ loại này quốc lập, đem làm vì những thứ khác quốc gia chủ lực binh sĩ thiên nhân giai trở lên ra hỏa phái đến loại này tuần tra cương vị bên trên. Đương nhiên, bởi vì bây giờ hải tộc quân đội cũng chính đang đe dọa dạ chi đế quốc nguyên nhân, vừa cảnh lên lực lượng phòng vệ hơi chặt chẽ một ít, cũng không phải cái gì không có thể hiểu được sự tình. Húng chi là ở chèn tàu cao tốc loại này trên đời trong mắt người xem ra, đã là quái vật khổng lồ phi hành vật thể. Trước mắt dạ chi binh lính của đế quốc nhân số cũng không nhiều, hẳn là chi thức một nhánh đội tuần tra ngũ, bất quá là 20 người mà thôi. Ở chèn tàu cao tốc, phòng điều khiển bên trong, bao quát Triệu Nam ở bên trong người giờ khắc này đều nhìn quả cầu thủy tinh đầu bắn ra hình ảnh lên này một nhánh binh sĩ. Muốn tiếp thu kiểm tra sao? Phỉ Nina không khỏi hỏi, đồng thời cho thấy ý của chính mình, có thể, vẫn là không muốn vọt thẳng đột đi. Làm tìm thân mà đến, đạo lý lên nói dạ chi đế quốc chính là mình nhà như thế, cũng không có ai ở cửa nhà mình ngang ngược đạo lý. Đối với loại yêu cầu này, Triệu Nam tự nhiên không có cái gì không thể, liền liền cười nói cho Phỉ Nina nói rằng, nếu là nếu như vậy, như vậy liền sớm một thoáng bại lộ thân phận của ngươi đi. Hiện tại, Hứa Dương không hiểu nói, đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa, chuyện như vậy theo lý thuyết là đến hoàng thành sau khi mới công bố không sẽ càng tốt hơn một chút sao. Huống hồ ta cảm thấy lấy tính cách của ngươi, hẳn là sẽ không tiêu căng như vậy mới đúng. Triệu Nam nhưng cười cười nói, cũng không phải tiêu căng không tiêu căng vấn đề. Phải nói, chúng ta là có chuẩn bị mà đến, thế nhưng dạ chi đế quốc hoàng đế nhưng cũng không chi tình. Con gái của chính mình trở về, cũng không thể trực tiếp xuất hiện ở cửa nhà, gặp mặt mới rõ ràng chuyện gì xảy ra. Như vậy kỳ thực quá không lễ phép. Hắn nhìn quả cầu thủy tinh đầu bắn ra này đội binh sĩ. Nhẹ giọng nói, tổng cũng có yêu cầu làm cho đối phương có chút chuẩn bị tâm lý, nếu như vậy, mới sẽ không có vẻ đường đột, không phải sao? Hứa Dương sững sờ, cũng coi như là nhận rồi cách nói này, ngươi nói cũng coi như là có lý. Triệu Nam lôi kéo Phỉ Nina tay. Được rồi, đi gặp một lần ngươi con dân được rồi. Hoàng nữ điện hạ trở về, ta cũng muốn xem một chút phản ứng của bọn họ là làm sao. Phỉ Nina đúng là có chút sốt sáng nắm chặt Triệu Nam bàn tay, nhưng lại không biết cái này yêu nhất nam nhân giờ khắc này nghĩ nhưng là một chuyện khác. Vậy thì là chính như Hắc công chúa nói tới như thế, hơn 10 năm trước, nàng đã từng chịu đến không rõ lai lịch kẻ địch tám hại. Như vậy không biết năm đó kẻ địch biết hoàng nữ điện hạ lần thứ 2 trở về sau khi, đến cùng sẽ có chút gì động tác đây. Hy vọng có thể dũng cảm một ít đứng ra mới tốt. Bởi vì Thính Phong thành thành chủ, trong lòng đã chuyên trở một loại ác liệt sát ý. Từ ở trên tàu cao tốc đi ra trước một khắc, ở chỉ có hai người đường nối bên trên. Triệu Nam nhưng là dừng lại thân đến, cùng lúc đó nắm bàn tay hắn Phỉ Nina cũng như thế là ngừng lại. Làm sao? Suýt chút nữa quên, muội muội ngươi là bộ dạng này. Triệu Nam thân thủ ở Phỉ Nina phía bên trên đầu sờ sờ, mái tóc dài màu vàng óng nhất thời hóa thành màu đen thanh ti. Tò mò nắm từ bản thân một đống tóc, Phỉ Nina thở dài nói, nếu như ta bản hẳn là chết đi, muội muội ta mới là tiếp tục sống sót. Bọn họ, kỳ thực có thể hay không chán ghét ta. Triệu Nam nhưng nhẹ giọng nói, linh hồn của ngươi đã sớm ở tinh linh giới sinh ra chi tuyển trợ giúp bên dưới bù đắp, cái gì là lẽ ra đáng chết đi. Huống hồ, đối với cha mẹ tới nói, đều là con gái của chính mình. Nơi nào sẽ có chán ghét nói chuyện. Hắn lấy ngón tay khẽ gảy gò má của đối phương, ngươi nhớ kỹ thân phận của chính mình cũng là quốc gia này công chúa, càng nhiều một chút biểu hiện ra chính mình làm công chúa khí thế đến đây đi. Phỉ Nina nhất thời cười khổ nói như ngươi vậy cũng được, ta trên thực tế cũng bất quá là một cái giúp chồng dạy con gia đình bà chủ mà thôi a. Ta biết cao lĩnh kiếm cơ, nhưng là được người gọi là lôi đình nữ đế, để trên đời lôi đình cũng vì đó túi đầu xương thần người. Nơi nào phổ thông? Chán ghét, loại chuyện kia không cần nói rồi. Phỉ Nina nhất thời phiên một cái liếc mắt, bất quá hít vào một hơi thật sâu, tận lực để cho mình biến đổi bình tĩnh lên, dáng dấp như vậy. Được chưa? Triệu Nam cười cợt, không có nói cái gì, mà ở chuyển vận bên dưới, hai người lúc này cũng đi ra ở trên tàu cao tốc. Trước mắt binh lính chính tại từ từ mà đến, Triệu Nam đánh giá một chút, quá phổ thông một đám thiên nhân giai binh lính. Người cầm đầu trên người mặc loại này hồng hắc song sắc điều chiến giáp, này tựa hồ là dạ chi đế quốc bản thân quân đội phong cách. Đỏ và đen, máu tươi cùng đêm đen. Các ngươi là ai? Vì sao tiến vào ta dạ chi đế quốc cảnh nội? Người nói chuyện thực sự là đội tuần tra cầm đầu tên kia, tên là Giác Minh Người. Nghe vậy, Triệu Nam nghiêm mặt nói, ta đến từ Long Chi Quốc. Nói thật là một tên thần tuyển giả. Long Chi Quốc. Trước đây không lâu chính thức ở thần điện liên minh đồng ý bên dưới, trở thành trên thế giới thứ 5 đế quốc quốc gia. Tin tức này hầu như đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Dù cho hai nước trong lúc đó cách xa nhau vô cùng xa xôi khoảng cách, thế nhưng bởi vì có thần tuyển giả trong lúc đó thông tin, dạ chi đế quốc phương diện hầu như là ở tuyên bố ngày thứ 2 liền thu được tin tức này. Trước mắt một đám dạ chi đế quốc binh sĩ nghe vậy, hơi biến sắc, Giác Minh nhưng là không chút hoang mang, bình tĩnh nói, hóa ra là Long Chi đế quốc thần tuyển giả môn. Bất quá, ta dạ chi đế quốc cùng Long Chi đế quốc xưa nay không có lui tới, không biết các hạ vì sao mà đến. Nói thật, ở Giác Minh trong lòng, giờ khác này nơi nào có thể như thế trên mặt biểu hiện ra dễ dàng như vậy. Trước tiên không nói đồng dạng làm đế quốc khách tới, đơn độc là này một chiếc kỳ dị mà khổng lồ, rong rổi ở chân trời dụng cụ, liền cho hắn áp lực lớn lao rồi. Từng nghe đã nói Thiên Dực Đế quốc từng có một tòa lơ lửng giữa trời di động cứ điểm ngả khoa tư nước, vẫn luôn là thiên không bá chủ. Thế nhưng Giác Minh cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng mà trước mắt này chiếc khổng lồ dụng cụ, đã ở hắn cái kia không tính làm sao phong phú trong tri thức, hầu như chiếm cứ trong ấn tượng thiên không cứ điểm địa vị rồi. Nếu như ta nói, bên cạnh ta bên này là quý quốc mất tích nhiều năm hoàng nữ, Phỉ Nina. Lucy phải nỉ điện hạ. Ta lần này là cùng đi hoàng nữ điện hạ trở về, không biết chư vị binh đại ca có thể không dàn xếp một thoáng, để chúng ta trải qua mảnh này không vực. Khác nào bị hóa đá như thế, Giác Minh lạnh lùng đưa ánh mắt từ nói chuyện trên người người đàn ông này, rơi vào bên cạnh hắn cô gái kia bên trong. Nhưng là một loại khiến người ta vừa thấy liền trung thân khó quên thần thái cùng khí chất. Mặc dù là nhìn thêm hai mắt, chính mình cũng không nhịn được vì thế chờ khuôn mặt đẹp mà thật sâu mê. Giác Minh lúc này nhẹ nhàng cắn một thoáng chính mình đầu lưỡi, thông qua loại kích thích này, mới từ loại này mỹ lệ trong nước xoáy để cho mình rút người ra, cực kỳ ngưng trọng nói, vị này, đúng là nước ta mất tích hoàng nữ điện hạ. Chính xác 100%. Triệu Nam gật đầu nói. Giác Minh tâm tư bay lột, can hệ trọng đại. Xin lỗi, ta không thể chào chú ý. Bất quá, có thể xin mời chư vị đi theo ta một chuyến. Biên cảnh cứ điểm bên trên phòng giữ A Tư Mã Tạp đại nhân cũng là hoàng tộc một thành viên, nếu như đúng là hoàng nữ điện hạ, ta nghĩ đại nhân nhất định có thể nhận ra được. Nay cũng không phải cái gì làm người khác khó chịu thỉnh cầu, hơn nữa tương đương hợp tình hợp lý, Triệu Nam tại chỗ liền cho phép đi. Giác Minh lại nói, mặt khác, rất xin lỗi. Ở sự tình biết rõ trước xem, có thể xin mời cho thủ hạ dừng lại này chiếc. Nay chiếc kỳ dị đồ vật, tạm thời thu xếp ở đây. Đúng là cẩn thận không sai lầm lớn, Triệu Nam cũng cảm thấy đây là bình thường yêu cầu, mỉm cười gật đầu nói, cũng được, không quá thời hạn vọng không muốn làm lỡ thời gian quá lâu. Chờ, ta lập tức để thuộc hạ trở lại thông báo. Hạ xuống địa phương, hơi có chút hoang sơn dã lĩnh mùi vị. Đương nhiên, chỗ không xa, hẳn là tối biên cảnh một tòa thành trấn. Hạ xuống ở đây. Bất quá là vì không cho cái kia trong thành cư dân còn có binh sĩ xuất hiện hoảng loạn. Dạ chi quân đội của đế quốc tố chất vô cùng không sai. Khi Triệu Nam chờ người từ ở chèn tàu cao tốc bên trong toàn viên hạ xuống bên dưới, nhìn thấy nhưng là một đống vượt quá ngàn người binh lính, cũng đang sốt sáng nhìn kỹ phía bên mình. Bèn Dạ Mìn đi theo ở một tên tráng kiện hán tử phía sau đi tới, hán tử kia quân hàm hiển nhiên cao cấp hơn rất nhiều, giữa hai lông mày hết sạch lấp lóe, là một tên sử thi giai chức nghiệp giả. Ở Triệu Nam cảm thấy bên dưới, vẫn là một cái sắp muốn thoát duyên người. Long hành hổ bộ mà tới. Vị này gọi là Rồ Rèn Nam tử trầm giọng nói, ta là đế quốc quân đoàn thứ 5 dưới cờ vạn người dài, chư vị là Long chi đế quốc đường xa mà đến thần tuyển giả sao. Rồ Rèn sắc từ chúng nhân trên người từng cái đảo qua, khi dừng lại ở Phỉ Ni Na trên người thời điểm, nhưng là xuất hiện chốc lát chần chờ, trong mắt con ngươi thật nhanh thu rụt lại. Nhưng rất nhanh liền khôi phục kiên tĩnh. Cuối cùng mới rơi vào cầm đầu Triệu Nam trên người. A Tư Mã Tạp đã biết chuyện đã xảy ra, xin mời chư vị theo ta đi gặp mặt đại nhân đi. Cũng là một đường từng theo hầu đi. Chỉ có điều loại này tương tự hộ tống cùng áp giải như thế đội ngũ, lại làm cho Triệu Nam có loại bọn họ tựa hồ cẩn thận quá mức cảm giác. Thế nhưng hộ tống cũng không có nhiều người, chỉ có mấy chục người. Còn binh lính còn lại, nhưng là hoàn toàn trông coi ở chèn tàu cao tốc, hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Mà Triệu Nam bọn họ sắp sửa đạt đến chỗ cần đến, cũng không phải trước mắt chấn nhỏ. Mà là chấn nhỏ sau lưng, đem toàn bộ cự ngọn núi lớn đều chế tạo trở thành cứ điểm địa phương. Ngọn núi kia cứ điểm bên trên, từ không nhỏ địa phương thu xếp một chủng loại tựa như với ma đạo tinh pháo giống như vũ khí. Điều này làm cho Triệu Nam cảm giác được vô cùng hiếu kỳ. Trên thực tế, ở hắn quan sát bên dưới, loại này tương tự ma đạo tinh chạy vũ khí, kỳ thực cũng coi như là tinh pháo một loại, chỉ có điều không có như vậy tinh xảo cùng hoàn mỹ. Giản lược bản. Hoặc là có thể như vậy để hình dung. Nhưng mặc dù là giản lược phiên bản, nhưng cũng không ngăn được loại này số lượng có thể cộng đồng xây dựng ra đến uy lực. Triệu Nam trong lòng âm thầm tính toán một chút, nếu như dạ chi đế quốc bản đồ bên trên, các nơi cứ điểm bên trong đều có loại vũ khí này, quốc lực thậm chí có thể nói là khủng bố. Chẳng trách có thể dễ dàng chống đỡ hải tộc xâm lấn, trên thực tế, ở đại quốc trở lên mệt mỏi ứng phó này hải tộc xâm lấn thời điểm, cũng liên tiếp truyền ra dạ chi đế quốc cùng thiên dực đế quốc quốc nội, như trước vẫn là ca múa mừng cảnh thái bình tin tức. Lúc này một luồng không mạnh không kém ý chí từ trên trời giáng xuống, càng thêm là từ Triệu Nam chờ người trên người hơi đảo qua một chút, ý chí uy năng cường độ cũng không tính quá cao, qua loa phỏng trừng một thoáng, đại khái là tương đương với thần tuyển giả ý chí hệ thống một tầng lĩnh vực 7 cách đến 8 cách trong lúc đó trình độ. Chỉ có điều luồng ý chí này muốn ở tuyệt đối ngôn linh quyển bên dưới tiến hành một ít tương tự tra xét công tác, liền có vẻ hơi mơ hão. Triệu Nam cũng không làm kinh động bất luận người nào, vẹn vẹn là ngầm bị luồng ý chí này cho lặng lẽ đón lấy, để hắn tra xét không được bất kỳ ý chí phản ứng, mới trở về. Này cứ điểm bên trong, có 15, nha, 16 cái ý chí cấp bậc à. Ngọn núi bên dưới, Triệu Nam suy tư ngẩng đầu hướng về lên nhìn lại. Trước mắt nhiều đội binh lính lui tới, dù cho hiện tại hải tộc đỉnh chỉ hành động quân sự cũng được, nơi này vẫn như cũ vẫn là một bộ bất cứ lúc nào liền có thể chiến đấu dáng dấp. Mà ở rất nhiều đối loại này đế quốc quân sự cứ điểm cảm thán bên dưới, chúng nhân cũng như là bị áp giải như thế, đưa đến tòa này cứ điểm chủ nhân A Tư Mã Tạp trước. Màu đen mà cứng rắn râu mép, ngắn nhỏ mà dày đặc tóc ngắn, mặt chữ quốc, đại mã quan đao mà ngồi xuống, làm cho người ta một loại kiên cường đồng thời thô bạo cảm giác. Cũng tương tự là một thân hồng màu đen song sắc điều chiến giáp. A Tư Mã Tạp lúc này nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống đến, ở cái này có hai hàng binh sĩ trong đại sảnh, ánh mắt hơi dừng lại ở Phỉ Ni Na trên người một hồi lâu thời gian, cau mày, như thế. Quả thực giống nhau như lúc. Trên mặt của hắn, kinh động biểu hiện quá nhiều, khi thì cau mày, khi thì bông ra, tựa hồ là chen lẫn ở khốn não cùng với nghi ngờ không thôi bên trong. Phỉ Ni Na lúc này theo bản năng mà nhìn Triệu Nam một chút. Nếu như nói cái này cũng là hoàng tộc, vậy thì là tương tự cùng mình có chút huyết thống lên quan hệ người thân. Người tên là gì? Vẫn như cũ vẫn là nhìn Phỉ Ni Na, Á Tư Mã Tạp đột nhiên hỏi. Không có bất kỳ chần chờ, Phỉ Ni Na đúng là thoải mái nói ra tên của chính mình. Điều này làm cho Á Tư Mã Tạp gật gật đầu. Vậy mà lúc này, khác một cái đối thoại nhưng cũng là đồng thời tiến hành, đến từ quan hệ mật thiết phụ nữ. Cái này Á Tư Mã Tạp ngươi không phải nhận thức sao? Chơi ạ! Trong hoàng tộc đầu một đám loại mã, đời sau nhiều như vậy. Ta làm sao có khả năng toàn đều nhớ. Có chút tám gậy tre cũng đánh không được, ta thậm chí thấy đều chưa từng thấy có được hay không. Bất quá người này tựa hồ một chút liền nhận ra ngươi đến rồi. Hoặc là cái gì cung đình tiệc rượu bên trong gặp chứ. Đừng xem ta bộ dáng này yêu. Ta từ trước nhưng là chúng tinh cùng nguyện, muốn tới gần ta thanh niên tuấn kiệt, có thể nhiễu hoàng thành ba vòng rồi. Không hơn người ta là yêu thích một mình ngươi là rồi. Bất quá, tựa hồ có gì đó không đúng đây. Hửm. Ngươi nhiều lên. Hoàng nữ điện hạ tên, xác thực cùng ngươi là giống nhau như lúc. A Tư Mã Tạp gật gật đầu, bất quá đế quốc bên trong, biết hoàng nữ điện hạ tên người. Quá nhiều quá nhiều. Hắn lắc lắc đầu, nhưng là trong chớp mắt trầm giọng quá to, nói, ngươi đến cùng là người phương nào, vì sao phải giả trang Phỉ Ni Na mang ngươi điện hạ. Điện hạ dung nhan tuyệt thế, cũng là loại người như ngươi phối nắm giữ à. Vèo vèo vèo. A Tư Mã Tạp quát chói tai âm thanh. Để bên trong đại sảnh hai hàng binh sĩ đồng thời đem vũ khí trong tay nhắm ngay Triệu Nam chờ người, một luồng tiêu sắc khí, cũng vào thời khắc này trước mặt đập tới. Phỉ Ni Na vào lúc này sững sờ, không có quá nhiều phản bác, chỉ là nhữ nhữ, không hiểu hướng về Triệu Nam nhìn lại. Triệu Nam cũng dùng không rõ giống như ánh mắt đáp lại, nhưng là khoát tay háo một cái. Hắn đi lên một bước. Hai hàng binh lính cũng đồng thời tới gần giống như vậy, khổng lồ sát ý nhưng ở trong chớp nhoáng này chuốt xuống mà tới. Nhưng Triệu Nam nhưng ngoài ý muốn ung dung nói, A Tư Mã Tạp đại nhân. Đúng không? Có hay không sốt sáng thái quá một chút? Hừ, các ngươi càng dám giả mạo hoàng nữ điện hạ, tội lôi đang chém. Ngươi nếu như dám nữa động đậy, liền chớ có trách ta ngay tại chỗ đưa ngươi đánh chết rồi. Giả mạo? Vì sao lại nói thế? Triệu Nam hờ hứng hỏi. A Tư Mã Tạp nhất thời cười lạnh nói, một tháng trước, hoàng nữ điện hạ đã chính thức trở về. Đồng thời ở hoàng đế bệ hạ chứng kiến bên dưới, khôi phục đệ nhị hoàng nữ thân phận rồi. Chuyện này ta hoàng tộc chúng nhân hết mức biết, cũng cùng chứng kiến quá. Ngươi còn dám nói mình không phải giả mạo hàng. Hừ, ta không biết ngươi từ nơi nào tìm một cái cùng hoàng nữ tương tự nữ nhân, đồng thời cải tạo thành vì dáng vẻ ấy, nhưng nếu như muốn mơ hồ như vậy hôn qua ải, tốt từ ta đế quốc bên trong thu được lợi ích, quả thực là mơ hão. Triệu Nam lông mày nhưng vào thời khắc này dùng sức mà nhíu một thoáng, ngươi nói, hoàng nữ đã ở một tháng trước trở về, đồng thời vẫn là đế hoàng tự mình thừa nhận. A Tư Mã Tạp hừ lạnh nói, chuyện này, bổn tướng quân cần phải lừa ngươi. Nam, chuyện gì xảy ra? Có phải là ta cái kia muội muội nàng trở về? Phỉ Ni Na câu hỏi đồng thời cũng ở đáy lòng truyền đến. Triệu Nam nghĩ thầm, muội muội ngươi ngay khi bên cạnh ngươi một mặt vô tội đứng đây, làm sao có khả năng trở lại? Nhưng nếu như hắc công chúa liền ở ngay đây, trở về cái kia hoàng nữ đến cùng là ai? Đồng thời vẫn là hoàng đế bệ hạ tự mình nghĩa minh, hẳn là không sai được loại hình. Hắc công chúa đã nói, chân chính nắm giữ hồn tộc truyền thừa hậu nhân trong lúc đó, nắm giữ đặc thù phân biệt phương thức, dù cho dáng dấp khác nhau, thế nhưng linh hồn là sẽ không thay đổi. Một loại nhào mê ly khí tức nhiễu loạn Triệu Nam tâm tư, để hắn hơi có chút buồn bực lên. Mà lúc này, A Tư Mã Tạp đồng dạng đã không có bao nhiêu tính nhẫn lại. đóng tại tòa này cứ điểm bên trên, lượng lớn công vụ cần phải xử lý, hắn mới không có cái này nhàn hạ thoải mái cùng những này tên lừa đảo kế tục rông dài xuống. Dưới cái nhìn của hắn, thân tuyển giả ngoại trừ thực lực mạnh lực đều vô cùng mạnh mẽ ở ngoài, còn có quá nhiều quỷ dị thủ đoạn, như là loại này giả mạo muốn làm ra đến, là ở là quá đơn giản bất quá. Người đến đem những người này đều cho ta nắm lên đến. Sau đó cho ta cẩn thận mà vận hỏi, chứng kiến hỏi ra bọn họ. A Tư Mã tạp âm thanh nhưng vào lúc này trong chớp mắt ngừng lại, bởi vì trong cùng một lúc, Triệu Nam câu hỏi nhưng nhẹ nhàng vang lên, mô phỏng không có quan tâm nơi này là lang đàm hang hổ giống như vậy, tự nhiên hỏi, ngươi xác thực gặp cái kia hoàng nữ trở về. Gặp. A Tư Mã tạp tướng quân đột nhiên dừng lại, nhưng là hỏi tiếp để đột nhiên mà vang lên lên. Điều này làm cho nói xong gặp ba chữ sau khi A Tư Mã tạp, tự động nhắm lại miệng mình, nghi ngờ không thôi từ ghế trên bên trên nhìn xuống đến. Hoàng đế bệ hạ cũng chính mồm thừa nhận. Triệu Nam nhưng vẫn như cũ còn đang hỏi. Đúng. A Tư Mã tạp hầu như không có bất kỳ cân nhắc, liền bật thốt lên. Trong giây lát này, hắn hai mắt mang theo ánh mắt hoảng sợ, thân thể bản năng bình thường thân thủ bưng miệng mình. Nay không phải chính hắn ý thức, thế nhưng đối mặt với đối phương vấn đề, nhưng không tự chủ được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng đã gặp cái này hoàng nữ điện hạ. Triệu Nam vấn đề thứ ba lũ lượt kéo đến. Đương nhiên. Cũng là dáng vẻ ấy. Đương nhiên. Vấn đề bỗng nhiên đình chỉ lại. A Tư Mã tạp lúc này từng ngụm mà thở gấp khí, sắc mặt tái nhợt chỉ vào Triệu Nam, ngươi đến cùng đối với ta đã làm những gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 1025, Nguy vật. Chương 1025, Nguy vật. Tổng đến xem, cái này tọa lạc ở biên cảnh lên cứ điểm, vẫn là tương đối đồ sộ. Ở ngọn núi mặt khác, kỳ thực là một cái thung lũng, dọc theo ngọn núi mặt ngoài, đào đới đi ra rất rất nhiều trụ sở. Đồng thời đem thung lũng mức độ cho săn bằng, trở thành một cái rộng rãi thao trường, lượng lớn binh lính ở thao trường bên trong hoặc là tĩnh tọa, hoặc là đứng thẳng, tu luyện chính là làm chức nghiệp giả sức mạnh bản nguyên, kiếm lực lượng. Cho tới ma pháp sư bộ đội, nhưng là ở từng người trụ sở bên trong, thông qua minh muốn tu luyện ma lực. Thu hồi từ lộ trên đài nhìn xuống mà xuống ánh mắt, Triệu Nam quay người sang đến. Nơi này đã không phải A Tư Mã tạp dùng để tiếp thấy mình cái kia phòng khách, mà là một cái tương đối thư thích thiên thính. Mà hiện nay ngoại trừ đoàn người mình ở ngoài, cũng chỉ có sắc mặt cũng không dễ nhìn A Tư Mã tạp. Bị ép buộc mà đến, dùng để đông đảo tới rồi binh lính cảm giác được vô cùng khó mà tin nổi chuyển ngoặt, đem bọn họ phân phát, đồng thời còn dặn dò hạ xuống, khiến người ta ở đây tiến hành khỏe mạnh tiếp đón. Thời gian kỳ thực chưa từng có đi bao dài. Thế nhưng đối với cứ điểm chủ nhân A Tư Mã tạp tới nói, lại như là trải qua mấy cái thế kỷ như thế dài dằng dặc. Ý chí của hắn cũng không có mất đi hoặc là cái gì, mà là lấy một loại bị đè nén phương thức, bị hạn chế ở thân thể mình một thước trong vòng địa phương. A Tư Mã tạp hít một hơi thật sâu, phát hiện mình tựa hồ đã có thể dựa theo ý của chính mình đến nói chuyện, các ngươi đến cùng là ai? Hoàn toàn là trung khí không đủ cảm giác. Trên thực tế đối với tình huống như thế vi không rõ hiểm cảnh, tựa hồ dù là ai trong lòng đều sẽ xuất hiện loại này bất an. Thiên thính bên trong vô cùng yên tĩnh, nhưng lúc này mấy đạo ánh mắt nhưng vẫn là đồng thời rơi vào A Tư Mã tạp trên người. Điều này làm cho hắn cảm giác được vô cùng khổng lồ nghiêm khắc, trong lòng suy đoán những người này mục đích đồng thời, cũng không quên nỗ lực dùng mấy lời đến cảnh giác một thoáng đối phương, không quản lý các ngươi là ai, nhưng xin nhớ nơi này là Dạ Chi Đế Quốc. Các ngươi hành động nếu như bị phát hiện, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Triệu Nam đi tới mặt của đối phương trước. Hoàng nữ trở về. Là chính mình trở về, vẫn là nói khiến người ta cho tìm tới. Bệ hạ tuyên bố điện hạ ra ngoài du lịch trở về. Như vậy vì sao phải trong bóng tối triệu tập các ngươi hết thảy hoàng tộc tuyên bố chuyện như vậy, sao không trực tiếp công kỳ thiên hạ? Đây mới là Triệu Nam cảm thấy nghi ngờ nhất địa phương, không phải đột nhiên xuất hiện một cái giả mạo hoàng nữ, mà là Dạ Chi Đế Quốc hoàng đế đối với việc này thái độ bên trên. A Tư Mã tạp mang trong lòng phản kháng, nhưng mà loại này phản kháng nhưng là không có hiệu quả chút nào, hắn không thể không nói, để chúng ta cộng đồng cử hành một lần hồn tế. Cái gọi là hồn tế là cần tập hợp vượt quá 100 tên nắm giữ hồn tộc lực lượng hoàng tộc cử hành một cái nghi thức, là dùng để tiến hành linh hồn thăng hoa. Một lần hồn tế sẽ làm người tham dự chí ít một năm này linh hồn cường độ hạ thấp một đẳng cấp. Phải biết, ý chí mạnh mẽ khởi nguồn cùng linh hồn đối niềm tin ký thác, nói cách khác hồn tế là sẽ làm ý chí vì uy có thể hạ thấp ý thức. Thăng hoa. Vì ai thăng hoa? Quá rõ ràng, chỉ sợ là cái này cái gọi là hoàng nữ. Cùng hắc công chúa trong lúc đó giao lưu, bất quá là trong chớp mắt. Dĩ nhiên rõ ràng đến hồn tế đến cùng là cái gì Triệu Nam, bắt đầu cảm giác được sự tình có chút ra ngoài chính mình bất ngờ. Dạ Đế Quốc hoàng đế sẽ không là người điên, dùng trọng yếu như vậy nghi thức đến đối một cái giả mạo hoàng nữ tiến hành linh hồn bên trên thăng hoa, chẳng trách hắn luôn cảm thấy A Tư Mã Tạp ý chí uy năng có loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Hoặc là chuyện này cùng năm đó đánh lén ngươi chuyện kia có quan hệ cũng khó nói. Khó nói. Bất quá, hồn tế đã mấy trăm năm thời gian không có cử hành quá. Lại tuyển vào lúc này. Ta luôn cảm giác đế quốc hẳn là chuyện gì xảy ra. Tiểu Yêu Nhi là nằm ở Hứa Dương trong lòng, chứa ngủ giáng dấp, nhưng hiển nhiên cũng có một loại tâm loạn cảm giác. Triệu Nam trầm ngâm một phen, chợt nhìn Á Tư Mã Tạp nói, chúng ta muốn rời khỏi. Này sau khi xin mời ngươi đem chuyện này hướng về đế quốc báo cáo đi, liền nói. Này, cái này hoàng nữ là giả mạo, chân chính hoàng nữ còn lưu lạc ở dân gian bên trong. Gần đây bên trong ta sẽ dẫn chân chính hoàng nữ, đi tới hoàng thành. Cao vóc đến tiến vào ngất tầng sơn mạch to lớn bên trên, khác nào thiên ngoại cung dạ chi đế quốc hoàng cung. Nghiêm ngặt trong đại điện, đương nhiệm đế quốc hoàng đế Lucy Phải Nhi 14 đời. Chính tại lắng nghe đến từ biên cảnh cứ điểm A Tư Mã Tạp báo cáo. Người tướng quân này giờ khắc này đầu đầy đại hán, khí tức còn trong lúc hỗn loạn, nghĩ đến là một đường không ngừng không nghỉ tới rồi, hoàn toàn không có chốc lát dừng lại, bởi vậy mới sẽ có vẻ như vậy mệt nhọc. Bên trong cung điện ngoài ra, không người nào khác. Người kia, đúng là nói như vậy. Nghi vấn tiếng vang lên đồng thời, A Tư Mã Tạp theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhưng ở va vào hoàng đế bệ hạ ánh mắt sau khi, hoảng loạn đi, chính xác 100%. Đây là thần tận mắt nhìn. Hơn nữa người này nhất định là tiểu thế giới cấp bậc cường giả. Coi như là tiểu thế giới cấp bậc, lấy ngươi đóng giữ cứ điểm lực lượng, chẳng lẽ còn không để lại đến. Lucy Fanny 14 đời tựa hồ bất mãn. Điều này làm cho Ad Cát Mã nhất thời có loại có khổ cảm giác nói không ra lời. Hắn vội vàng nói, trên thực tế thần làm sao thường không muốn phát động cứ điểm lực lượng đi đối kháng người đàn ông kia. Nhưng là vi thần không làm được a, bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt thu nhỏ lại mà đến, như là ở linh hồn bên trên rung động âm thanh nổi lên, nói. Ở người kia ý chí bên dưới, ta lại như là bị điều khiển con rối như thế, không cần nói dãy rủa, thậm chí ngay cả tư tưởng đều tựa hồ phải bị khống chế. Lúc đó vi thần trong lòng ngàn lần vạn lần muốn ra lệnh đối phó người này, nhưng chỉ có thể khuất nhục phối cười. Thậm chí ngay cả thiêu đốt ý chí của chính mình đều không làm được. Người vô năng chỉ có thể dùng loại này lấy cớ để trốn lỗi lầm của chính mình. Hoàng đế bệ hạ lúc này lại lạnh nhạt nói, được rồi, nếu đến rồi ngươi ngay khi hoàng trong thành ở lại, ta sẽ phái người khác thay thế ngươi đi chấn thủ cứ điểm. A Tư Mã Tạp thân thể run lên. Quá rõ ràng, Lucy Phải Nhi 14 đời tuy rằng không có công khai trực tiếp giáng tội chính mình, nhưng là thông qua thay đổi nhân thủ phương pháp này, đến tiến hành nhắc nhở. Thần. Tuân chỉ. Nhìn này đạo kết thúc rời đi đại điện âm thanh, Lucy Phải Nhi 14 đời nhưng rơi vào lầm bầm lầu bầu bên trong. A Tư Mã Tạp tuy rằng vẫn chưa tới tiểu thế giới, hồn tế sau khi cũng có giảm xuống, nhưng nếu như không có nói dối, là khống chế loại hình tiểu thế giới, vẫn là nói mê huyễn loại hình tiểu thế giới. Con mắt của hắn mở, lờ mờ trong đại điện, này một đôi mắt có vẻ càng ánh sáng, thật sự hoàng nữ, là thật sự Phỉ Ni Na sao? Tự do chi thành truyền ra ẻ đổ chết ở lưu ngưng cảnh sự tình, giữa hai người có hay không có liên hệ gì? Hoàng đế bệ hạ nhìn rất đẹp nhữ nhữ mày. Đông nhiên từ hoàng tọa bên trên đứng lên đến, trước mắt không khí giờ khắc này sẽ rách. Hoàng đế bệ thủ hạ vừa bước một bước vào trong đó. Màu xám trắng 6 tầng tháp, thâm thế giới màu đỏ. Nơi này, chính là bây giờ hoàng đế bệ hạ thân ở địa phương, cũng chính là hoàng thành vị trí ngọn thánh sơn này nơi sâu xa nhất bên trong không gian. Cửa tháp ở trong chớp nhoáng này mở ra, hoàng đế bệ hạ không có bất kỳ chần chờ đi vào trong đó. 14 đời, vì sao mà tới? Trầm thấp mà mạnh mẽ âm thanh cũng vào lúc này vang lên. Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu, ở cái kia giữa không trung bên trên 12 đạo quan tài bên trong, có một đạo quan tài thực sự là trong này xoa một cái âm thanh khởi nguồn. Xin chào 13 đời. Là một người phụ thân, ta nghĩ ta tới xem một chút con gái của chính mình cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Lucy Fanny 14 đời lạnh nhạt nói. Vật này cũng coi như là con gái của ngươi. Mang theo lạnh lùng ý rêu cận. 13 đời âm thanh lần thứ 2 chập trùng, lại như là trong địa ngục lao yêu như thế. Khiến người ta sởn cả tóc gáy lên, coi như thông qua thăng hoa nghi thức cũng được, thế nhưng ngụy vật mất tích là ngụy vật, chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng trình độ. Nếu không là nữ đế linh hồn sắp tiêu tan, cần gấp một cái vật dẫn. Ta biết. Trầm trọng thanh âm vang lên, mô phỏng là vì đối kháng cái kia quan tài bên trong âm thanh. Ta là đế quốc 14 đời, chuyện như vậy không cần ngươi nói. Ta cũng biết. Hừ, chỉ trách ngươi khi đó quá mức dung túng Phỉ Nina, mới sẽ làm nàng ly cung trốn đi. Thậm chí mất tích đến hiện tại, bằng không chúng ta không cần muốn dùng cái này vật chết thân thể. 14 đời, ngươi quá mức do dự thiếu quyết đoán rồi. Vốn là thăng hoa nghi thức là dùng cho ngươi bước ra bước cuối cùng dùng. Thế nhưng ngươi nhưng dùng ở cái này ngụy vật trên người, tồn chính là tâm tư gì, tất cho rằng ta không biết. Bất quá cũng coi như rồi. Việc cấp bách, vẫn để cho nữ đế nàng. Hừ, cái này ngụy vật tỉnh đã tới sao? 14 đời. Ngươi liền tạm thời đem ngươi con gái mang đi đi, lần sau phù hợp chi nghi tới nữa. 13 đời âm thanh rốt cục này. Lúc này, ở vào cái kia 12 đạo quan tài bên dưới, ở to lớn lục mang tinh ma pháp trận bên trong, một đen một trắng hai cỗ trong quan tài kiếng, trong đó cái kia mặt trắng sắc quan tài thủy tinh bỗng nhiên mở ra. Mịt mờ sương mù chậm rãi lan ra, ăn mặc một thân màu trắng tinh quần dài, một tên tóc vàng nữ tử chậm rãi ngồi dậy đến. Lucy Fanny 14 đời lúc này lộ ra một bộ nụ cười nhã nhặn, ta ngoan con gái, ngày hôm nay cảm giác làm sao? Được nữ tử thoáng chất phác nói rằng. Hoàng đế bệ hạ lúc này nhẹ giọng cười một tiếng nói, nếu như nói như vậy, liền cùng ta trở lại hoàng cung đi, ngươi mẫu hậu muốn gặp ngươi. Vẫn như cũ là không có bao nhiêu cảm tình đáp lại. Khác nào đố ngâu như thế, nữ tử chậm rãi từ trong quan tài kiếng đi ra, chậm rãi đi tới Lucy Fanny 14 đời bên người. Hoàng đế bệ hạ lúc này liếc mắt nhìn khắc một bức màu đen quan tài thủy tinh, khẽ thở dài một hơi, mới sợ sợ nữ tử vai, đi thôi. Vâng. To lớn tàu cao tốc ngừng ở tên là Sở Lì Dạ ạ bên trong dãy núi. Loại này tàu cao tốc khổng lồ đã vượt qua cá nhân không gian thu nhận cực hạn, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn ẩn dấu ngừng. Trước tiên đem thật giả hoàng nữ sự tình để một bên. Trên thực tế đây là Triệu Nam cố ý mà thôi, hy vọng từ nơi này sau khi rời đi, Dạ Chi đế quốc sẽ bại lộ chút gì đi. Ở ngờ vực bên trong, dù sao cũng là làm vì vợ mình nhà mẹ đẻ. Trong xương đầu kỳ thực là vô cùng truyền thống Triệu Nam, thực sự là không muốn dùng quá mức thủ đoạn cứng rắn. Bởi vậy rõ ràng đến điểm ấy Phỉ Nina, cũng là vô cùng hiểu ý đem chuyện của chính mình tạm thời thả xuống. Bản thân hắn cũng rõ ràng đến, không vội vàng được sự tình lại gấp xuống cũng không có cách nào. Chỉ là nàng cũng không hiểu, Triệu Nam vì sao nhận định trở về cái kia hoàng nữ là giả mạo. Vậy hẳn là thật sự hoàng nữ mới đúng chứ? Dù sao đã nói trên người mình thuộc về muội muội linh hồn đã an toàn rời đi không phải sao? Bởi vì từng có ước định, nếu như muội muội ngươi phải đi về, sẽ thông báo cho ta. Thế nhưng ta không có thu được bất kỳ ra hiệu. Triệu Nam chỉ có thể nói như thế. Ngươi vẫn là đối tỷ tỷ thẳng thắn đi. Giấu không được bao lâu. Ngươi phân thêm phiền có được hay không a? Đau đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1026, tạp áo La Tư chi thương. Chương 1026. Tạp áo La Tư chi thương. Triệu Nam đau đầu sự tình tự nhiên cũng không chỉ loại này. Trên thực tế càng đau đầu vẫn là tinh linh thông thiên chi lộ vấn đề. Tuy rằng đại chúng thần thời đại chương mới sau khi ở chương mới nhắc nhở bên trong tồn tại tinh linh thông thiên chi lộ, nhưng cho tới bây giờ, này điều thông thiên chi lộ vẫn không có mở ra. Bởi vì không đạt tới hắn mở ra yêu cầu. Chí ít cần 6 phần 10 trở lên thần tuyển giả đạt đến thần linh chủng loại trình độ, mới có thể đạt thành mở ra điều kiện. Thế nhưng căn cứ Triệu Nam phòng trường, coi như bởi vì hải tộc xâm lấn một năm này, nắm giữ lượng lớn kinh nghiệm khởi nguồn cũng được, thế giới trong phạm vi thần tuyển giả có thể có điều kiện tiến vào lưu ngưng cảnh sẽ không vượt quá 4 phần 10. Thế nhưng hiện tại hải tộc trên căn bản ngừng xâm lấn, thần tuyển giả tăng lên cũng hoàn toàn chậm lại. Không phải nói thường ngày nhiệm vụ hàng ngày đánh giết quái vật bên trong sự tình liền không cách nào làm được đẳng cấp tăng lên, chỉ có điều là cái kia loại phương thức là ở quá mức chậm chạp mà thôi. Bởi vậy cần để cho thế giới trong phạm vi lại một lần nữa náo loạn lên. Bởi vậy mới sẽ có lần đó thánh địa đi bi ạ lối vào đột nhiên mở ra, thần tuyển giả xâm lấn xung đột. Cứ việc song phương ác chiến sau khi không ít người tử vong, thế nhưng thần tuyển giả phương diện tăng lên, cũng đạt đến Triệu Nam mong muốn trình độ. Mặt khác hải tộc cũng cần loạn. Càng loạn càng tốt, để hiếm hoi còn sót lại quốc gia cảm thấy hẳn là thừa dịp cơ hội phản công, cho nên mới phải có phóng thích hải yêu quân chủ sự tình. Ngay ngắn đã có chịu đựng hết thể tội nghiệt giác ngộ, Triệu Nam ở làm những chuyện này thời điểm. Ngoài ý muốn không có cảm thấy bất kỳ tội ác cảm giác. Trái lại cảm thấy, ở sau lưng khống chế tất cả những thứ này sự tình, trong lòng có một cái vô cùng cảm giác kỳ diệu. Không chỉ là lấy tuyệt đối ngôn linh quyển đến điều khiển bên cạnh mình đồ vật, cũng dùng những khác mô phỏng, đến điều khiển một ít không thể nhìn thấy sự tình. Nói tóm lại, cái loại này tựa hồ bất ngờ tươi đẹp. Thế nhưng, giờ phút này cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân nhưng tạm thời không có đang chú ý thế giới chuyện đã xảy ra, mà là xông vào hung thú bí giới bên trong. Hôn thiên ám địa. Tiểu Phong là ở nơi này ở lại sao? Hơi đánh giá một thoáng cái này hung thú bí giới sau khi, Phỉ Nina liền lắc đầu nói, thành thật mà nói. Ta không thích nơi này. Nhưng mà vào lúc này, Diệp An Nhã nhưng là đột nhiên nhìn phương xa nói, ca. Ta thật giống ở đây cảm ứng được tạp áo La Tư khí tức rồi. Triệu Nam sững sờ, đầu kia lại mèo con. Hắn tới nói ni cổ quái dọc theo Diệp An Nhã chỉ kỳ phương hướng nhìn lại, chẳng lẽ nói ở di khí chi địa lần đó nổ tung, để hắn sẽ rách không gian đi tới hung thủ bí giới. Chính như Cắt Lốt có thể trở về nhạc viên thế giới, cái kia hai cái phân thân càng thêm khuyết đại xuyên qua thời không như thế. Đầu kiêu màu đen lại miêu sẽ bị vùng ra cái này hung thú bí giới cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Không biết có phải như vậy hay không. Bất quá. Đây là tạp áo La Tư cảm giác không sai. Diệp An Nhã xác định giống như nói rằng, không trách ở bên ngoài một bên một chút cũng cảm ứng không được hắn, hóa ra là đi tới nơi này. Diệp An Nhã lại lắc đầu nói, đáng tiếc khoảng cách quá xa, không có cách nào Triệu gọi về. Triệu Nam nhưng đi lên một bước, nhắm mắt lại, bên này phong tựa hồ có hơi loạn A. Cũng là cùng một phương hướng. Mấy ngày trước, hung thú bí giới. Người con vật nhỏ này, thật giống quá sợ sệt ta đây. Thân thủ đem lại mèo con hậu kình cho nâng lên, đặt ở trước mặt chính mình. Đồng thời rung động mấy lần, để tạp áo La Tư tứ chi như là bố ngẫu như thế lúc la lúc lắc, nói đến, ngươi vật này tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải Tiểu An Nhã sủng vật sao? Là nói miêu. Thế nhưng ta không thể quay về tiểu chủ nhân bên người. Tạp áo La Tư khổ bức nói rằng, thiên sát nói miêu. Đại khái là vận mệnh mở chuyện cười miêu. Khi đó ta tỉnh lại liền phát hiện mình lại trở về nơi quỷ quái này nói miêu. Diệp Nhược Phong sững sờ, ngươi không thể rời bỏ nơi này. Tạp áo La Tư dùng sức mà gật gật đầu. Diệp Nhược Phong ngẹo cổ, hỏi lần nữa, lần thứ hai trở lại nơi này là có ý gì? Bởi vì ta là ở đây lớn lên nói miêu. Nơi này là ta nơi sinh ra miêu. Tạp áo La Tư phun ra nước đắng giống như, lần trước thật vất vả mới rời khỏi nơi quỷ quái này nói miêu. Tại sao còn phải quay về nói miêu? Diệp Nhược Phong chợt meo mắt lại, khoe miệng vẽ ra một đạo độ cong, tạp áo La Tư. Ngươi muốn rời khỏi nơi quỷ quái này sao? Ngàn vạn cái muốn nói miêu. Ta trong tay thì có mở ra hung thú bí giới đường nối chìa khóa đây. Diệp Nhược Phong nháy mắt một cái nói rằng. A, chủ nhân tỷ tỷ a, ngài là này trên đời này ngoại trừ tiểu chủ nhân ở ngoài xinh đẹp nhất cùng tối người hiền lành nhất nói miêu. Ngươi nhất định sẽ mang ta rời đi nơi này nói. Có đúng hay không nói miêu? Coi như ngươi vậy lấy lòng ta, có thể trên đời này không có cơm trưa miễn phí, ngươi không biết sao. Diệp Nhược Phong ha ha cười nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nói chính mình là ở đây lớn lên sao? Như vậy hẳn phải biết hung thú bí giới có chút gì hung thú là lợi hại nhất, lại xinh đẹp nhất chứ? Ai? Ta đây, gần nhất dự định trảo một con lại đẹp đẽ lại mạnh mẽ hung thú làm sủng vật. Đón lấy liền xin nhờ ngươi, đáng yêu tạp áo La Tư. Như vậy cười. Diệp Nhược Phong cầm trong tay lại mèo con quăng đến phía sau một tên linh nghiệt vương trong tay, lạnh nhạt nói, cho ta chảo tốt người này, không nên để cho hắn chạy thoát, cái tên này giảo hoạt đến tàn nhẫn. Không muốn a miêu. Ta không muốn đi đâu mấy tên đến địa bàn nói miêu. Thả ra ta. Thả ra ta. Miêu 4. Có thể hai vị linh nghiệt vương rất là bản phận vâng theo dặn dò, chỉ để ý đem con này lại mèo con dùng nghiệt hỏa lao tủ cho hoàn toàn khốn lên. Cho tới Diệp Nhược Phong. Tâm tình tựa hồ vô cùng không sai, rên lên không biết tên tiểu khúc, trên đất khủng bố âm u bên trong vùng rừng rậm tùy ý đi lại. Không hai ngày nữa thời gian, ba người một miêu đã đi tới một cái to lớn trên thảo nguyên. Nói là thảo nguyên, thế nhưng người cao cỏ dại nhưng là hoàn toàn để tầm mắt không thế nào tốt. Thì nộ vô thường Diệp Nhược Phong lúc này hết sức không vừa lòng nhìn chằm chằm ở nghiệt hỏa tù trong lồng bé ngoan đi vào khuôn phép tạp áo La Tư, nơi quỷ quái này thật sự có ta muốn hung thú. Tạp áo La Tư tận lực không để thân thể của chính mình bị loại ngọn lửa màu xám này đụng tới đồng thời, khổ bức nói, chủ nhân tỷ tỷ, là nói miêu. Phải cương đại, đẹp đẽ hơn, muốn giống cái, ta liền nghĩ tới người này nói miêu. Thôn nguyệt sói bạc gà học ra. Nếu như hắn còn chưa chết đi nói miêu. Còn chưa chết đi. Bên này đấu tranh quá kịch liệt nói miêu. Hung thú bí giới hung thú thông qua thôn vệ mạnh mẽ hung thú, có thể làm cho chính mình nhanh chóng trưởng thành. Thực lực càng cường đại hung thú. Hắn thôn phệ quá hung thú số lượng liền càng nhiều nói miêu. Diệp Nhược Phong đánh giá tạp áo La Tư một chút, ba sao giai trung đoạn, nhớ tới ngươi mất tích trước vẫn là truyền thuyết khoảng chừng chứ. Xem ra khoảng thời gian này cũng là thôn phệ không ít hung thú lạc. Tạp áo La Tư manh lắc đầu nói, đùa giỡn nói miêu. Là một người có phẩm vị, có theo đuổi miêu thần, ta làm sao sẽ dùng loại kia thô bị phương pháp đến tăng lên sức mạnh của chính mình nói miêu. Ta nhưng là nắm giữ năng lực thiên phú. Có thể thông qua thôn vệ sự công kích của đối phương nhắc tới luyện lực lượng thần chi sủng nói miêu. Năng lực thiên phú là thuộc về hung thú bí giới bên trong hung thú đặc hữu một loại năng lực. Từ đơn giản nhất có thể trưởng khống vài loại nguyên tố lực lượng đến cái khác kỳ kỳ quái quái năng lực. Theo Diệp Lực Phong, này có chút giống là lúc trước gì khí chi địa dị năng tộc dị năng lực lượng. Nhưng từ trước nào bắt được mấy con có chi khôn hung thú trong miệng, cũng hỏi ra quá, hung thú năng lực thiên phú không ngừng tiếp tục phát triển, cũng có thể diễn hóa thành tiểu thế giới như thế đồ vật. Không cần trải qua thoát duyên, cũng không cần trải qua ý chí một tầng lĩnh vực. Khi năng lực thiên phú hoàn toàn khai quật ra sau khi, liền có thể đạt đến tiểu thế giới. Không trách ngươi một ngày tìm ta Nam ca ca muốn quả cầu lửa ăn. Diệp Nhược Phong khẽ cười nói, nguyên lai đúng là một cái không sợ chết no loại hình. Đột nhiên đối tạp áo la tư loại năng lực này cảm giác được thú vị, Diệp Nhược Phong đồng nhiên để một tên trong đó Linh Nghiệt Vương đem tạp áo la tư từ nghiệt hỏa tù trong lồng bắt được đi ra, kéo lên hắn chân trước, mở ra ở giữa không trung. Này, này, chuyện này. Chủ nhân tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì nói miêu. Mị nhãn như tơ, thiếu nữ ôn nhu êm thai hưởng lên, ngươi là tiểu An Nhã sùng vật, thất tán thời gian lâu như vậy, nhất định là quá khổ chứ. Đến, tỷ tỷ mời ngươi ăn ăn ngon đồ vật. Nói, tinh tế ngón tay hơi ruôi ra, một luồng gió xoáy liền ở ngón tay bên trên ngưng tụ lại đến. Như vậy, giúp ta mở ra cái này đáng yêu tiểu tử miệng đi. Được rồi, Phong tiểu thư. Một vị khắc Linh Nghiệt Vương vô cùng lưu loát bị tạp áo la tư miệng cậy ra. Ở lại mèo con cái kia vô cùng khổ bức trạng thái bên dưới, trong không khí gió xoáy chậm rãi chuyển vào hắn trong miệng, đúng là lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Mô phỏng tiến vào một không gian khác như thế. Diệp Nhược Phong trong mắt lóe ra một tia vui vẻ quan mãn, gió xoáy trong nháy mắt bắt đầu tăng mạnh, điên cuồng rót vào tạp áo la tư trong miệng. Đúng là ăn hết tất cả, Diệp Nhược Phong trên mặt lộ ra một vệt để hai vị Linh Nghiệt Vương cũng vì dừng tâm tư nhảy loạn nụ cười, toàn bộ khác nào điên cuồng giống như vậy, không còn là loại kia ôn nhu giọng điệu, mà là cười ha ha, ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ba. Để ta nhìn ngươi một chút có thể ăn bao nhiêu. Để ta nhìn ngươi một chút cái bụng có thể hay không căng nức. Ha ha ha ha ha ha. Ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ba. Ô ô ô ô ô ô, ba. Lại mèo con hai mắt lúc này mở lớn đến tròn vo. Cái kia đường kính đạt đến mấy mét gió xoáy từ một đầu khác phát sinh, tiện đà có thể tế, sau đó thô bạo rót vào miệng mình bên trong. Ú ú đọc sách. Mà giờ khắc này, không muốn chính mình căng nước tạp áo la tư, chỉ có dùng thiên phú của chính mình năng lực, không ngừng đối những này gió xoáy tiến hành tiêu hóa. Nhưng là tiêu hóa cần quá trình A. Không phải nói nuốt xuống là tốt rồi. Nhưng mà Diệp Nhược Phong có thể hoàn toàn không để ý. Hoặc là không biết điểm ấy. Chỉ là thật cao hứng bị gió xoáy rót vào mà đến. Số lượng lớn như vậy, như thế kéo dài ra hỏa không ngừng đảo phá chính mình khoang miệng, lại mèo con căn bản là lập tức không có tiêu hóa lại đây. Hơn nữa những này phong rót vào rất nhiều đều là không khí, vốn là không có cách nào tiêu hóa đồ vật. Chỉ thấy tạp áo la tư cái bụng càng lúc càng lớn, miệng bị chống đỡ càng ngày càng mở, con mắt càng ngày càng phiên. Ta sợ sau đó cũng không thấy được ngươi tiểu chủ nhân. Ngài tỷ tỷ quả nhiên quá đáng sợ nói miêu. Cứu mạng A4. Chưa xong còn tiếp. Chương 1027, trời phạt. 1027 chương, trời phạt. Cuồng bạo phong dần dần mà có chút không bị khống chế một bên, giờ khác này đã biến thành từ trên trời cuốn xuống cơn lốc. Cụ trong gió, thiếu nữ tràn ngập ma tính tiếng cười tựa hồ hoàn toàn dừng không được đến. Tự nhiên cơn lốc cũng hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Đã hoàn toàn liếc mắt lại mèo con, chính ở cái này trên thảo nguyên trình diễn một hồi xúc động lòng người huyết lệ sử. Cảm thấy sau lần này mình nhất định sẽ đối ăn công kích sản sinh trước nay chưa từng có sợ hãi bệnh trạng. Thân thể dường như khí cầu giống như vậy, biến đổi càng ngày càng khổng lồ. Lúc này dù cho là một tên Linh Nghiệt Vương buông tay ra đến, tạp áo la tư miệng cũng hợp lại bù đắp, bởi vì sức gió thực sự quá quá mạnh liệt nguyên nhân. Con thú nhỏ này thực sự là thần kỳ. Phát sinh một tiếng tương tự cảm thán âm thanh, cầm lấy tạp áo la tư Linh Nghiệt Vương yên lặng mà tính toán phong tiểu giới như vậy quán phong thời gian. Trên thực tế ở cái này hung thú bí giới bên trong, rất nhiều thời gian đều không phải tiêu vào nhào nắm bắt hung thú bên trên, mà là tiêu vào loại này dưới cái nhìn của hắn là vô cùng chuyện nhảm chán bên trên. Chỉ có điều tên thiếu nữ này lại nói thú vị, sau đó dùng này loại kia tuyệt nhiên khác nhau biểu hiện, vì đó làm không biết mệt. Thật sự có thú vị như vậy sao? Linh Nghiệt Vương hoàn toàn không cảm giác được. Vậy mà lúc này cơn lốc nhưng là đột nhiên tản ra, thiếu nữ chậm rãi hạ xuống, một mặt hài lòng răng rấp. Vô vô hai tay của chính mình nói, thực sự là chuyện chơi vui đây, tạp áo la tư, sau đó cũng xin mời nhiều chỉ giáo lạc. Bị Linh Nghiệt Vương thả ra, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, vành trướng thân thể lúc này cũng từ từ thu lại. Khi khôi phục lúc bình thường, lại mèo con cũng không có đứng dậy. Khinh thường vẫn như cũ vẫn là lật lên, trong miệng phun ra ngụm nước, thân thể cuộn mình ở trong bụi cỏ, không ngừng đánh xúc, không trò chuyện. Thậm chí ngay cả nhấc một thoáng chính mình móng nuốt khí lực cũng là nợ phụng. Nhưng mà trong lòng đã cho Diệp Nhược Phong đánh tới so với tà ác nhất tà thần còn kinh khủng hơn nhãn mác cái này ngược miêu cùng ma ba. Nhất định sẽ gặp phải trời phạt. Vâng. Nhưng vào lúc này, một đạo nổ vang xuất hiện, tảng lớn thảo nguyên giờ khắc này mô phỏng cũng nhẹ nhàng địa chấn đãng một thoáng. Tạp áo La Tư miễn cưỡng dựng thẳng lên lỗ thai của chính mình, nghĩ thầm thật sự linh nghiệm như vậy. Đã thấy Diệp Nhược Phong trên mặt nổi lên một vệt ý cười, ồ, nhìn là không cần tìm, này không phải đều chính mình đi ra mà. Hai tay của nàng đồng thời vung dậy. Một loại yếu ớt rung động dần dần mà tăng lên lên, triền miên chi phong. Bầu trời đêm chi phong. Bạo loạn chi phong. Tự do chi phong. Cực phong bốn tầng tấu. Trong nháy mắt, phong vân biến sắc. Nắm giữ điều khiển cõi đời này tất cả phong lực lượng ý chí, giờ khác này trên thảo nguyên nên đón một loại kỳ lạ tiếng rít. Vù vù không ngừng. Khác nhau toàn lực, khác nhau góc độ, hoặc là huyền nhu như cùng chỗ hai tay khẩn lặc ở cái cổ bên trên, hoặc là thô bạo đến dường như to lớn chùy sắt đả kích giống như vậy, cũng như là vô số lưỡi dao sắc chính đang điên cuồng diễn vũ như thế. Vô số cỏ xanh bị cắt rời ra, thổi tới lên giữa không trung. Nhiễm thanh toàn bộ thế giới, nhỏ vụn thanh diệp trên không trung không ngừng phân múa lấy, không có quy luật chút nào có thể. Mà bị cỏ xanh bao trùm thảo nguyên, giờ khác này ở ngàn mét trong vòng bên trong phạm vi, đã thanh không một mảnh. Loại này phạm vi lớn công kích bên dưới, ngoại trừ chống đỡ ở ngoài, hoàn toàn không làm được bất kỳ né tránh. Mà giờ khắc này, cho dù là ở loại này dày đặc đến căn bản là không có cách tránh né cuồng phong múa tung bên trong. Nhưng vẫn là nhìn thấy một vệt màu bạc ảnh tử, ở phút xuyên qua mà đi. Bất luận tuyệt luân nhanh chóng. Thậm chí làm cho người ta một loại đây là đang tiến hành nhảy qua không gian giống như cảm giác. Tạp áo La Tư lúc này kinh hãi. Toàn bộ cung đứng dậy thể, là ạ học ra. Người này đi ra rồi. Cẩn thận nói miêu. Thiên phú của nó năng lực là tốc độ. Toàn bộ hung thú bí giới bên trong, liền muốn mấy tốc độ của nó nhanh nhất rồi. Tốc độ. Diệp Nhược Phong hai mắt ngưng lại. Khi này một vệt màu bạc quang ảnh xuất hiện ở chính mình bốn phía, đồng thời lấy vô cùng nhàn nhã tư thái né tránh quá nàng cực phong bốn tầng tấu thời gian, liền không tên đối con này thôn nguyệt sói bạc sản sinh hứng thú thật lớn. Thật phong cùng tốc độ. A, thực sự là tuyệt diệu phối hợp. Là ngươi. Cho ta đem gia đình này hỏa trộm tới. Ra lệnh một tiếng. Hai vị linh nghiệt vương đã đồng loạt ra tay rồi. Nghiệt hỏa. Mặc kệ là đối phó có ý chí chức nghiệp giả cũng được, vẫn là đối phó trước hung thú cũng được, cũng là 10 lần như một chiêu số. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, ở thôn nguyệt sói bạc tốc độ bên dưới, thuận buồm xuôi gió nghiệt hỏa lại là lần thứ nhất mất đi hắn nên có uy lực. Con này sói bạc tốc độ thực sự là quá nhanh. Sắp đến rồi thậm chí ngay cả nghiệt hỏa cũng không có cách nào nhào nắm bắt trình độ. Công kích dù cho mạnh mẽ đến đâu cũng tốt. Nếu như không thể bắn trúng lời của đối phương, tự nhiên là uổng phí khí lực. Ở quăng trong gió, ở khủng bố nghiệt hỏa nhảy lên cao bên dưới, con này sói bạc dáng người vẫn như cũ tao nhã. Ánh sáng bộ lông màu bạc không có một tia lông tạp. Mặc dù là lang loại, thế nhưng theo Diệp Lực Phong, nhưng như là hồ ly như thế đẹp đẽ, hai cái lông xù màu bạc đuôi, không chút nào nửa điểm trói buộc cảm giác, trái lại tăng thêm con này thôn nguyệt sói bạc thân thể thon dài độ. Mà lúc này, với cuồng trong gió, một cái lanh lảnh giọng nữ chợt hưởng lên. Là tạp áo La Tư sao? Ngươi tên phản đồ này lại còn có lá gan trở về. Trong này ngoại trừ Diệp Nhược Phong ở ngoài, tự nhiên không tồn tại những khác nữ tính. Tên kia nói chuyện, chỉ sợ cũng là cái này giới tính phán đoán vì giống cái thôn nguyệt sói bạc rồi. A ha ha ha. Mỹ lệ à học giả, đã lâu không gặp nói miêu. Ngươi thành công lai giống không có nói miêu. Hoa ô. Lại mèo con lúc này nằm địa phương, đột nhiên xuất hiện khủng bố sụp đổ, mà hắn toàn bộ càng thêm là thật sâu rơi vào địa tầng bên trong. Phát sinh cực kỳ tàn ác thê thảm tiếng kêu. Né tránh Diệp Nhược Phong cùng hai cái hai linh nghiệt vương công kích, vẫn như cũ còn có không gian đối tạp áo La Tư tiến hành công kích. Con này nắm giữ tốc độ năng lực thiên phú thôn nguyệt sói bạc, tốc độ của nó nhanh chóng hoàn toàn vượt qua Diệp Nhược Phong tưởng tượng. Lắm miệng. Tạp áo La Tư, miệng của ngươi ba vẫn như cũ vẫn là như vậy để ta cảm giác căm ghét. Thôn nguyệt sói bạc gà áo giả âm thanh, mô phỏng là tự bốn phương tám hướng mà đến, mang theo hơi giễu cợt nói, làm sao? Người tên phản đồ này không phải đã nói đời này đều sẽ không ở trở về hung thú bí giới sao? Vì sao bây giờ trả về đến rồi, đồng thời còn mang đến ba nhân loại? Ta cũng không nghĩ tới nói miêu. Ta nói ta là không hiểu ra sao bị quăng. Quăng trở về. Ngươi có tin hay không nói miêu? Một bộ chết nhanh dáng dấp, khó khăn từ trong lòng đất bò lên, run rẩy móng vuốt chảo ở vết nước biên giới chỗ, để đầu gối lên, vẫn như cũ một mặt khổ bức dáng dấp tạp áo La Tư hầu như muốn khóc. Ta nói chính là thật sự nói miêu ba. Ai quản ngươi tên phản đồ này? Ngươi cái này phụ lòng ra hỏa, lẽ nào quên 15 ngàn năm trước ngươi đối muội muội ta từng làm sự tình sao? Phẫn nộ tiếng gầm gừ rung động toàn bộ thảo nguyên. Lần này tạp áo La Tư thân thể nhưng là bị cao cao ném trên bầu trời. Mô phỏng là đụng tới vô số trong suốt vách tường giống như vậy, ở trong trời cao không ngừng mà ngồi cấp tốc va chạm vận động. Nhưng kỳ thực chỉ là dường như đống cắt như thế, ở thôn nguyệt sói bạc công kích bên dưới, không được mà thân thể phi hành mà thôi. Mà đối mặt thôn nguyệt sói bạc công kích, thậm chí ngay cả hai con linh nguyệt vương cũng là không có biện pháp chút nào. Thực sự là gặp tà, trên thế giới này tiến vào lại sẽ có loại này nhanh đến mức sinh vật khủng bố. Khi lại mèo con lần thứ hai rơi rụng trên đất thời điểm, cả người cũng giống như là dương điên giống như co giật, đừng, đừng đánh nữa miêu. Lại nói, ta cái quái gì vậy là miêu nói miêu. Ngươi để ta như thế nào cùng một con sói luyến ái nói miêu. Chủng tộc khác nhau nói miêu. Không thể đàm luyến ái. Ngươi đang đùa ta thật sao? Ngươi đem muội muội ta tâm đều trống đi, mới cho ta nói không thể đàm luyến ái. Phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền đến, không nên để ngươi loại này vô tình vô nghĩa ra hỏa lưu trên đời này. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên. Tạp áo La Tư lần này cũng không có bị bất kỳ công kích. Bởi vì, giờ khác này ở tạp áo La Tư bốn phía, có một tầng vô cùng thâm hậu không khí bình phong phòng vệ. Đến từ Diệp Nhược Phong phòng ngự tuyệt đối bích trướng. Tuy rằng ta cũng không thích loại này phụ lòng ra hỏa, thậm chí nói là chán ghét. Nhưng mà, này dù sao cũng là muội muội ta sùng vật, có thể luôn không được ngươi nói giết giết đây. Hoành đương ở tạp áo La Tư trước. Giờ khác này cùng với đối diện chính là mấy chục mét có hơn thôn nguyệt sói bạc. Chủ nhân tỷ tỷ. Ngươi, ngươi thực sự là trên thế giới này xinh đẹp nhất thiện lương nữ thần nói miêu. Đừng khách khí, bởi vì a, tạp áo La Tư muốn chết thử, liền không một cái chơi vui đây. Ngài, ngài vẫn để cho ạ áo dạ đánh ta hả giận được rồi nói miêu. Hống. Không để ý tới bên này đối thoại, bị phá hỏng ra tay thôn nguyệt sói bạc lúc này hiển nhiên vô cùng nổi giận. Nhân loại. Ngươi lại muốn che chở này con ra hỏa. Bởi vì ta cũng không hy vọng nhìn thấy muội muội ta thương tâm a. Lại nói Diệp Nhược Phong trong mắt lóe ra một tia bạo loạn ánh sáng, ngươi tại sao có thể né tránh sự công kích của ta? Không cho ta bắn chúng đây. Ta không cao hứng. Hống. Này hét dài một tiếng âm thanh, so với trước còn muốn kéo dài nhiều lắm, mà cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng trên thảo nguyên, đồng thời truyền đến rất rất nhiều hô ứng bình thường thét dài âm thanh. Khiêu mục viễn vọng, đang nhìn thấy nhưng là đến hàng ngàn màu bạc cự lang. Giờ khắc này đang điên cuồng hướng về chính mình chạy trồm mà đến. Bất quá trong chốc lát, nơi này đã hoàn toàn bị loại này màu bạc cự lang vây quanh. Sử thi giai, một tinh giai cao đoạn, ba sao giai cao đoạn. Màu bạc cự lang đẳng cấp vẫn là một loại vô cùng kinh diễm trình độ, còn chúng nó vương, thôn nguyệt sói bạc bản thân càng thêm là một con năm sao giai trung đoạn sinh linh đỉnh cao vật thể. Dù cho là quen thuộc giết chóc linh nguyệt vương, giờ khắc này cũng có một loại cảm giác nguy hiểm. Nếu như những này cự lang đều là nắm giữ khủng bố tốc độ, đón lấy khả năng là một hồi ác chiến. Hừ, ngươi nếu phải bảo vệ người này, như vậy rồi cùng hắn đồng thời chém thành muôn mảnh đi. Diệp Nhược Phong sững sờ, trên mặt cái kia ma nữ giống như vẻ mặt nhất thời liền biến mất không còn tăm hơi, trái lại là đem trên đất nằm ngay đơ giống như tạp áo La Tư cho nâng lên, sau đó đem cái này xương tựa hồ cũng bị đánh nát lại mèo con cho vứt ra ngoài, nhún nhún vai nói, vậy ta liền không muốn, ngươi cầm đi. Chủ nhân tỷ tỷ, này không tốt đẹp gì chơi nói miêu. Ngươi không phải nói thật sự nói miêu ba. Đương nhiên là thật sự nha, biết rõ không đánh lại được ta tại sao còn phải kiên trì. Thân thủ bưng gò má của chính mình, lộ làm ra một bộ thẹn thùng nhưng lại, nếu như thân thể bị làm hỏng, ta cũng không có diện đi gặp nam ca ca. Hố miêu nói miêu ba. Giờ khắc này, vô số to lớn tiếng gầm gừ đồng thời vang lên, mấy chục con cự lang đồng thời hướng tạp áo La Tư đi tới. Sợ hãi bên trong, lại đột nhiên nghe được một cái trên đời tươi đẹp nhất âm thanh. Các ngươi, đang làm gì? Đó là trên trời một tên chắp tay mà đứng nam tử, chậm rãi hạ xuống đồng thời. Vạn vật đình chỉ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1028, sai chính là thế giới nói miêu. Chương 1028, sai chính là thế giới nói miêu. Thảo Nguyên, Cự Lang, Hôn Thiên Ám Điệu Tĩnh. Một đạo thân ảnh hiểu điệu việc này thật nhanh lắc mình mà đến, lôi kéo người đến tay, ngọt ngào cười nói, ngươi làm sao đến đến rồi. Thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa, lại như làm lũng động vật nhỏ như thế. Loại này khó mà tin nổi chuyển biến, để con nào đó chính tại thổ huyết màu đen con mèo nhỏ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xông thẳng tâm trí, trong lòng điên cuồng rít gào, cái này ngược đãi cuồng không thể đáng yêu như thế, nhất định là ảo giác, nhất định là lừa người. Đương nhiên là lừa người. Nhưng ở một vị trước mặt biểu lộ ra loại này thiên chân vô tà cũng là chân thực. Phong vô hình vô tướng, nhưng khi bị nhào nắm sau khi, cũng sẽ có dáng dấp của nó. Chính là bây giờ dáng vẻ ấy. Hơi lôi kéo tay cũng không tính quá mức quá giới sự tình, bởi vì nếu như điều này cũng không đáp ứng liền không biết vị này thiếu nữ tiếp đó sẽ làm chút chuyện khác người gì đi ra. Bởi vậy Triệu Nam cũng không có quá nhiều bất mãn hoặc là thỏa mãn. Vẹn vẹn chỉ là coi này là làm là nắm muội muội mình tay như thế. Cho rằng ngươi có chuyện gì xảy ra. Triệu Nam ăn ngay nói thật nói. Nam ca ca là đang lo lắng ta sao? Rất vui vẻ chứ. Diệp Nhược Phong hé miệng nở nụ cười, lại như là một cái nhí nha nhí nhảnh nghịch ngợm nữ hài như thế. Không tỏ rõ ý kiến ừ một tiếng, Triệu Nam ánh mắt đảo qua đầu kia thôn nguyệt sói bạc, còn có chính tại thổ huyết tạp áo La Tư, đống nhiên nói, nhìn ngươi là muốn con này sói bạc làm ngươi sủng vật. Đúng nha, bởi vì bắt đầu lại từ đầu huấn luyện, thực sự muốn tìm thời gian quá lâu. Triệu Nam lạnh nhạt nói, căn cứ quy tắc, nếu như con này sói bạc trở thành ngươi sủng vật, thực lực sẽ rút lui. Nhân gia yêu thích mà. Triệu Nam mang theo không ít cương chịu nói, là chính ngươi thuần phục hắn, vẫn để cho ta giúp ngươi. Diệp Nhược Phong vô cùng thức thời nói, bằng chính ta e sợ không xong rồi, dù sao con này thôn nguyệt sói bạc tốc độ thực sự quá nhanh, vẫn là Nam ca ca ngươi giúp ta đi. Chỉ đem chuyện như vậy cho rằng là làm nũng như thế, hoàn toàn không có cái gọi là lòng háo thắng lý, lại như là phong vân giống như khó có thể chảo mò tính cách, đúng là thú vị vô cùng. Đồng thời như vậy có sinh mệnh cũng là tự do nhất tự tại. Ta chỉ là ta. Ta muốn biểu đạt chính là ta ngay lúc đó ý nghĩ, trong lòng tự do nhất ý nghĩ. Triệu Nam nhưng vào lúc này lắc lắc đầu nói, ta giúp lời của ngươi sẽ không có nhiều như vậy là thú. Nếu không như vậy, ta để hắn đạt đến cùng ngươi năng lực tiếp cận trình độ, đón lấy dùng ngươi năng lực của chính mình đến tin phục hắn làm sao. Nghe tôi thật giống cũng không lại a. Cứ làm như thế đi. Hơi hợt mấy câu nói, mô phỏng đã đem con này khủng bố tới cực điểm thôn nguyệt sói bạc vận mệnh quyết định. Đối với loại này thiển đàm luận trong lúc đó liền quyết định đối phương kết cục sự tình, bên cạnh hai vị buông xuống đứng yên Linh Nghiệt Vương đã không cảm thấy kinh ngạc. Đã từng khi nào, chính mình cũng là ở loại yên tĩnh này bầu không khí bên trong, bị quyết định con đường sau đó. Chỉ có điều đã hoàn toàn khuất phục ở đối phương cái kia cường đại đến mức độ khó mà tin nổi lực lượng bên dưới, đã không dự định lại thay đổi cái gì mà thôi. Nhưng là đối với thôn Nguyệt Sói Bạc tới nói, đối với Thảo Nguyên bốn phía trong ngoài đông đảo màu bạc cự cự lang tới nói, thậm chí đối với tạp áo La Tư tới nói, chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng sự tình. Chủ nhân, ca ca, ngươi tốt nói, miêu. Lại mèo con nhược nhược gâm thanh truyền đến, gây nên Triệu Nam chú ý đồng thời tiếp theo không hiểu ra sao hỏi, ngươi đúng là chủ nhân, ca ca nói sao? Miêu. Triệu Nam thân thủ cách không bị tạp áo La Tư bắt được trong tay chính mình, híp mắt đánh giá chốc lát, ba sao dài, nhìn ngươi đơn độc một cái ở hung thú bí giới cũng coi như là sống đến mức không tệ lắm. Tạp áo La Tư nói đây là hắn trước đây sinh ra địa phương đây. Bên người Diệp Nhược Phong không kiêng dè chút nào bị lại mèo con quá khứ cho bán đi ra, đồng thời tựa hồ cùng con này thôn nguyệt sói bạc muội muội từng có một đoạn không tu không táo màu hồng phấn tháng ngày. Bị mang theo chính mình hậu kình bị thủy lên tạp áo La Tư, nhất thời liền vung lên chính mình móng vuốt thẳng tắp chỉ vào Diệp Nhược Phong nói, loạn giảng. Ở đâu là không tu không táo ngạch màu hồng phấn tháng ngày, chúng ta nhiều nhất bất quá là khiên một thoáng móng vuốt mà thôi. Ồ. Miêu cùng lang trong lúc đó nguyên lai cũng có thể đàm luyến ai sao? Triệu Nam rất hứng thú hỏi. Tựa hồ bại lộ cái gì tạp áo La Tư lúc này thất hồn hai chảo bưng miệng mình, thành như thôn nguyệt sói bạc gà áo giả nói tới như thế, có một số việc liền ngay cả chính nó cũng là vô cùng chán ghét tấm này tổng hội ở bất chi bất giác liền biến đổi thành thật miệng. Mãnh liệt lắc đầu, một bộ trắng xám vô lực chịu đến oan ức giáng dấp. Triệu Nam nhưng nhún vai nói, làm sao cũng không thể gọi là. Ngược lại ngươi vốn là tử quá một lần. Tiểu Phong. Ta hiện tại liền để con này sói bạc lực lượng giảm xuống đến cùng ngươi hẹn ước trình độ, còn muốn làm sao thuần phục, liền xem ngươi bản lãnh của chính mình. Nếu như rất nhanh, có thể chị dâu ngươi các nàng đến trước liền có thể hoàn thành chứ. Diệp Nhược Phong hơi thở dài nói, ai, hiếm thấy hai người thế giới này sẽ không có đây. Mặc dù như thế, nhưng càng như là người nhà trong lúc đó chuyện cười như thế. Đến cùng có mấy phần thật giả, hai người tựa hồ cũng không có dự định hoàn toàn tra cứu xuống. Muốn nói con hưu. Là nhất khiến người ta muốn ngừng mà không được sự tình. Triệu Nam thân thủ ở Diệp Nhược Phong phía bên trên đầu dùng sức mà xoa xoa bóp một cái, lúc này mới dương mắt nhìn bốn phía, đống nhiên nói, lùi. Ở đây hết thể màu bạc cự lang, giờ khắc này thân thể đồng loạt sau này di chuyển động. Liên biểu hiện vô số lê bá xẹt qua như thế. Tình cảnh này, để làm này quần màu bạc cự lang vương thôn nguyệt sói bạc con ngươi thu nhỏ lại lên. Thế nhưng hắn nhưng vẫn như cũ vẫn là một loại có người mà không thể thay đổi tình huống. Triệu Nam gật đầu một cái nói, nếu là muốn tuần thú, như vậy liền cần một tòa tuần thú đài đi. Chỉ thấy trên đất cỏ dại ở trong chớp nhoáng này dồn dập hóa thành bột phấn, mà ao mặt đất gồ ghề giờ khắc này nhưng như là hóa thành chất lỏng như thế, thật nhanh bị vớt lên, bất quá trong nháy mắt đã kinh biến đến mức vô cùng bằng phẳng. Cùng lúc đó, bình châm thổ địa bên trên xuất hiện nhằng nhị khắp nơi tuyến, đem cắt chém trở thành từng khối bằng phẳng đất đá tảng khối. Chúng nó từ địa tầng bên trong bắn ra, rất nhanh sẽ xây dựng trở thành một tòa cao 1 mét, dài rộng 100 mét to lớn tương tự diễn võ trường như thế to lớn võ đài. Triệu Nam lúc này nhẹ nhàng quay về Diệp Nhược Phong phất phất tay, ngươi lên đi. Ngón tay chuyển động, một giây sau rơi vào thôn Nguyệt Sói Bạc trên người, lạnh nhạt nói, ngươi cũng tới đi. Khi một người một lang đã ở cái này lâm thời làm ra đến to lớn trong sân đối lập thời điểm, chỉ nghe Triệu Nam chậm rãi nói rằng, phổ thông tranh đấu phỏng chừng các ngươi ai thua cũng sẽ không phục. Như vậy hay dùng nguyên thủy nhất trạng thái được rồi. Như thế nào nguyên thủy nhất trạng thái? Thôn Nguyệt Sói Bạc hoàn toàn không hiểu này ý tứ trong đó là cái gì. Nhưng mà, khi chính mình hoàn toàn cảm giác không chịu được năng lực thiên phú tồn tại, khi chính mình tựa hồ bắt đầu mất đi hết thể ngôn ngữ năng lực, khi thân thể chưa từng có như vậy quá suy yếu, khi năng lực suy tư dần dần mà mất đi sự tỉnh, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đến cái gọi là nguyên thủy nhất trạng thái đến cùng là cái gì rồi. Đó là hắn mới vừa ra đời, không hề lực lượng có thể, nhưng đã đặt chân ở trên vùng đất này thời điểm giáng dấp. Cùng lúc đó, thân ở trên sàn đấu Diệp Lực Phong, cũng bắt đầu không cảm giác được chính mình linh tử sở kỵ cùng ý chí tồn tại, tràn ngập lực lượng thân thể cũng biến thành thật giống là nhấc tay cũng khí lực nợ phụng giáng dấp. Điều này làm cho nàng nhớ tới đại tai nạn còn chưa có xảy ra trước, là một người thuần khiết nhân loại dáng vẻ. Hóa ra là như vậy. Nhân loại cùng ác lang, nguyên thủy nhất tranh đấu. Diệp Nhược Phong rất nhanh sẽ phản ứng lại, quay đầu lại cười một tiếng nói, phương pháp này quá máu tanh đây. Nam ca ca quả nhiên là một cái vênh vào ép. Chỉ có điều lời này tựa hồ cũng không thể rời đi đạt được cái lôi đài này khu vực trong. Diệp Nhược Phong trong lòng sáng như tuyết, nàng Nam ca ca là đem bốn phía âm thanh cũng ngăn cách. Nơi này lại như là một cái trong suốt lao tù như thế, cung cấp nàng cùng thôn Nguyệt Sói Bạc trong lúc đó tranh đấu, khốn thu đấu. Nhưng đối phương vẫn như cũ vẫn là lang thần. Làm hung thú xã tố chất thân thể là vô cùng không tầm thường. Dù cho bây giờ lực lượng bị cầm cố đến đáy vực bên dưới, đối với Diệp Nhược Phong tới nói, vẫn như cũ vẫn là một con vô cùng nguy hiểm manh thú. Đồng thời, trạng thái như thế này bên dưới, thôn Nguyệt Sói Bạc tựa hồ cũng trở về quy đến vốn là tự mình, không dựa vào bất kỳ suy nghĩ đến chỉ huy hành động của chính mình, hết thảy đều chỉ là vâng theo tự thân thể của chính mình bản năng, hoàn toàn là một bộ mất đi lý trí dã thú. Lúc này, trên lôi đài, hai người đồng thời bắt đầu chuyển động. Lại như là trở về thời kỳ đồ đá nguyên thủy bộ lạc giống như vậy, thôn Nguyệt Sói Bạc toàn bộ bị Diệp Nhược Phong cho đặt ở thân thể bên dưới, mở ra cái kia che kín răng nhọn lang khẩu, đang chuẩn bị hướng về cổ của đối phương tắt tới. Ở loại kinh hiểm này trong nháy mắt, Diệp Nhược Phong đầu hơi bại nhúc nhích một chút, để lang khẩu không có muốn bên trong, mà là tàn nhẫn mà va chạm ở sàn nhà bên trên. Nay đồng nhất cái thời gian, Diệp Nhược Phong nhưng là nhấc từ bản thân đẩy đỉnh ở đối phương ổ bụng bên trên. Dùng sức giẫm một cái, đem đối phương đá cách thân thể của chính mình, đồng thời thật nhanh bò lên. Diệp Nhược Phong cũng vào lúc này nhanh chóng bò người lên, trên mặt mơ hồ có một loại phấn khởi sự tỉnh, a thân thể thời gian thật dài chưa từng thử qua như vậy hưng phấn đây. Nói, đối mặt tạm thời làm nhân loại chỉ thân tới nói là cực đoan nguy hiểm dã thú, Diệp Nhược Phong không chỉ không có lui về phía sau, trái lại là đấu chí 10 phần hướng về thôn Nguyệt Sói Bạc toàn bộ cuồng trùng mà đi. Một loại nguyên thủy nhất, cũng là làm trực tiếp lưu đánh phương thức. Chính là như vậy xuất hiện ở lượng lớn màu bạc cự lang trong mắt. Diệp Nhược Phong y di phục trên người, càng thêm là bởi vì thôn Nguyệt Sói Bạc gã ảo giả cái kia móng vuốt sắc bén, dần dần mà nhiều chỗ đến một chút tiên huyết vết thương. Thế nhưng thiếu nữ tựa hồ cũng không cảm giác được đau đớn như thế, trái lại là càng ngày càng hưng phấn. Đem tay của chính mình nhấc lên, lẹ lưỡi ở trên cánh tay vết thương thêm một liếm, nuốt vào một tia máu tươi, ha ha ha ha. Đến đây đi, để ta càng thêm hưng phấn đi. Dùng ngươi dụng mãnh. Dùng sự công kích của ngươi để thân thể của ta cao hứng lên, tốt nhất là có thể đạt đến cao chiều A. Đương nhiên âm thanh là chuyện không đi ra ngoài, mà vào giờ phút này thôn Nguyệt Sói Bạc cũng hoàn toàn không hiểu đối phương đến cùng đang nói cái gì, vẫn như cũng là vâng theo chính mình bản năng, làm ra công kích. Giờ khắc này, dựng thẳng lên lỗ tai của chính mình tựa hồ cũng không nghe thấy cái gì tạp áo la tư nhưng nhìn Triệu Nam chậm rãi thở dài, thân thủ xoa chán của chính mình, một bộ tử cha tử nương giống như bất đắc dĩ bà con. Này võ đài là cái tên này làm ra đến, hắn mới có thể nghe thấy trên võ đài Diệp Nhược Phong chứ. Nhưng là đến cùng nói rồi chút gì thoại à, lại khiến người ta thống khổ bất đắc dĩ đến trình độ như thế này. Thật giống phải biết ta. Bát quái chi tâm đã cháy hừng hực tạp áo la tư, lúc này di chuyển núp nhích một chút thân thể của chính mình, chậm rãi lăn tới Triệu Nam bên chân lên, chủ nhân ca ca, chỉ là xem nghe không thấy thanh âm quá kẻ nhạt nói miêu. Có thể hay không hủy bỏ đối âm thanh hạn chế nói miêu. Như vậy mới xem đã nghiền nói miêu. Nghe vậy, Triệu Nam đúng là đưa ánh mắt nghiêng xuống, nhìn tạp áo la tư nói, nói đến, ngươi cũng gần như nói cho ta đến cùng phát thập chuyện gì chứ. Ngươi nếu là hung thú bí giới hung thú, vì sao có thể lý giải hung thú bí giới, sau đó trở thành thần chi sủng, trả lại còn trực tiếp chết rồi linh hồn sinh ra ở tinh linh giới bên trong. Nếu như ta nói rồi, chủ nhân ca ca có phải là liền để ta có thể nghe được có tiếng tranh đấu nói miêu? So với từ bản thân qua lại, lại là chuyện như vậy sức hấp dẫn khá lớn sao? Triệu Nam lại một lần nữa bị tạp áo La Tư nâng lên, ngươi nói trước đi nói chuyện, nếu như ta cảm thấy thú vị muốn biết xuống, có thể sẽ mở ra đối âm thanh cầm cố. Triệu Nam là tâm ý đi đầu một bước mà đến, còn phía sau kỳ thực Phỉ Ni Na các nàng chính tại hết tốc lực tới rồi. Chỉ có điều khoảng thời gian này đối với Triệu Nam tới nói, cùng với nhìn Diệp Nhược Phong phấn khởi đến cả người đều điên loạn dáng dấp, tốt như cẩn thận mà đào móc một ít tạp áo La Tư bí mật khá là thú vị. Lại mèo con hầu như không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền tự bắn lên. Khi mãi, đại khái là 17.000 năm trước, tạp áo La Tư giáng sinh ở cái này hung thú bí giới bên trong. Lúc đó hắn cũng không phải là cái gì trời sinh mạnh mẽ hung thú, cũng không có cái gọi là khổng lồ tiềm lực có thể để cho lực lượng nhanh chóng thân thể. Vốn là, đối với năm đó tạp áo La Tư tới nói, hoàn toàn không có suy nghĩ qua trở nên mạnh mẽ tình huống. Bởi vì loại này hắc miêu thú nhỏ thân thể, quả thực lại như là hung thú bí giới bên trong kém nhất lực công kích đại danh tử. Thế nhưng, tất cả những bởi vì màu đen con mèo nhỏ ngoài ý muốn xông vào đến một cái nào đó vô cùng bí ẩn trong huyệt động bắt đầu, biến đổi khác nhau lên. Trước hết, tạp áo La Tư thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có điều là hắn thêm ra một cái để cho mình cảm giác được bất ngờ năng lực. Vậy thì là hung thú năng lực thiên phú. Đồng thời vẫn là tương đối cường hãn cùng với thực dụng năng lực, tuyệt đối thu nạp. Bất kỳ vật lý bất ngờ đả kích, tạp áo La Tư đều có thể thông qua miệng thôn phệ tiến hành thu nạp, đem trong đó lực lượng lấy ra, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, không ngừng cường hóa thân thể của chính mình. Mượn do loại sức mạnh này, vô danh hắc miêu thú nhỏ bắt đầu dần dần mà trở nên mạnh mẽ. Từ hung thú giới bên trong thấp nhất sinh vật trưởng thành đến nắm giữ chính mình địa bàn hung thú lãnh chúa, trước sau bất quá là đi tìm trăm năm thời gian. Đây đối với nắm giữ vô cùng dài dằng dặc sinh mệnh hung thú tới nói, quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Năm đó hoàn toàn mê mội ở loại sức mạnh này nhanh chóng tăng vọt bên dưới tạp áo La Tư, cũng không có thỏa mãn với vẹn vẹn là trở thành một nắm giữ địa bàn hung thú lãnh chúa mà thôi. Ta có năng lực thôn phệ trên đời hết thể công kích, đưa chúng nó biến thành sức mạnh của chính mình, ta liền có năng lực có thể trở thành hung thú bí giới mạnh mẽ nhất hung thú. Mang theo loại ý nghĩ này, tạp áo La Tư bắt đầu điên cuồng khiêu khích cái khác hung thú lãnh chúa, mượn từng cái trả thù mà đến kẻ địch, để cho mình một lần trở nên mạnh mẽ. Rốt cục, đang điên cuồng trong chiến đấu, tạp áo La Tư thực lực cũng tăng vọt đến hung thú quân chủ cấp bậc, đây là chỉ đứng sau hung thú bí giới mạnh mẽ nhất hung thú đế vương trình độ. Toàn bộ hung thú bí giới có hung thú quân chủ cũng không có vượt quá 30, chúng nó cơ hồ đem toàn bộ hung thú bí phân chia phân mà chỉ. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không vừa lòng, hắn muốn biết hung thú đế vương giai đoạn đến cùng là cỡ nào mạnh mẽ. Bởi vậy cái này vừa đánh bại lượng lớn mạnh mẽ địch thủ màu đen con mèo nhỏ, lại một lần nhấc lên hung thú bí giới bên trong gió tanh mưa máu. Được rồi, đem quá trình đơn giản xuống đây đi, ta không có quá nhiều hứng thú nghe lời ngươi năm đó dũng. Triệu Nam vô vị bị tạp áo La Tư ném tới trên đất, dài dòng nữa, ta liền đem da của ngươi cho hủy đi. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu trước hung thú bí giới ma vương giống như tổn vào lúc này khiếp được nói, sau đó ta đánh tới ạ áo dạ địa bàn nói miêu. Sau đó không cẩn thận mê mẩn ạ ảo dạ muội muội nói miêu. Đón lấy chúng ta bởi vì chủng tộc khác nhau vì lẽ đó biệt ly nói miêu. Đón lấy tâm tình hạ buồn đại gia muốn rời khỏi cái này hung thú bí giới cái này thương tâm đến bên ngoài giải sầu nói miêu. Đón lấy không biết nơi nào nghe được truyền thuyết nói chỉ cần tập hợp 20 tên trở lên hung thú quân chủ liền có thể từ giữa mở ra hung thú bí giới cửa lớn đồng thời có cơ hội trở thành hung thú đế vương nói miêu. Ta liền tập hợp chính mình ở bên trong 20 tên hung thú quân chủ nói miêu. Cửa lớn là mở ra nói miêu. Thế nhưng ngoại trừ bởi vì ta khá L. À cơ chí ở ngoài thú giữ khác quân chủ đều đánh răm nói miêu. Sau đó ta liền thống khoái mà rời đi hung thú bí giới nói miêu. Sau đó tình cờ gặp chủ nhân của ta phán quyết chi thần nói miêu. Sau đó cùng lão già này tham gia bách tộc đại chiến nói miêu. Sau đó liền đi đời nhà ma miêu. Sau đó là tình cờ gặp ngươi nói miêu. Vì lẽ đó con này thôn nguyệt sói bạc mới sẽ coi ngươi là làm là kẻ phản bội sao. Tạp áo La Tư liếc mắt nhìn bầu trời, thế nhưng thiên không nên, chỉ có thật dài hít khẩu nói, miêu ta không biết ngươi đang nói cái gì nói, miêu. Vật này ra mặt dày có thể nói đương đại mạnh nhất, Triệu Nam cũng lười tính toán, nếu chủng tộc khác nhau, ngươi khi đó tại sao rồi cùng ả áo dạ muội muội tốt hơn. Tạp áo La Tư nhất thời liền đem móng vuốt bên trong thảo đuôi nổ ngã xuống đất, hố miêu nói miêu. Rõ ràng là khả ái như vậy một con màu bạc con mèo nhỏ nói miêu. Rõ ràng là con mèo nhỏ nói miêu. Có thể đặc biệt sao thứ này lại có thể là một con sói nói miêu. này không phải hố ta nói miêu. Xuất. Tạp áo La Tư, nguyên lai ngươi là như vậy miêu à? Ta thực sự là quá thất vọng rồi. Tham thảm ngủ yên âm thanh truyền đến. Điều này làm cho đem trên đất thảo đuôi lại một lần nữa nhặt lên đến nộ xuất một lần tạp áo La Tư cả người cứng ngắc giống như lắc lắc cổ của chính mình. Chẳng biết lúc nào, phía sau chính mình đã đứng một, hai, ba, vài cái người. Một người trong đó vẫn là chính mình tiểu chủ nhân. Một cái khác vẫn là người mình thích. Miêu năm. Chủ nhân, làm ơn tất nghe ta phân tích nói miêu. Dạ Nguyệt tiểu thư đã lâu không gặp, xin mời cũng cần phải nghe ta giải thích nói miêu. Có thể đẩy làm miêu thân thể còn làm ra mồ hôi lạnh nặng nề dáng dấp, con này lại mèo con thú vị trình độ đúng là không. Chán ghét, tạp áo La Tư. Diệp An Nhã lúc này lạnh nhạt nói rằng, lại như là bị thiên thạch đánh trúng như thế, tạp áo La Tư toàn bộ bò ở trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ hướng về Dạ Nguyệt vị trí nhìn sang, lại phát hiện đối phương tựa hồ hoàn toàn cho rằng là không nhìn thấy chính mình tựa như, trong lòng tuyệt vọng đến tột đỉnh. Chúng tộc khác nhau không thể đàm luyến ái có cái gì không đúng nói miêu. Sai không phải chúng ta, là thế giới nói miêu. Thê lương tiếng kêu vào lúc này hưởng lên, nhưng hoàn toàn không có được bất luận người nào coi trọng. Như thế loại này vứt bỏ người yêu hắc lịch sử, đã triệt để mà đắc tội rồi đối ái tình ôm ấp mỹ hảo hảo tưởng hết thể nữ tính. Từng đôi không mang theo ánh mắt thương hại quan tới, thậm chí khi chủ nhân của mình đưa ra muốn giải trừ khế ước, không cần ngươi nữa loại hình sự tình, tạp áo La Tư trong lòng mô phỏng lại như là bị một cái lợi kiếm đâm thủng. Ô ác gác gác gác gác gác. Chơi A3. Chủng tộc thật sự không thể đàm luyến ái nói miêu ba. Nện ngực, gõ, lan lộn, kêu rên, tất cả làm miêu có thể gây nên nữ tính lòng thông cảm cử động. Giờ khác này cũng hoàn toàn không có cách nào cứu vãn chúng nhân đối với nó căm ghét cảm giác. Tạp áo La Tư chỉ có thể hít khẩu nói, sai đúng là thế giới nói miêu. Đúng là Hứa Dương khá là nhẹ dạ, hít khẩu nói, tạp áo La Tư, tại sao ngươi cảm thấy chủng tộc khác nhau thì sẽ không thể đàm luyến ái đây? Chỉ cần đều yêu thích, loại này giới tuyến vẫn là rất tốt vượt tới chứ. Bởi vì chủng tộc khác nhau không thể sinh con nói miêu. Hoàn toàn nằm ở phá quán tử phá xuất trạng thái tạp áo La Tư điên loạn gầm hét lên, ta tạp áo La Tư đại gia tuyệt đối không thể tuyệt hậu nói miêu. Sách. Nam nhân. Bất thình lình, Diệp An Nhã nói ra đến một câu bán điếu tử trào phúng thoại. Thế nhưng uy lực nhưng lớn đến mức kinh người, chỉ ít triệu nam ở nhìn bầu trời. Hung thú bi rơi khí trời quả nhiên không tốt ta. Trên thực tế, ai nói với ngươi chủng tộc khác nhau thì sẽ không thể sản sinh đời sau. Hứa Dương lắc lắc đầu nói, tinh linh nhân cùng nhân loại cũng không phải tương đồng chủng tộc, còn không là có thể sinh dục đời sau. Mặt khác ngươi rời đi hung thú bí giới, lẽ nào liền chưa từng thấy những kia nắm giữ long tộc huyết thống gia thú? Chúng nó trên người long tộc huyết thống là từ nơi nào đến? Ồ, ngươi vừa nói như thế, thật giống có chút đạo lý nói miêu. Tạp áo La Tư rơi vào trầm tư bên trong. Hứa Dương nói tiếp, mặt khác lời ngươi nói chủng tộc khác nhau không thể đàm luyến ái cũng không thành lập chứ. Ngươi không phải cả ngày lầm bầm muốn cùng Dạ Nguyệt đàm luyến ái sao? Trên thực tế Dạ Nguyệt chỉ là thú nhân, có một nửa vẫn là nhân loại. Mà ngươi là hung thú, chủng tộc cũng là không giống nhau lạc. Như vậy ngươi nói chuyện gì luyến ái? Tạp áo La Tư bỗng nhiên mở mắt ra, lại nháy mắt, như vậy qua lại mấy lần sau khi, thân thể nhất thời biến đổi cứng ngắc lên, hai chảo đồng thời giơ lên cao hướng thiên, mà chi sóc nhưng là đồng thời bốn lượn hạ xuống, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu vọng tưởng thiên không. Ở trong im lặng vẽ ra một giọt nước mắt. Lúc này, không nhịn được muốn cười triệu nam chợt quay người sang đi, chỉ thấy mình cấu tạo đi ra trên lôi đài, thiếu nữ nhưng là thân thủ nhất theo thôn nguyệt sói bạc gã áo ra một cái móng vuốt, tha hành đi lại mà tới. Diệp Nhược Phong trên người, nhiều chỗ xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết thương, tán loạn tóc ở máu tươi cùng mồ hôi hỗn hợp chất lỏng dưới tác dụng hồ ở hai bên gò má bên trong. Hơi ngoẹo cổ, hướng về triệu nam xem ra, lộ ra một vệt nụ cười, đồng thời vươn tay ra làm một cái V tự thủ thế. Chỉ có điều trên trán còn có một đạo cực kỳ chỉnh tề vết thương, huyết dịch dọc theo này đạo vết thương không ngừng chảy ra, thật giống là thủy liêm như thế, quả nhiên là thật sự manh đi ra một mặt máu tươi. EZ 1152 Chương 1029, hung thú bí giới tử địa. Chương 1029, hung thú bí giới tử địa. Một luồng to lớn bi thương tâm ý giờ khắc này đầy dẫy cái này thảo nguyên, coi như ngươi là hoàn toàn hạn chế này nhóm lớn màu bạc cự lang hành động, thế nhưng triệu nam cũng không có cầm cố chúng nó tư tưởng. Thôn nguyệt sói bạc giờ khắc này bị Diệp Nhược Phong trên đất tha hành, máu tươi vẽ ra đến rồi một đạo dấu vết thẳng tắp. Chính mình vương thảm bại như vậy, làm con dân làm sao có khả năng sẽ không cảm giác được đau thương. Trên thực tế Diệp Nhược Phong cùng thôn nguyệt sói bạc trong lúc đó chiến đấu có thể nói là vô cùng khốc liệt. Thậm chí đến dùng máu tanh để hình dung. Bởi vì quá giàu có xung kích tính, thế nhưng tựa hồ cũng ngăn cản không tới, đồng thời phỏng trừng Triệu Nam cũng sẽ không thật sự để Diệp Nhược Phong liền như vậy liền chết thảm loại hình, vì lẽ đó chúng nhân liền đơn giản đem sự chú ý đặt ở tạp áo La Tư trên người, để Tật Phong Chi Vương chính mình một người ở trên sàn đấu tự này. Hai tay đồng thời cầm lấy Thôn Nguyệt Cự Lang Tứ Chi, làm một cái quay về động tác đem nó từ trên lôi đài ném ra ngoài, vừa vặn rơi xuống Triệu Nam chờ người trước. Diệp Nhược Phong lập tức thọ như thế nhảy xuống. Một khi rời đi võ đài sau khi, những kia bị cầm cố có thể hết lực mấy trở về, thiếu nữ liền một bên dùng để uống một nhánh thuấn hồi huyết tể, vừa đi tới. Thỏa mãn. Triệu Nam liếc mắt nhìn từ trên mặt đất chậm rãi dây rùa lên Thôn Nguyệt sói bạc gà học dạ, tùy ý hỏi. Cũng còn tốt. Đang khôi phục dược dưới tác dụng, ngoại trừ y phục trên người ở ngoài, đã nổn ngang tóc ở ngoài, trên căn bản đã khôi phục như cũ. Diệp Nhược Phong lúc này ngồi xổm xuống thân đến, đem tay của chính mình rối ra, phóng tới Thôn Nguyệt sói bạc gà ảo dạ trước. Đã khôi phục suy nghĩ năng lực, thậm chí ngay cả năng lực thiên phú giờ khắc này cũng có thể sử dụng Thôn Nguyệt cự lang, trong mắt lóe ra một tia phức tạp ánh sáng. Xác thực, ở điều kiện ngang nhau. Thậm chí đối với phương bất kể là ở thể lực hoặc là thuần túy khí lực phương diện so với mình còn muốn kém tình huống thủ hạ, chính mình là thật sự thua. Thua ở đối phương cái kia cố khủng bố tuyệt luân chấp nhất bên dưới. Chuyện này quả thật lại như là một cái hình người hung thú như thế. Cứ việc lúc đó trí tuệ của chính mình là bị áp chế, thế nhưng làm lang thiên tính vẫn còn ở đó. Thậm chí có thể nói là trước nay chưa từng có cuồng bạo cũng không quá đáng. Nhưng mà ở loại này hầu như toàn bằng thú tính phương thức chiến đấu bên dưới, chính mình cuối cùng lại khuất phục rồi. Chân chờ chỉ chốc lát sau, Thôn Nguyệt cự lang ạ áo giả chậm rãi đem mình móng vuốt nhấc lên, cuối cùng rơi vào Diệp Nhược Phong trên lòng bàn tay. Chính như đại đa số thần tuyển giả nếu như không hài lòng chính mình tiền kỳ sủng vật, ở không có quá nhiều tăng lên mô phỏng tình huống thủ hạ như thế, lúc này Diệp Nhược Phong cũng dùng đồng dạng mô phỏng. Thông qua đánh bại một con lợi hại thú loại, ở đưa ra loại này mời. Khi đối phương đáp ứng dưới tình huống, quan hệ biến hóa đạt thành. Liên tiếp quang mãn ở Thôn Nguyệt cự lang trên người lấp loe mà qua. Cái kia vốn nên là dâng trào lực lượng lại một lần nữa chịu đến mặt khác một loại hạn chế. Nghe nói chuyện này bởi vì căn cứ vào không thể vượt quá chủ nhân thực lực quá nhiều nguyên nhân. Duy nhất để Thôn Nguyệt cự lang khá là không phiền muộn như vậy là, thương thế tựa hồ cũng ở quan hệ đạt thành trong nháy mắt liền khôi phục như vậy. Phục tùng cường giả. Cũng không phải khuất phục ở đối phương sức mạnh kia bên dưới, mà là bị loại kia chân chính xưng là mạnh mẽ tâm cảnh chết phục. Cùng với nói là đã bị thuần phục, chẳng bằng nói là tán đồng rồi đối phương loại kia chấp nhất đi. Đương nhiên, nếu như cường đại đến một vị diện khác giống như dưới tình huống, mặc kệ là tâm linh vẫn là thân thể, đều không thể không thần phục nằm dạp chứ. Thôn Nguyệt cự lang ánh mắt lặng lẽ từ tạo thành tất cả những thứ này nhân loại nam nhân trên người đảo qua. Này hay là giống như là hung thú đế vương giống như thực lực. Trong nhân loại phong thần á vị lực lượng. Chỉ có điều khi này đầu Thôn Nguyệt cự lang ở không lâu sau đó biết được hắn cho rằng phong thần á vị kỳ thực vẫn như cũ vẫn còn tiểu thế giới viên mãn trình độ thời điểm, miệng có tới nửa ngày thời gian là không đóng lại được lên. Diệp Nhược Phong thành công thu phục Thôn Nguyệt cự lang, hung thú bí giới bên trong vì không nhiều hung thú quân chủ. Hiếm thấy chính là vị này hung thú quân chủ vẫn là loại kia nắm giữ khổng lồ bộ tộc lang vương. Tựa hồ là kiếm bộn rồi một bút đây. Triệu Nam đánh giá một chút những này coi như mở ra ràng buộc nhưng vẫn như cũ không muốn rời đi màu bạc cự lang. Số lượng không coi là nhiều, thế nhưng đạt đến tinh giai trở lên cũng có 200-300 đầu, trong đó mạnh mẽ nhất cũng có tinh giai đệ tứ trở, 4 sao giai thực lực. Tựa hồ cái này toàn bộ đều là sói bạc bộ tộc, đều nắm giữ tốc độ thiên phú này năng lực. Chỉ có điều, muốn mang đi những này cự lang tựa hồ cũng không phải chuyện đơn giản, lại như là lưu ngưng cảnh bài xích linh nghiệt rời đi như thế. Hung thú bí giới cũng có bài xích hung thú rời đi một loại nào đó quy củ tồn tại. Linh nghiệt một lần nữa thành là sinh linh là rời đi mô phỏng. Mà hung thú tựa hồ chỉ có trở thành hung thú đế vương, hoặc là tạp áo La Tư nói tới như thế hy sinh đi 20 tên hung thú quân chủ ở ngoài. Tựa hồ cũng chỉ thành công vì thần tuyển giả sủng vật do đó thoát ly hung thú bí giới phạm trù loại này thủ xảo phương thức. Hứa Dương nhìn Diệp Nhược Phong một chút, đồng thời cũng nhìn Phỉ Ni Na một chút, vô cùng hiểu ý nói, ân nếu Tiểu Phong cũng tìm trở về. Chúng ta có phải là muốn rời khỏi hung thú bí giới? Nói thật nơi này ta không quá yêu thích. Còn có một việc tình Triệu Nam lắc lắc đầu, mang theo một kia ấy náy nhìn Phỉ Nina. Sau đó nói, phụ thân của ổ Uli Sisi, thật giống là ở nơi này chôn xương. Giật mình ánh mắt quăng tới đồng thời, Triệu Nam cũng làm cho ổ Uli Sisi xuất hiện ở trước mắt mọi người, như thế nào, có hay không cảm ứng loại hình đồ vật. Ổ Uli Sisi nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Triệu Nam. Ở này sau khi... Trong mắt tựa hồ lóe qua một tia kỳ dị sắc thái, ngẩng đầu nhìn chân trời một cái hướng khác, dần dần mà xuất thân lên. Kinh dị với ổ ủ lì xỉ xỉ tình huống đồng thời, Triệu Nam thầm nghĩ trong lòng, phỏng chừng là cái phương hướng này. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát nói, tiền nhậm Long Hoàng nguyên bản là có thể kéo dài tính mạng, nhưng tựa hồ là chịu đến một loại nào đó ngoại lai thừa tố mà dẫn đến kéo dài tính mạng thất bại. Ta ở ổ bảo chủ nơi nào nhận được liên quan với cha tìm chuyện này nhiệm vụ. Nếu như là cái gì khác coi như, bất quá nếu là trước Long Hoàng sự tình, ta thì sẽ không thể buông tay mặc kệ. Lúc này, Diệp Nhược Phong bỗng nhiên nhìn A Áo ra nói, ngươi thật giống như biết chỗ đó. Chỉ thấy thôn Nguyệt Sói Bạc hướng về ổ ủ lì xỉ xì đang nhìn quá vị trí xem ra, sắc mặt mơ hồ có chút sợ hãi lên. Cho dù là đối mặt Triệu Nam loại kia mang tính áp đảo ý chí uy năng, cũng là lộ làm ra một bộ kiêu căng khó thuần phản kháng dáng dấp, giờ khác này nhưng xuất hiện lùi khiếp giống như tình huống. Triệu Nam nhướng mày nói, làm sao, chỗ đó có nguy hiểm gì? Thôn Nguyệt Sói Bạc gật gật đầu, nhân loại, ngươi tuy rằng rất cường đại, là ta trước đây chưa từng thấy mạnh mẽ. Bất quá ta khuyến cáo ngươi tốt nhất không muốn hướng về cái hướng kia nhích tới gần. Đó là ta hung thú bí giới vùng cấm, bất kỳ muốn bước vào chỗ đó hung thú, chưa từng có một cái có thể an toàn đi ra. Không nói là thú dữ bình thường, liền ngay cả chúng ta hung thú quân chủ, cũng có mấy cái ở sông vào sau khi ở cũng không có đi ra. Quỷ dị, khủng bố, này từ thôn Nguyệt Sói Bạc biểu hiện bên trong đã có thể thấy được chút ít. Kỳ quái, làm sao ta không biết hung thú bí giới có một nơi như vậy nói miêu. Tạp áo La Tư giờ khắc này đúng là nghi hoặc mà đứng dậy, chứa như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp hướng về Diệp An Nhã bên người đi tới, nhưng không ngờ bị cơ trí Tiểu An Nhã kiếm lên, sau đó ném ra ngoài. Nhìn con này tạp áo La Tư khổ bức dạng, à áo ra một bộ hả hê lòng người răng dấp, cười khẩy nói, ngươi tên phản đồ này làm sao sẽ biết. Đây là ngươi rời đi bí giới, quá hồi lâu sau mới đột nhiên xuất hiện. Triệu Nam lúc này hứng thú, sinh thế giới thần linh bên trong, hắn lấy viên mãn tiểu thế giới uy năng. Đã đứng ở chân chính đỉnh điểm bên trên, nếu nói là còn có thể nhấc lên hắn hứng thú, cũng chỉ có phổ thông sinh linh bên trên sự tình, hoặc là bên cạnh hắn người sự tình. Thiện hoặc là ác, giờ khác này cũng chẳng có bao nhiêu lưu lại ở trong lòng hắn, từ khi sung sướng trở về sau khi, Triệu Nam dần dần mà bắt đầu đối rất nhiều sự tình đều không nhấc lên được tính đến. Ta hỏi ngươi, ngươi có từng đã tiến vào cái này vùng cấm bên trong? Vùng cấm bên trong khói đen tàn nhiễu, từ ở ngoài là không nhìn thấy ở trong tình huống. Thôn Nguyệt Sói Bạc một bộ lòng vẫn còn sợ hãi giọng nói, trên thực tế ta đã từng dựa vào tốc độ của chính mình xông vào quá khứ một lần. Ta tự hỏi tốc độ của chính mình toàn bộ hung thú bí giới cũng không có lại nhanh hơn được, nhưng là lần đó. Chậm rãi hít một hơi, có thể thấy cho dù là hiện tại còn lưu lại ngay lúc đó sợ hãi, lần đó, ta hầu như chết đi. Ta nhìn thấy chính là một đôi khủng bố con mắt, màu đỏ sẫm, thân ảnh khổng lồ. Chỉ là nhìn cặp mắt kia. Trong tịp tắc linh hồn của ta lại như là bị đông cứng kết liễu như thế, bản năng để ta bắt đầu thoát đi chỗ đó. Ta vẫn trốn, dùng hết thể lực lượng hướng về một phương hướng đào tẩu, nhưng mà cặp mắt kia. Hán, vẫn luôn ở nhìn kỹ ta, mô phỏng rất xa, lại mô phỏng liền sau lưng ta. Ta có thể xin thề, đây là một đôi các ngươi tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được khủng bố con mắt. Thật sự kinh khủng như vậy. Diệp Nhược Phong khá là không tin. Nha đầu này không chỉ có biến ảo chập chờn tính cách. Trong lòng tựa hồ cũng chưa từng có cái gọi là sợ hãi. Nàng kỳ thực từ nắm giữ linh tử sở kỳ hữu bắt đầu, liền hoàn toàn mất đi sợ hãi tâm. A áo dạ lắc lắc đầu nói, cái kia toàn lại thiên phú của ta năng lực mà thôi. Hay là ta chậm cái trước hô hấp, chỉ sợ cũng không thể rời bỏ chỗ đó. Thở dài, thôn Nguyệt Cự Lang cô đơn nói, mà ta, cũng là cái này hung thú bí giới duy nhất cái thành công xông vào sau khi rời đi chỗ đó hung thú. Tự mình sau khi, sẽ không có bất kỳ hung thú dám bước vào chỗ đó một bước. Lẽ nào là hung thú đế vương? Triệu Nam như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ vậy. Thôn Nguyệt Cự Lang lắc đầu một cái, nhưng cũng khó nói. Trên thực tế hung thú đế vương đều sẽ chọn rời đi hung thú bí giới. Dù sao đối với cho ta chờ hung thú tới nói, có thể tới kiến thức nơi này bất ngờ thế giới, cũng là một loại chờ mong. Như vậy Triệu Nam gật gật đầu, chợt cười một tiếng nói, nhưng là nếu như vậy, ta nghĩ hứng thú của ta trái lại càng lớn. Nếu như ta này huynh đệ cha mẹ đúng là chôn xương ở cái nào vùng cấm bên trong, vậy ta thì càng thêm có không phải vào đến không thể lý do rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1030, ác ý. Chính văn chương 1030, ác ý. Thôn Nguyệt Sói Bạc lúc này lắc lắc đầu, dùng không thế nào yêu thích âm thanh quay về Triệu Nam nói rằng, ngươi nếu muốn đi liền đi thôi, xảy ra điều gì bất ngờ đừng trách ta trước đó đã không có nhắc nhở cho ngươi. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng là Diệp Nhược Phong lúc này lại sờ sờ A Áo ra đầu, thật ngon đây, hiện đang nhắc nhở chúng ta, đợi lát nữa đi thời điểm, là có thể cẩn thận một chút. Chờ một chút, chúng ta. Lẽ nào ngươi cũng dự định theo tới? A Áo ra nhất thời lộ ra giật mình biểu hiện. Mặc dù là đã đạt thành quan hệ, thế nhưng làm hung thú quân chủ kiêu ngạo vẫn như cũ để thôn Nguyệt Cự Lang không thể trong nháy mắt liền thừa nhận chủ nhân cùng tôi tớ trong lúc đó thân phận. Cái này là đương nhiên. A Diệp Nhược Phong híp mắt nói, ta là Nam ca ca người mà, đương nhiên phải theo hắn đi. Đúng là Triệu Nam một phương người không sai, nghiêm chỉnh mà nói cách nói này cũng không có cái gì ngữ pháp lên vấn đề. Chỉ có điều ngữ khí phương diện tới nói, tựa hồ thì có loại bất ngờ vi diệu. Chỉ có điều muốn dùng loại này thủ xảo phương thức để đạt tới chảo làm tình huống, tựa hồ cũng có chút quá mức ngây thơ một ít. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì nói, nếu là nếu như vậy đến thời điểm Tiểu Phong liền do ngươi đến đánh trận đầu đi, ta cũng ngắm nghĩa cẩn thận quyết tâm của ngươi. Thế nhưng ta nhưng là một cái cô gái yếu đuối ai. Nam ca ca như ngươi vậy có phải là có chút không hiểu được thương hương tiếc ngọc? Diệp Nhược Phong một mặt toan ức đáng thương dáng dấp. Triệu Nam cười lạnh nói, ngược lại ngươi yêu thích bị ép buộc, không vui không phải tốt hơn sao? Ai? Ngươi thật hiểu ta. Diệp Nhược Phong thở dài, một mặt không thể làm gì dáng dấp, cười nói, Tiểu Phong để n nở thứ gây xích mích ly gián thất bại, các ngươi ai để an ủi ta một thoáng? Tỷ tỷ kia, ta để tạp áo La Tư chuẩn bị cho ngươi làm được rồi. Diệp An Nhã thở dài nói, ngươi nhất định phải khinh tay à, làm xương gãy đầu cái gì là tốt rồi, ngàn vạn không thể giết chết nhà. Ta sẽ thương tâm. Chỉ cần bất tử là có thể sao? Không thành vấn đề. Diệp Nhược Phong cười ha ha, nói liền hướng về tạp áo La Tư đến gần quá khứ. Không, không nên tới nói miêu. Cứu mạng nói miêu. Chủ nhân tỷ tỷ. Ngài đã làm quá một lần. Không muốn nói miêu. Lại như là nhìn thấy thiên địch như thế, tạp áo La Tư nhất thời sợ hãi phi thường đánh lạnh run lên. Lúc này mới nhớ tới một cái vô cùng khủng bố sự thực, có vẻ như liền có thể tùy ý đánh đập hiện tại chính mình thôn Nguyệt Sói Bạc cũng đã trở thành cái này ngược đãi cuồng sùng vật rồi. Chết hiểu rồi nói miêu. Đời này đều không sống yên lành được nói miêu. Ta không muốn a miêu ba. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ phương xa buôn ba mà tới. Đại khái chỉ có một thước bán độ dài, cả người màu trắng bạc. Sự xuất hiện của nó để thôn Nguyệt Sói Bạc gà ảo dạ nhất thời cả kinh. Khi cũng không phải là loại kia cảnh giới tình huống. Mẫn cảm nhau bắt được điểm này Triệu Nam. Lúc này cũng không có bất kỳ cử động. Tuy ý này đạo màu trắng bạc bóng người nhỏ bé xông tới mà đến, trực tiếp nhào tới vết thương đầy giấy tạp áo La Tư bên người, đem nó nhào tới trên đất, một hắc một trắng bạc hai đạo bóng người nhỏ bé trên đất lăn một khoảng cách thật dài mới đình chỉ lại. Màu trắng bạc bóng người nhỏ bé đem tạp áo La Tư đặt ở trên người, chán tiếng nói, tạp áo La Tư ca ca, ngươi rốt cục trở về rồi sao? Tuyết Lệ Mỗ thật vui vẻ nha. Tựa hồ là vô cùng cảm giác ấm áp người tình cảnh, bởi vậy chúng nhân cũng không có dự định liền như vậy hủy diệt loại này hiếm thấy gặp lại. Cảnh tượng này xem ra, tựa hồ này con tự xưng vì Tuyết Lệ Mỗ màu trắng bạc con vật nhỏ là a ảo dạ trong miệng bị tạp áo La Tư vứt bỏ muội muội. Nhìn dáng dấp, vẫn đúng là như thế 10 phần một cái mèo ba tư. Béo ị dáng vẻ còn thật đáng yêu. Chỉ có điều loại này cảm động tình cảnh lập tức liền không đúng. Đệ lên tạp áo La Tư Tuyết Lệ Mỗ đột nhiên liền nứt ra hàm răng nói, bất quá nếu xá về được, như vậy ngươi có thể đi chết rồi. Hai cái tay chảo đồng thời giơ lên, bắn ra đến sắc bén móng vuốt lúc này lấy không gì sánh kịp tốc độ điên cuồng ở tạp áo La Tư trên mặt chảo thay đổi lên. Loại này máu tanh hung án hiện trường, khiến người ta nhìn ra nhìn thấy mà giật mình lên. Chẳng biết lúc nào Cao Lĩnh Kiếm Cơ lặng lẽ đi tới Triệu Nam bên người, dùng thở dài giọng điệu nói, quả nhiên a, chịu đến phản bội nữ nhân thực sự là khủng bố đây. Ngươi tựa hồ trong lời nói có chuyện. Triệu Nam cảm giác được vô cùng vi diệu. Không có a, vẹn vẹn chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Phỉ Ni Na liếm liếm cười một tiếng nói, ngươi đang sợ cái gì sao? Quả nhiên. Diệp Nhược Phong câu nói kia vẫn là gây xích mích ly gián thành công rồi sao? Triệu Nam thầm cười khổ một tiếng, lắc đầu phục lắc đầu, thông minh không có nói cái gì. Được rồi. Tuyết Lệ Mỗ, ngươi thật sự giết người này. Con trai của ngươi làm sao bây giờ? Có thể ngoài dự đoán mọi người chính là, nói ngăn cản trận này hung án cũng không phải Triệu Nam chờ người, trái lại là thôn Nguyệt Sói Bạc gạ học ra. Còn có hắn trong lời nói mang đến vô cùng có xung kích tính tin tức. Hai, hai tử, ba. Một con có thể so với màu bạc cự lang giống như to lớn, không tương tự lang, trái lại có chút như là báo đen to lớn cự vật lúc này yên lặng đứng ở tạp áo La Tư bên người. Làm so sánh giả tạp áo La Tư giờ khắc này hầu như tuyệt vọng bình thường đánh lạnh run. Triệu Nam bước cằm. Khá là kinh ngạc nói, vẫn là rất như thế a. Đệt. Nơi nào như thế nói miêu. Căn bản một chút xíu cũng không muốn có được hay không nói miêu. Chủng tộc không đều là cái gì có thể sinh con nói miêu. Đứa nhỏ này nhất định không phải ta nói miêu. Nhất định là hỉ khi cha nói miêu. Nói mau. Gian phu đến cùng là nói miêu. Xem ta không đánh chết hắn nói miêu. Có phải là sát vách lao vương nói miêu. Diệp An Nhã lúc này lại hiếu kỳ nói, tạp áo La Tư, ngươi không phải nói không đàm luyến ai sao? Như vậy ngươi sốt sắng như vậy đứa bé này đến cùng là ai làm cái gì? Tạp áo La Tư ngửa mặt lên trời rên rỉ nói, nhưng là ta yêu nói miêu, nam. Kỳ thực, ngươi tại sao liền không tin mình có thể sinh con? Diệp An Nhã càng thêm hiếu kỳ lên, con này màu đen. Tạm thời xưng là cự lang đi. Tuy rằng hình thể lên cùng ngươi một chút cũng không nghĩ, thế nhưng bộ này khổ bức vẻ mặt. Quả thực giống nhau như lúc mà. Tạp áo La Tư nhất thời liền không thể nhẫn nhịn, duỗi ra móng vuốt đến, nói lung tung, năm đó Tuyết Lị Mộ rõ ràng nói với ta hắn không có thành niên, không thể sinh con nói miêu. Sau đó ta mới phát hiện hắn cùng ta chủng tộc khác nhau sự thực nói miêu. Tạp áo La Tư Diệp An Nhã nhất thời kinh hãi. Tạp áo Lạc Tư Phỉ Ni Na nhất thời một mặt khó mà tin nổi. Tạp áo La Tư Hứa Dạng thở dài, thất vọng cực độ giáng dấp. Ngươi cho tới Dạ Nguyệt nhưng là tức giận nói không ra lời. Tạp áo La Tư, ngươi quả thực nằm ngoài dự đoán của ta, nhất định phải cho người khen ngợi đây. Diệp Nhược Phong nhưng dùng vô cùng thưởng thức giọng điệu điểm khen. Tạp áo La Tư lúc này mới phát hiện mình tựa hồ nói cái gì không được sự tình đi ra. Chờ đã. Ta thật giống nói sai cái gì nói. Có thể hay không thu hồi nói miêu. Triệu Nam lắc lắc đầu, mới tới thời điểm kỳ thực nhìn thấy một màn là A Áo Dạ đánh đập Tạp áo La Tư. Lúc đó là vô cùng không rõ con này cường hãn hung thú vì sao đối Tạp áo La Tư như vậy căm hận. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Tạp áo La Tư, quả nhiên ngươi có sinh mệnh là một cái gieo vạ. Ngươi vẫn là chết đi quên đi, đem ngươi ở lại An Nhã bên người, thực sự quá nguy hiểm. Phất tay đem con này lại mèo con cho lăng không nâng lên, để cổ của nó ở bắt đầu xuất hiện vết sâu, đồng thời để hắn xuất hiện một loại khó có thể hô hấp răng rấp, tựa hồ bất cứ lúc nào liền có thể chết đi như thế. Ngươi dự định đối với nó làm cái gì? Thanh âm hoảng sợ truyền đến, chính là vị kia trước đây không lâu lời thề nói muốn tạp áo La Tư Tuyết Lị Mỗ. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta bình sinh ghét nhất là loại này bạc tình gia hỏa, nếu ngươi cũng muốn hắn chết đi, không học hỏi được rồi. Người này liền vị thành niên ngươi cũng không buông tha. Tự nhiên là muốn thanh trừ hết. Ta không sợ nói cho cái tên nhà ngươi hành động ở cố hương của ta, trực tiếp là tội chết rồi. Dần dần mà biến đổi khó có thể hô hấp lên. Lúc này tạp áo La Tư tứ chi trên không trung lung tung đánh lên, muốn nói cái gì nhưng lại nhưng thủy trung không nói ra được. Tuyết Lị Mỗ lúc này hoảng sợ đánh gục Triệu Nam trước, một đôi ác liệt móng vuốt cũng đồng thời hướng về hắn điên cuồng vung lên mà đến. Triệu Nam không nhúc nhích, chăm chú là một đôi mắt liền để Tuyết Lị Mỗ cũng ngừng lại. Ồ, ngươi muốn cứu cái này tổn thương ngươi tâm ra hỏa sao? Thả ra hắn, nếu không ta liền giết ngươi. Tuyết Lị Mỗ hướng về Triệu Nam tàn nhẫn mà rít gào lên. A Áo Dạ tựa hồ bởi vì em gái của chính mình giờ khắc này chính tại trong nguy hiểm. Muốn ra tay cứu viện, nhưng là lại bị Diệp Nhược Phong truyền đạt tồn ra lệnh. Hệ thống cưỡng chế tính thực sự quá khủng bố. Điều này làm cho vị này hung thú quân chủ càng là hoàn toàn nhúc nhích không được, chỉ có thể trắng xám vô lực nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Giờ khắc này, A Áo Dạ thay đổi không được, bên kia con trai của Tuyết Lị Mỗ, đầu kia màu đen kỳ dị hung thú nhưng có thể thay đổi, không nói tiếng nào. Nhưng dùng công kích mãnh liệt nhất bắt chuyện mà tới. Nhưng mà tự có thể đi vào mẫu Tuyết Lị Mỗ góc chân. Tựa hồ là tương đương vô vị giống như vậy, Triệu Nam lạnh rên một tiếng, đáng ghét ra hỏa. Tạp áo La Tư, xem ở ngươi ta quen biết một hồi phần lên, ta nói với ngươi lâm trung gì ngôn đi. Giờ khắc này, tựa hồ đã có thể nói chuyện tạp áo La Tư từng ngụm thở gấp nói, áo cổ. Ta biết ngươi là định dùng phương pháp này làm cho ta hồi tâm chuyển ý nói miêu. Thế nhưng chủng tộc khác nhau thật sự không thể đàm luyến ái nói miêu. Bất quá nếu Tuyết Lị Mỗ thật sự cho ta sinh hài tử nói miêu, có thể hay không đình chỉ loại này cho khôi hài nói miêu. Ta biết phải làm sao nói miêu. Triệu Nam nhưng khép cười một tiếng, lập tức lạnh nhạt nói tạp áo La Tư, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Ta cũng không có để nhà ngươi đình hòa thuận ý tứ, thực sự là ngươi hành động để ta cảm thấy căm ghét mà thôi. Cái gì? Tạp áo La Tư sững sờ, kinh ngạc nói, dựa vào, này không phải khổ nhục kế nói miêu. Ngươi cảm thấy ta tại sao phải giúp ngươi diễn kịch? Triệu Nam cười lạnh nói, để sau để ngươi tiếp theo cợt nhà xuống sao? Không đúng nói miêu. Ta quyết định sẽ đau cải trước không phải nói miêu. Thuận miệng nói, hoàn toàn không có có thể tin lực có thể nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, mặt khác, hai người này nếu muốn giết ta, ta cũng lười lưu lại, ngược lại ngươi cũng phải chết rồi, coi như làm là xem ở ngươi ta quen biết một hồi phần lên, để chúng nó cùng ngươi lên đường thôi. Lặng yên không hề có một tiếng động. Trước mắt màu đen cự thú cùng Tuyết Lị Mỗ giờ khắc này đồng thời nhắm hai mắt lại, yên lặng nằm ở trên mặt đất, thậm chí ngay cả tim đập cũng đã dừng lại. Phỉ Ni Na sắc mặt soạt một thoáng có thể biến thành màu trắng, kinh ngạc nói, Nam. Này cùng vừa nói cẩn thận không giống nhau. Một đạo thê thảm tiếng gầm gừ vang lên, tạp áo La Tư hai mắt chảy ra huyết lệ, ta giết ngươi ba. Khủng bố ngọn lửa màu đen từ tạp áo La Tư trên người thăng vọt lên. Hoàn toàn thiêu đốt chính mình, sinh mệnh vào đúng lúc này đang lấy tốc độ khủng khiếp đang trôi qua. Mắt thẻ tạp áo La Tư hướng về chính mình cuồng trùng mà đến, Triệu Nam vất tay chống đỡ đồng thời, đống nhiên nhẹ giọng nói, loại này bảo đảm, mới có công tin lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 1031, Hòa Hảo. Chương 1031, Hòa Hảo. Cho dù là bắt đầu thiêu đốt chính mình, tạp áo La Tư giờ khắc này vẫn như cũ cũng không có cách nào đột phá đến thân thể đối phương một thước trong vòng bên trong phạm vi. Huyết dịch, sinh mệnh, tinh thần, niềm tin, hết thể tất cả cũng đã lấp kín, ở loại này điên cuồng bên dưới, lại mèo con không còn là chúng nhân nhận thức cái kia hết ăn lại nằm, chỉ hiểu được cất nhà, còn như ra châu đường như thế nghịch ngợm tiểu gia miêu. Đây là hung thú, một cái chân chính hung thú. Từng ở hung thú bí giới bên trong ngang dọc, từ một con nho nhỏ vô năng thú nhỏ trưởng thành trở thành hung thú đế vương, trở thành thần chi sủng bí giới cường vật. Đem tuyết lị mỗi trả lại ta 12. Đột phá phía chân trời giống như tiếng gầm gừ, cái kia một con hoàn toàn hóa thành ngọn lửa màu đen giống như móng vuốt, một tấc đâm vào Triệu Nam cái kia một thước bên trong trong không gian. Cực kỳ chậm chạp, nhưng thủy chung ở đi tới, dù cho vì thế trả giá cao là, từng điểm biến mất. A ga a a a a a a a a, 6. Một đạo khủng bố cột lửa từ khi phía chân trời mà lên, đột nhiên nhảy lên cao ngọn lửa màu đen, để bốn phía sức gió trong nháy mắt liền khổng lồ đến đủ để đẩy lên một con màu bạc cự lang trình độ. Từ ngọn lửa kia nhảy lên cao vị trí bắt đầu, một tầng tiếp theo một tầng, vạn vật đều ở hủy diệt, phạm vi ngàn mét bên trong, chỉ còn lại một cái khủng bố hình tròn hố to mà thôi. Khi hỏa diễm dẹp loạn sau khi, đã thấy Triệu Nam lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, nhấc lên tay cầm lấy tạp áo La Tư một cái thẳng chi. Lực lượng tựa hồ hoàn toàn tiêu hao hết, mi mắt ở nửa khép nửa mở trong lúc đó, tạp áo La Tư vô lực cử động chính mình móng vuốt, mềm yếu vô lực cách không khí hướng về Triệu Nam vùng vẫy lên. Đem tuyết lị mỗi trả lại ta. Trả lại ta. Cho. Ta. Xem ở ngươi ta quen biết một hồi phần lên, vậy thì trả lại ngươi đi. Triệu Nam lắc lắc đầu, đem con này lại mèo con xa xa mà vứt ra ngoài, chỉ có điều thân thể tựa hồ bị thừa nâng như thế, dường như lông chim. Nhẹ nhàng hạ xuống ở trên mặt đất. Cứ việc chỉ là một cái khủng bố hố to, thế nhưng ở cái này hố to bên trong, còn có này vài sự địa phương là hoàn hảo vô khuyết. Phỉ Ni Na chờ người chạm địa phương. Tuyết lị mô cùng màu đen cự thú nằm vật xuống địa phương, cùng với một ít vẫn còn chưa hoàn toàn rời đi màu bạc cự lang đứng thẳng địa phương. Tạp áo La Tư hạ xuống địa phương, vừa vặn là tuyết lị mô nằm vật xuống vị trí. Khi nó mới vừa xuống đất trong nháy mắt, nguyên vốn đã mất đi hô hấp, trái tim dừng lại tuyết lị mô đông nhiên ho khan vài tiếng, ngoại trừ hô hấp có chút không thông suốt ở ngoài, tựa hồ cũng không có thu được những khác thương tổn. Tạp áo La Tư ca ca tuyết lị mô thật nhanh bỏ sát hai bước, đi tới tạp áo La Tư bên người tựa sát lên. Chuyện này tạp áo La Tư sững sờ, theo bản năng mà hướng về Triệu Nam vị trí nhìn lại, sẽ không phải ngươi. Nói, miêu. Triệu Nam nhún nhún vai nói, đúng là một tuần kịch. Vốn nên là rất nhanh sẽ kết thúc, bất quá tạp áo La Tư, ai bảo ngươi tới tập trung liền ra hí. Ta đã chuẩn bị kỹ càng một nấc thang cho ngươi. Là chính ngươi tìm đường chết, không nên nói đây là cái gì khổ nhục kế. Con này tiểu mẫu lang nhưng là tỉnh, ngươi cảm thấy nàng nghe được ngươi những câu nói này đến cùng có cái gì cảm thụ. Dù sao hắn nhưng là thật sự liều mạng muốn cứu ngươi. Nghe Triệu Nam, Phỉ Ni Na mới chậm rãi thở một hơi, quả thật có trong nháy mắt là bị làm sợ. Bởi vì từ tuyết lị mỗ xuất hiện đồng thời đè lên tạp áo La Tư bắt đầu hung tàn trào kích lúc thức dậy, đại gia đã nghĩ có phải là phải làm những gì để giải quyết chuyện này. Liền mới có sau đó động tác. Chỉ có điều kịch bản bên trên cũng không có nói muốn cho tuyết lị mỗ còn có con trai của nó cũng chết đi khâu này. Cũng không phải nói không tin mình nam nhân loại hình cái gì. Chỉ có điều là khi tuyết lị mỗ còn có hắn hải tử tim đập còn có hô hấp. Thậm chí ngay cả hơi thở sự sống cũng biến mất theo không gặp trong nháy mắt, thực sự là quá đáng sợ mà thôi. Bất quá là để trái tim hơi dừng lại một thoáng mà thôi. Ngắn ngủi cơn sốc tử không được. Triệu Nam lắc đầu một cái, bắt đầu hướng về Phỉ Ni Na các nàng đi tới. Đi tới đồng thời. Này ngàn mét bên trong bị hủy tiêu diệt địa phương, nhưng là từng điểm phục hồi như cũ lên. Mô phỏng là cũng mang điện ảnh giống như vậy. Từ hố to khôi phục trở thành bình địa giáng dấp, từ chọc lốc đất vàng bắt đầu hiện ra một chút màu xanh biếc. Khi đường đi của hắn xa sau khi, bốn phía trên căn bản đã khôi phục giáng dấp ban đầu. Ta đang nghĩ, các ngươi vừa vặn như thế đều đối với ta sản sinh nghi hoặc. Có phải làm những gì đến trừng phạt một thoáng các ngươi thì sao? Cái kia. Tối hôm nay quần áo liền xin nhờ ngươi rửa đi rồi. Phỉ Ni Na trở về thần đến. Thân thủ ở Triệu Nam trên đầu gõ rung một cái. hướng về tạp áo La Tư bên kia đi tới. Còn có ngươi đã đáp ứng cho ta cự nhân tộc cổ văn phiên dịch tham khảo, cũng xin nhờ tối hôm nay cho chỉnh lý đi ra được rồi. Hứa Dương cười híp mắt thân thủ bóp bóp Triệu Nam núi, cũng hướng về tạp áo La Tư bên kia đi tới. Hừm, ta quyết định 3 phút không nói với ngươi. Cà ca. Tiểu An Nhã lắc đầu thở dài, một mặt vô cùng đau đớn dáng dấp cũng theo hướng về tạp áo La Tư bên kia đi tới. Đại nhân Dạ Nguyệt có chút ngượng ngùng muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là hơi gật gật đầu, liền chạy chậm đến Tiểu An Nhã phía sau. Lê Minh Chi Quỷ cũng không thèm nhìn tới một chút, xuyên kiên mà qua. Tiểu Uni thấy không có ai e ngại chính mình, hết sức cao hứng yêu cầu ôm một cái, đồng thời đưa lô thai nhẹ giọng nói, trò đùa dai quá mức à. Không nghĩ tới ngươi cũng có loại này ác thú vị đây. Nếu không là tận mắt thấy, ta thật sự không tin đây là ngươi sẽ làm ra đến sự tình. Bất quá ai bảo ta mới là tối người yêu ngươi đây. Hi hi. Nặng nề ở trên mặt của đối phương hôn một cái, tiểu tử từ Triệu Nam trong ngực nhảy ra, nhảy đến Phỉ Ni Na bên người. Triệu Nam vuốt mình bị công kích bộ mặt, cười nhẹ một tiếng. Cũng tương tự có cười nhẹ truyền đến, đó là Diệp Nhược Phong còn có thôn nguyệt sói bà ca ảo dạ. Người trước là đối Triệu Nam kết cục cảm giác được thú vị, còn người sau, đại khái là bởi vì cái này giàn vật quá muội muội mình ra hỏa tựa hồ bị phỉ nổ, vì lẽ đó cảm giác được vui mừng. Vẫn đúng là hoàn toàn làm một lần kẻ ác đây. Triệu Nam lắc đầu một cái, sa mục nhìn phía chân trời. Hung thú bí giới vùng cấm phương hướng. Không biết này một hồi to lớn gọn sóng, có thể làm cho cái kia vùng cấm bên trong cảm giác được chút gì. Ô ú lì xì xì lúc này vẫn như cũ vẫn là đứng yên bất động dáng dấp. Trên thực tế vừa kết thúc rối loạn cũng không có để hắn từ thất thần trong trạng thái khôi phục như cũ. Diệp Nhược Phong không có đi ra, còn ở bên người, kỳ quái chính là liền thôn Nguyệt Sói Bạc cũng không có cùng rời đi. Triệu Nam hiếu kỳ hỏi, bên kia tựa hồ tương đối cao hơn một điểm. Bởi vì a, bên kia quá mạnh náo loạn. Diệp Nhược Phong lắc lắc đầu. Trên thực tế, từ khi Tuyết Lệ Mộ sau khi tỉnh lại, tạp áo La Tư liền nằm ở thần kinh thác loạn giống như trong trạng thái như thế. Nay cũng không tính là cô dâu mới chính tại chúng nhân nhìn kỹ bên dưới, vô cùng vụng về bắt đầu cùng tốt lên. Hơn nữa loại kia bầu không khí không thích hợp ta. Diệp Nhược Phong lắc đầu một cái, tự rêu bình thường nói, bởi vì ta à, không phải là sẽ đối loại này mỹ hảo sự vật cảm thấy cảm động nữ nhân đây. Nàng đột nhiên nhìn Triệu Nam, khiếp mắt hỏi, Nam ca ca hỏi ngươi một vấn đề có được hay không? Nói nghe một chút. Nếu như, tạp áo La Tư đối Tuyết Lệ Mộ tử thờ ơ không động lòng, ngươi định làm như thế nào? Vấn đề xuất hiện thời điểm, A Áo Dạ lặng lẽ ánh mắt rơi vào trên người người đàn ông này, đã thấy hắn như trước là ngẩng đầu nhìn ngày đó thế, mô phỏng là tự hỏi giống như vậy, nếu nói như vậy, đại khái là cân nhắc cõi đời này còn có cần hay không hắn loại hình sự tình đi. Một luồng thấu xương ý lạnh để A Áo Dạ trái tim tàn nhẫn mà nhảy lên. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến Phỉ Ni Na âm thanh, ngươi nha, còn ở lại nơi đó làm cái gì? Thật sự cho rằng muốn cho ngươi giặt quần áo rồi. Mau tới đây. Tuyết Lệ Mộ nói muốn hướng về ngươi nói cảm ơn. Liền đến. Nói, rất tự nhiên kéo Diệp Nhược Phong cánh tay, đi tới, nhưng sẽ cảm động nữ nhân, mới khá là hoàn chỉnh, không phải sao? Nói cũng là đây. Đây chính là tụ hồn châu. Ánh sáng phía trên cung điện, mấy người đan đầu gối quỳ sát. Đây là một nhánh thần tuyển giả tiểu đội, người cầm đầu tên là Lôi Văn. Giờ khắc này, đem làm trong tay kỳ dị hạt châu nhỏ. Đương đại thiên dực đế quốc hoàng đế bệ hạ đồng thời cũng đang quan sát những này vì chính mình mang đến đồ vật thần tuyển giả. Thần tuyển giả tựa hồ trời sinh đối với tìm kiếm loại này bí bảo nắm giữ đặc biệt xúc giác. Hoàng đế bệ hạ không biết tình báo của bọn họ khởi nguồn đến cùng là cái gì. Thế nhưng loại này tình báo năng lực thậm chí vượt ra khỏi một cái quốc gia trình độ, đúng là phi thường đáng sợ. Chỉ có điều, hoàng đế bệ hạ cho rằng, trước hết vì chính mình tìm đến tụ hồn châu người, hẳn là chính mình quốc nội tòa kia thần tuyển chi thành thần tuyển giả mới đúng. Nhưng không ngờ là đến từ thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả. Bất quá không sao, là một người đế vương, cũng sẽ không thái quá cân nhắc chuyện đã xảy ra, lưu ý kết quả đã tới tay liền có thể, liền đương nhiệm thiên dực hoàng đế liền gật đầu nói, các ngươi làm rất khá, dựa theo ước định, ta sẽ giao cho các ngươi một cái thần cách vũ trang. Tạ bệ hạ. Lôi văn đoàn người giờ khắc này cùng kêu lên nói rằng, thiên dực hoàng đế khoát tay háo một cái, người đến. Đem mấy vị này thần tuyển giả mang đi trong bảo khố, ban tặng ai cỡ dư hột sợ hãi đi. Một tên có màu vàng bốn cánh, ăn mặc trắng loãng trường bảo thiên dực người bay vào bên trong cung điện, không nói cái gì liền đem Lôi Văn đoàn người cho lĩnh đi rồi. Sau khi bọn hắn rời đi, trong đại điện đống nhiên vang lên cũng không phải là thiên dực hoàng đế âm thanh, vì chào nói, ta nhớ tới ai cỡ dư hột là tà thần bên trong khá là khát máu một cái. Làm hoàng đế tới nói, ngươi cũng thật là ít có hảo phóng đây. Phía trên cung điện, Thiên Dực Hoàng Đế mới cẩn thận mà đánh giá trong tay tụ hồn châu, không có đáp lại loại kia trào phúng giống như, mà là trực tiếp nói, Âu Tạp nội tư. Đồ vật đã tìm tới, có được hay không bắt đầu thu thập Kiệt Lạc Tư mảnh vụn linh hồn. Trong tay tụ hồn châu bỗng nhiên bắn ra, đi tới tên còn lại trong tay. Một mặt chán trường dáng dấp thanh niên lúc này đem tụ hồn châu ngắt trong tay, đặt ở trong mắt của chính mình trước, liền giống như là muốn thông qua nảy viên không minh bạch hạt châu đến đánh giá thế giới này như thế. Đương nhiên, dù sao ta cũng chờ mong rất lâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1032, Long Nhật Tỏ Si Dịp. Chương 1032, Long Nhật Tỏ Si Dịp. Cái gọi là hung thú bí giới vùng cấm, khoảng cách ra áo dạ lãnh địa khoảng cách cũng không xa. Cho dù chỉ là bình thường giống như tốc độ hành trình, cũng bất quá là một ngày thời gian mà thôi. Tạp áo La Tư cùng Tuyết Lị mỗi hòa hảo như lúc ban đầu, rốt cục thừa nhận coi như là chủng tộc khác nhau cũng có thể đàm luyến ái sự thực. Ở cái kia sau khi, Diệp An Nhã không có nói cái gì, trái lại là trực tiếp thủ tiêu rơi mất nàng cùng Tạp áo La Tư trong lúc đó quan hệ. Tiểu An Nhã điểm xuất phát là, nếu bởi vì hiểu lầm để này hai lỗ hổng lãng phí nhiều năm như vậy thời gian, bây giờ đã phá giải đoàn tụ, thì càng thêm không có lý do gì chiếm dụng Tạp áo La Tư thời gian. Triệu Nam có loại nhìn mình khuê nữ xuất giá như thế cảm giác, trong lòng rất là vui mừng lên, em gái của chính mình cũng lớn rồi đây. Nếu như đúng là như vậy là ở quá tốt rồi. Chân tướng của chuyện là, vì báo đáp Diệp An Nhã ân tình, Tuyết Lị Mộ đang giúp Tạp áo La Tư rời đi nói muốn đi bù đắp những năm này chống không đồng thời, còn không nói hai lời bị con trai của nó đưa ra, làm Tạp áo La Tư vật thay thế. Tựa hồ cũng coi như là một loại khác trình độ lên hoàn mỹ kết cục. Chỉ có điều chẳng biết vì sao. Khi Tạp áo La Tư cùng Tuyết Lị Mộ ai tình kết tinh phẩm chảy nước mắt lúc rời đi, một đám màu bạc cự lang càng là tương đương nhảy nhót cùng kích động rơi lệ. A Tạ Khố Lạp, nắm giữ hai cái hung thú quân chủ huyết thống, nghe nói là hoàn mỹ kế thừa song phương năng lực thiên phú, tư thái là một con to lớn kỳ dị vật chủng, như là báo đen như thế. Cứ việc dùng A Tạ Khố Lạp làm Tạp áo La Tư thay thế phẩm, chỉ là Tiểu An Nhã tựa hồ hoàn toàn không có cái gì bất mãn ý tứ. A Tạ Khố Lạp, ngươi thử một lần bộ y phục này nhìn có thể hay không mặc vào. Trời ạ, thật là đẹp. Này, quá đáng yêu, cùng tiểu Uni cũng cùng nhau, quả thực lại như là tỷ muội như thế. Cảm thán âm thanh truyền đến. Tỷ muội. Không sai, con này tướng mạo huy vũ bất phàm. Hoàn mỹ kế thừa thôn vệ cùng tốc độ hai loại năng lực thiên phú kỳ dị hung thú, nắm giữ thay đổi là nhân loại tư thái năng lực. Mà A Tạ Khố Lạp nhân loại tư thái, là một con mái tóc dài màu đen. Có hai cái đáng yêu tiểu viên miêu lỗ thai cùng đuôi, khoảng chừng tuổi khoảng chừng thật. Tiểu La Lị, cực kỳ da thịt trắng nõn, con ngươi màu bạc bên trong mơ hồ có ánh bạc lưu động. Ngân đồng Mỹ lệ tựa hồ là di truyền tự mẹ của chính mình, e sợ sau khi lớn lên sẽ biến thành một cái 100% không hơn không kém mỹ nhân chứ. Bất quá Tạp áo La Tư nhân thân Triệu Nam nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tựa hồ con này lại mèo con hoàn toàn không có loại kia hóa thân hứng thú. Vì lẽ đó điều này làm cho chúng nhân bắt đầu rất là nghi hoặc này con vừa bị đưa tới Tiểu La Lị cha mẹ nhân loại tư thái thời điểm đến cùng là làm sao một bộ dáng dấp. Ngay khi loại này hiếu kỳ cùng thảo luận bên trong, trước mắt một mảnh to lớn tấm màn đen, che kín bầu trời, bao phủ đại địa, bí giới vùng cấm. Chính như Triệu Nam linh cảm như thế, dọc theo con đường này cũng không có phát hiện tiền nhậm Long Hoàng nơi chôn xương. Mà ố ủ lì xì xì đối với trước mắt khối này để hung thú bí giới bên trong vô số hung thú cũng nghe ngóng biến sắc địa phương, nhưng là có loại không nói ra được muốn đi vào kích động. Này vùng cấm không phải xưa nay thì có, mà là trong chớp mắt xuất hiện. Triệu Nam thậm chí suy đoán, này vùng cấm xuất hiện, có hay không cùng tiền nhậm Long Hoàng ó gì xì có quan hệ. Vùng cấm trước, thiên địa một mảnh đen tối, một luồng mạnh mẽ âm lãnh khí tức giờ khắc này đang từ cái này to lớn màu đen vật thể bên trong truyền ra. Cũng không phải là vụ như thế đồ vật, mà là một cái lớn vô cùng màu đen hình cầu, lại như là bát như thế, cũng che kín. Bao phủ tảng lớn thổ địa, phụ cận là hoang vu cùng tĩnh mịch. Khiến người ta từ trong lòng không xa tới gần mà đi. Triệu Nam ý chí thử nghiệm xâm nhập cái này màu đen bán cầu thể bên trong, lại phát hiện không thể than vào đến quá sâu bên trong. Nhưng vào đúng lúc này, ô u lì xỉ xỉ mô phỏng lại như là mất khống chế giống như vậy, đang không có Triệu Nam chỉ huy bên dưới. Một mình một chỗ va vào cái này màu đen hình cầu bên trong. Thấy thế, Triệu Nam chỉ có quay về cái này màu đen hình cầu đưa bàn tay ra đến. Đồng thời khép lại hai mắt của chính mình, trầm giọng nói, tán. Giờ khắc này, thiên đất phảng phất bị hám nhúc nhích một chút giống như, ở thôn Nguyệt Sói Bạc Gà ảo giả ánh mắt khó mà tin nổi bên dưới, cái này để hung thú bí giới sợ hãi nhiều năm kỳ dị màu đen cự cầu. Càng như là bị đánh nổ trứng như thế, toàn bộ từ đỉnh vị trí bắt đầu nứt ra. Giang giác, giang giác. Thanh âm vang lên đồng thời, vô số khí lưu màu đen càng thêm là từ những này vết rách bên trong bắt đầu điên cuồng xì ra, hóa thành một luồng khủng bố khói đen, bao trùm toàn bộ thiên không. Cùng lúc đó, một luồng khí tức càng thêm là phả vào mặt, khiến người ta nghe ngóng muốn thổ. Thế nhưng vỡ vụn màu đen cự cầu, đã dần dần có thể thấy rõ phía trước cảnh tượng, Ô U Lì Xì Xì chính ở phía dưới chậm rãi tiến lên, tựa hồ đang nảy hoang vu trong dãy núi, có món đồ gì hấp dẫn hắn. Trên thực tế Triệu Nam vẫn luôn ở bỏ mặc Ô U Lì Xì Xì chính mình hành động, mục đích chính là vì có thể lấy này làm dẫn dắt. Chúng ta cũng đuổi tới đi. Nói đi, phía trước một đạo lốc xoáy đường nối giống như vậy, trước mắt vẫn còn chưa hoàn toàn tản đi khói đen dồn dập xoay tròn lên, trung gian đường nối nhưng là cực kỳ rõ ràng, này kỳ thực là Diệp Nhược Phong tác phẩm. Mẹ, ta lần này không buồn ngủ rồi. Tiểu Yêu Nhi lần này nhưng mãnh liệt kháng nghị Phỉ Ni Na muốn đưa nàng thu vào cá nhân không gian cử động, đồng thời từ trong ngực của hắn tránh thoát mà mở, một cái nhào vào Triệu Nam vai bên trên, hai tay ôm cái cổ chăm chú không tha. Yêu Nhi, hơi trầm trọng tiếng quát truyền đến, thấy thế, Triệu Nam chỉ có nói, như vậy đi, không ngủ có thể, bất quá ngươi không thể rời đi bên cạnh ta. Nói, Triệu Nam liếc mắt nhìn Phỉ Ni Na, lắc lắc đầu. Phỉ Ni Na thở dài, một bộ lo lắng dáng dấp, đứa nhỏ này, sẽ không phải là tiến vào phản bội kỳ chứ. Đại khái Triệu Nam lắc lắc đầu, thân thủ nắm bắt tuyển vào lúc này giận dỗi Tiểu Yêu Nhi khuôn mặt, cười híp mắt nói, hy vọng không muốn kéo dài thời gian quá lâu mới tốt. Một bộ lo lắng mẫu thân dáng dấp Phỉ Ni Na lúc này hơi nổi giận nói, mặc kệ, các ngươi liền phụ thân yêu thế nào liền thế nào. Triệu Nam cười ha ha, một đường đi tới. Tiểu Yêu Nhi lúc này nằm nhoài Triệu Nam trên bả vai, thở dài nói, cuối cùng cũng coi như là thật sự bình thường. Đúng đấy, Triệu Nam nhẹ nhàng thở một hơi. Cứ việc Phỉ Ni Na ý chí đã ký thác thành công, chỉ có điều hai người vẫn luôn đang lo lắng Phỉ Ni Na ý chí có thể hay không lần thứ hai sản sinh gọn sóng. Dù sao ở Thiên Không Kiếm Thánh Mộ Kiếm bên trong ký thác ý chí, cũng không phải nàng lúc trước ở Di Khí Chi Địa sinh ra cái kia cố ban đầu ý đồ, mà là chịu đến Triệu Nam dẫn dắt mà thay đổi đi ra. Sau đó không phải trước Thính Phong Thành đối kháng tín đồ chiến sĩ trong trận chiến ấy, thành công để Linh Tử Sở Kỷ tiến hành giai đoạn thứ 3 đột phá, để ý chí cùng Linh Tử Sở Kỷ chân chính dung hợp được. Hai người liền bắt đầu lo lắng. Phỉ Ni Na có thể hay không dường như Diệp Nhược Phong như thế, cũng sản sinh thay đổi to lớn, kết quả xấu nhất là, lại một lần nữa để ý chí phương hướng trở lại nguyên lai phương hướng phía trong. Vẫn không có đạt thành tiểu thế giới ý chí uy năng, vẫn như cũng là không ổn định. Có thể thay đổi thừa tố thực sự quá nhiều. Bất quá bây giờ nhìn lại, càng ngày càng có một loại bình thường phụ nữ dáng dấp. Tựa hồ đã là hoàn toàn ổn định lại. Không cần đang lo lắng cái gì. Một đạo lay động tâm linh tiếng gầm gừ, đống nhiên phóng lên trời. Này cũng không phải ổ ủ ly xì xì âm thanh. Mô phỏng là chịu đựng vô biên vô hạn thống khổ như thế, bao hàm tâm tình, để Triệu Nam cái kia mạnh mẽ tâm cảnh, cũng xuất hiện điểm điểm gợn sóng. Cùng lúc đó, một đạo khác tiếng gầm gừ cũng hưởng lên, đây mới là ổ ủ ly xì xì tiếng gầm gừ. Hai đạo tuyệt nhiên khác nhau tiếng gầm gừ, sau đó là một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến. Ở ngọn núi này như rừng giống như kỳ dị địa mạo bên trong, chỉ thấy một đạo âm thanh lớn giờ khắc này đánh vỡ một ngọn núi, từ ngọn núi bên trong bay ngược mà đến. Lại là ổ ủ lì xì xì. Đồng thời ổ ủ lì xì xì đã lộ ra nguyên bản làm thiên không long tư thái đi ra. Triệu Nam trong lòng cả kinh. Vẫy tay một cái, để ổ ủ lì xì xì thân thể dừng lại lên. Chỉ thấy trước mắt ngọn núi bên trong, cả kinh nhiều chỗ một cái to lớn đồng thời thẳng tắp chỗ hổng, mà thông qua cái này chỗ hổng có thể nhìn thấy. Nhưng là vẫn to lớn đồng thời ánh mắt màu đỏ thẫm. Là hắn. Là hắn. Hắn xuất hiện rồi. Thanh âm hoảng sợ truyền đến, đó là thôn nguyệt sói bạc gà áo dạ la lên. Mô phỏng này con ánh mắt màu đỏ thẫm đã trở thành ác ngộng của nó như thế, à áo dạ cái kia một thân ngân bộ lông màu trắng, từng cây dương lên. Để một con hung thú quân chủ sợ hãi đến trình độ như thế này. Ngọn núi này sau khi, đến cùng là cỡ nào quái vật. Giờ khắc này. Đã đình chỉ ổ ủ lì xì xì nhưng là lại một lần nữa hướng về phía trước phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ. Chảo. Một con to lớn màu đen lợi chảo, giờ khắc này bò lên trên phía trên ngọn núi này. Cùng lúc đó, một con khác đồng dạng to lớn lợi chảo nhưng là cùng với đối xứng bò lên núi phong một bên khác. Ngọn núi thượng tầng, tựa hồ là bởi vì này đôi cự chảo tác dụng, bắt đầu nứt ra. Ầm ầm ầm. Toàn bộ ngọn núi thượng tầng cấu tạo, thời khắc này càng là triệt để mà nứt ra. Đồng thời từ ngọn núi bên trong lăn xuống, lướt xuống đến cái kia bên dưới ngọn núi, huyền như sấm nổ tiếng va chạm ở trong dãy núi vang vọng. Thời khắc này, một viên to lớn đầu lâu nhưng là từ đâu gãy vỡ ngọn núi vừa chậm rãi dốc lên lên. Kế thừa cái kia màu đen cự trảo như thế, đầu lâu toàn thể đều là cực kỳ thâm trầm màu đen. Chỉ có điều, nếu như không nhìn này màu sắc, nay kỳ dị ra hỏa đầu lâu, nhưng là để chúng nhân cực kỳ quen thuộc lên. Bởi vì, đây là cùng ổ ủ lì xì xì có tiếp cận 9 phần 10 tương tự độ đầu lâu. Đặc thù, chính là bầu trời kia long đặc biệt nắm giữ hai tấm miệng lớn. Quái dị tử là ở ngọn núi một bên khác chậm rãi bò sát lên, cuối cùng đứng thẳng ở cái kia đã gãy vỡ phía trên ngọn núi, cả người đen kịt như mực giống như vải giáp, nhiều chỗ xuất hiện tình huống thân thể, còn có sau lưng cái kia một đôi đối chỉ còn lại khung xương bình thường cánh. Cái kia thân thể khổng lồ chen ở ngọn núi to lớn bên trên, nhưng vẫn có một loại vô cùng chật hẹp cảm giác, một đôi tràn ngập ma tính huyết hai mắt màu đỏ, chính hướng về chúng nhân nhìn xuống mà đến. Hống, chín. Ngay ở trước mặt quái vật giống như đồ vật lại một lần nữa rít gào lên tiếng thời điểm, Triệu Nam hít một hơi thật sâu, dọc theo thân thể của đối phương ngẩng đầu nhìn sang. Chín sao giai trung đoạn. Long nghiệt. Ồ xì gì. Chuyện này. Là đời trước Long Hoàng. Triệu Nam ánh mắt ở trong chớp nhoáng này thật nhanh có rút lại lên. Tức cũng đã tử vong, mặc dù thân thể đã mục nát, tức cũng đã không thể ở xưng là sinh linh, mặc dù bây giờ vẹn vẹn là như thi thể bình thường hành động, chỉ dựa vào này một bộ đã mục nát thân thể, cũng có 9 sao giai trung đoạn sức mạnh kinh khủng. Thật không hổ là Long tộc trong lịch sử mạnh nhất chi Long A, chưa xong còn tiếp. Chương 1033, Khế ước bảo vệ linh hồn. Chương 1033, Khế ước bảo vệ linh hồn. Ồ xì gì. Này không phải ổ ủ lì xì xì hắn. Không chung, Phỉ Ni Na để bàn tay điểm ở đôi môi của chính mình bên trên, con mắt trợn to chính tại biểu thị nàng giờ khắc này vẻ kinh ngạc. Không chỉ là nàng một cái, những người khác cũng giống như vậy. Vì sao lại? Này không phải đã tử vong, đồng thời ở tinh linh giới chuyển sinh trở thành tinh linh hồn sao? Triệu Nam sắc mặt nghiêm túc nói, Long Hoàng tử vong là sự thật không thể chối cãi, còn Long Nhiệt. Này e sợ không thể xưng là ọ xì gì. Còn nhớ lưu ngưng cảnh bên trong linh hồn nhiệt sao? Cái này quái vật tình huống kỳ thực cùng linh hồn nghiệt gần như, nhưng cũng có chút khác nhau. Chúng ta thân ở địa phương, kỳ thực còn có một loại không nhìn thấy hồn vẫn luôn ở bồng bền. Trong tình huống bình thường những này hồn đều là không hề tác dụng, sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi biến mất. Còn những này hồn khởi nguồn là sinh linh tử vong sau khi lưu lại. Chúng ta biết, chân chính cường giả ở chết rồi, linh hồn sẽ bị hút vào tinh linh giới bên trong, chuyển hóa thành tinh linh hồn lại một lần nữa sống lại. Nhưng cũng có không đủ mạnh hồn sẽ tàn lưu lại. Tàn lưu lại hồn ở tình huống nào đó bên dưới, cũng sẽ không tiêu tan. Hừm, dùng đại tai nạn trước tới nói, liền như là ác quỷ như thế tình huống. Họ xì dị tử vong sau khi, linh hồn tiến vào tinh linh giới, thế nhưng thân thể của nó vẫn như cũ tồn tại. Đồng thời là cường hãn vô cùng thân thể. Thân thể hát, nay vẫn như cũ còn có này sức mạnh cực kỳ mạnh, đồng thời hấp dẫn mạnh mẽ hồn vào đến chú. Ngươi là nói, họ xì dị hiện tại thân thể đang bị một cái mạnh mẽ tà ác linh hồn chiếm cứ. Hứa Dương nhíu nhíu mày nói, chỉ sợ là tình huống như thế. Triệu Nam yên lặng mà nhìn cái kia đứng ở phía trên ngọn núi ngửa mặt lên trời rít gào Long Nhiệt, thực sự có loại không muốn trực tiếp đối mặt cảm giác. 9 sao giai trung đoạn sức mạnh thân thể, đây chính là tiểu thế giới cũng không có cách nào trực tiếp chống lại uy lực. Đây chính là dựa vào bạo lực liền có thể rời đi hung thú bí giới khó giải sinh vật A. Tại sao còn vẫn lưu ở nơi này? Nhưng vào lúc này, con này Long Nhiệt đống nhiên mở ra kinh khủng kia mà tàn tạ cánh, hướng về chúng nhân bay nhào mà đến. Thân thể khổng lồ làm cho người ta một loại trời sập xuống giống như cảm giác. Lùi. Triệu Nam mánh quát một tiếng, Long Nhiệt thân thể có thể hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung bên trong. Nhưng mà bất quá trong chớp mắt, nhưng là đánh vỡ loại này triển khai ở thân thể hắn bên trên ý chí uy năng, đập tới tốc độ không những không có chậm lại, trái lại càng hung mãnh. Một đạo tiếng gầm gừ ở trong chớp nhoáng này vang lên, đó là Thiên Không Long. Chỉ thấy ổ ủ lì xì xì lúc này không có bất kỳ chần chờ phi nhào tới. Thân thể của nó bất quá Long Nhiệt 1/3 không tới, lại như là đại nhân cùng đứa nhỏ như thế chênh lệch. Giữa không trung, hai con cự long chỉ thấy vật lộn, không ngừng va chạm bốn phía ngọn núi, tiếng gầm gừ không ngừng. Nhưng mà ổ ủ lì xì xì dù cho đã trở thành chuyển hóa thành tinh thần trùng cũng được, thế nhưng cấp độ thực lực là ở là cách biệt đến cực kỳ xa xôi. Bất quá chớp mắt chỉ thấy, đã bị lại một lần nữa sợ đến ở một ngọn núi khác bên trên, trực tiếp liền đánh vỡ ngọn núi một góc. Mắt thấy này Long Nhiệt lần thứ hai bay nhào mà đến, trong giây lát này mấy đạo công kích đồng thời đánh ở Long Nhiệt trên người. Lại như là ném ra đống cắt đánh vào cứng rắn trên thành tường như thế, liền thân thể của đối phương cũng vì lay động nửa phần, trái lại là gây nên đối phương hung tính. Long Nhiệt ỏ xì dít lúc này bỏ qua ổ ủ lì xì xì. Lại một lần hướng về Triệu Nam chờ người bay nhào mà đến. Triệu Nam con mắt tế híp lại, không khí bốn phía nhất thời như là bị áp xúc quá giống như vậy, hóa thành từng tầng xem đến không gặp vách tường. Chỉ thấy Long Nhiệt từng tầng đánh vỡ những này kiên cố cực kỳ không khí tưởng, thế đi không giảm. Vào đến chú ở Long Hoàng họ xì dịt thi thể tà linh, cho ta tiêu vong đi. mô phỏng là từ trong cổ họng xé rách mà ra chữ như thế. Mang theo chỉ định ý tứ nói ra, mới có thể đem tuyệt đối ngôn linh quyển lực lượng hết mức thả ra ngoài. Thời khắc này, bay nhào bên trong Long Nguyệt thân thể nhất thời bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời phát sinh cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây là sống nhờ ở họ xì dịch trong thân thể tà linh, lúc này chính chịu đến Triệu Nam ý chí uy năng công kích. Tiếng kêu thống khổ kéo dài mấy chục giây thời gian, mà Triệu Nam sắc mặt cũng dần dần mà biến đổi trắng bệch lên. Đồng nhiên, Long Nguyệt hai mắt đống nhiên hồng quang mãnh liệt. Rít gào một tiếng, lấy tốc độ khủng khiếp xông tới mà đến. Tuyệt đối ngôn linh quyển lần thứ nhất, mất đi hắn cái kia điều khiển tất cả uy lực. Triệu Nam rên lên một tiếng, đống nhiên đưa tay chộp một cái, phủ cận một ngọn núi nửa đoạn nứt ra, hướng về con này Long Nguyệt chết một bên tàn nhẫn mà va chạm mà đến. Khổng lồ lực trùng kích độ, đem Long Nguyệt hướng về trên đất nặng nề ép tới. Va vào cái kia hoang vu thổ địa bên trong. Thành công. Mấy người nhả ra âm thanh truyền đến. Triệu Nam nhưng lắc đầu vội la lên, không được, sự công kích này hoàn toàn thương tổn không được hắn. Cái kia tà linh tiến vào họ xì dịch trong thân thể, có hắn thân thể này bảo vệ, liền ý chí của ta cũng không thể trọng thương hắn. Cũng không phải là không có tác dụng, vẹn vẹn là bởi vì tiền nhậm Long Hoàng thân thể thực chất cường đại đến vương mẫu mức độ. Thậm chí ngay cả ý chí uy năng cũng có thể chống đỡ đỡ được. Năm đó toàn tỉnh thời kỳ đi một mình đấu duy nhất thân Long Hoàng họ xì dịch đến cùng cường đại đến mức nào, Triệu Nam đã không dám tưởng tượng, chính là giờ khắc này chỉ còn lại bộ này tàn tạ thể xác hắn, lại cũng là như vậy khó mà ứng phó được. Rời đi trước nơi này lại nói. Triệu Nam lắc đầu một cái. Mắt thấy Long Nguyệt đẩy ra đè ở trên người đỉnh núi, thật nhanh đem ổ ú lì xỉ xỉ cho bắt chuyện trở về. Giờ khắc này, nhiều lần xung kích, tựa hồ cũng làm cho ổ ú lì xỉ xỉ hoàn toàn tỉnh lại không bị khống chế, chấp nhất với con này Long Nguyệt, ngoan ngoãn tạm thời trở về sùng vật trong không gian. Lùi, lùi lại lùi nữa, Long Nguyệt nhưng điên cuồng tấn công tới. Khẩn chỉ có tốc độ, chỉ có thôn Nguyệt sói bạc có thể ở loại này truy kích bên dưới. Xa xa mà quăng cách chúng nhân, ở vào phía trước nhất. Triệu Nam lông mày lên chiếu, trong tay bạch quang lấp lóe, một chiêu kiếm một cung ở tay, đại kiếm khoát lên màu đen đơn sơ trường cung bên trên, nhóm này hợp chính là trước đây không lâu, đem toàn bộ thánh địa đi bị ạ kiến trúc toàn bộ phá hủy, thậm chí đem chí cao thủ tịch trưởng lão cũng một đòn bắn giết giết thần vũ trang phối hợp. Xoay người bay ngược, hư không phệ hồn lưỡi kiếm chỉ phía xa đập tới Long Nguyệt, ý chí uy năng chính quần quận không ngừng đem phá diệt cực hắc đích hư vô hút lấy nạp. Rót vào làm mũi tên hư không phệ hồn bên trong. Có thể, ta cũng không muốn đối ổ ủ lì xì xì thân thể của phụ thân làm ra loại này bất kính hành vi. Bất quá làm lịch mạnh nhất trong lịch sử Đại Long Hoàng, ta nghĩ ngươi cũng không muốn chính mình chết rồi thân thể chịu đến loại này tà linh làm bẩn đi. Nhưng có thể thành công, chính mình cũng không biết Triệu Nam lặng lẽ nghĩ, khi ý chí uy năng rót vào đạt đến giờ khắc này cực hạn. Đang muốn phóng thích trong ngáy mắt, nhưng là bỗng nhiên dừng tay lại. Cũng không phải là lại một lần nữa do dự chút gì. Đối với có thể xâm hại đến kẻ thù của chính mình, Triệu Nam xưa nay sẽ không làm bất kỳ thương hại cử động. Mà hiện tại ngừng tay, chỉ có điều là bởi vì Long Nguyệt tỏ xì dịch nhưng là trong chớp mắt đình chỉ lại. Còn tạo thành tất cả những thứ này, nhưng là một ít từ này quần sơn nơi sâu xa bước lên, mấy chục cây kim quang óng ánh xiềng xích. Những này xiềng xích quấn quýt lấy Long Nguyệt thân thể. Bất luận hắn làm sao dễ rủa cũng được, tựa hồ cũng là dễ rủa không ra, cuối cùng chỉ có thể vô lực rơi ở trên mặt đất. Theo những kia xiềng xích co rút lại, càng là bị trực tiếp kéo lấy đến quần sơn nơi sâu xa bên trong. Cái kia không ngừng phun ra tiếng gầm gừ, mô phỏng mang theo không cam lòng cùng oán độc. Chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Để quan tâm tiến vào đại kiếm bên trong ý chí chậm rãi tàn đi, Triệu Nam đầu óc mơ hồ mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh, không ai có thể dành cho hắn đáp án. Ở hắn đoàn trong đội, nếu như là hắn không thể lý giải sự tình, hiện thời e sợ những người khác cũng không có cách nào lý giải chính là... Tựa hồ là có cái gì ở hạn chế hắn rời đi khu vực này. Phỉ Nina suy đoán nói. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh đột nhiên xuất hiện, các ngươi rời đi nơi này đi, sau đó cũng không muốn trở lại. Âm thanh xuất hiện đồng thời, trước mặt mọi người, một chút hào quang màu vàng chính tại hội tụ, cuối cùng xuất hiện một tên tắm rửa ở hào quang màu vàng bên trong thiếu nữ. Thiếu nữ cũng không tính mỹ lệ, dáng dấp chỉ có thể dùng thanh tú để hình dung, nhưng cho Triệu Nam cảm giác nhưng là không hề tức giận. Như là một cái tượng gỗ. Chúng nhân nghi ngờ không thôi đánh giá tên này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, Triệu Nam lúc này trầm giọng hỏi, là ngươi đem con này Long Nguyệt kéo về đi. Ngươi đến cùng là ai? Thiếu nữ lắc đầu một cái, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là các ngươi ở không rời đi nơi này, tên kia rất nhanh sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Các ngươi có biện pháp đối phó được sao? 9 sao giai cao nhất lực lượng, cứ việc không có ý chí uy năng, nhưng cũng đã đạt đến bạo lực triển ép ý chí uy năng tiểu thế giới trình độ. Triệu Nam lắc đầu. cứ việc có chút không cam lòng, nhưng vượt nhưng đã nếm thử đúng là đối phó không được. Cũng sẽ không để cho chính mình nghịch phản ý chí xuất hiện cái hở, ngược lại, bởi vì đụng tới loại này chiến thắng không được đối thủ, ngược lại sẽ để nghịch phản ý chí biến đổi càng thêm dồi dào lên. Áp lực càng lớn, dãy rủa đều sẽ càng lớn. Chậm rãi thổ thở ra một hơi đến, Triệu Nam đem ổ ủ lì xỉ xỉ từ sủng vật trong không gian lần thứ hai thả ra. An ủi tựa như vô đầu của nó, ấy nay nói, hiện tại ta tạm thời không có cách nào trợ giúp ngươi thân thể của phụ thân thoát khỏi sự đau khổ này. Thế nhưng không lâu sau đó, ta sẽ dẫn ngươi lần thứ hai quá. Hống. Thấp giọng rít gào một câu, đã rõ ràng đến là chuyện gì xảy ra ổ ủ lì xỉ xỉ, giờ khác này cũng chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng gật gật đầu. Không ngờ cô gái kia giờ khắc này nhìn thấy ổ ủ lì xì xì thời điểm, không chút biểu tình khuôn mặt nhưng là lộ ra vẻ giật mình, con này cự long. Đến cùng là ai hài tử? Triệu Nam trầm mặc một lát sau nói, hắn gọi là ổ ủ lì xì xì, là hóa thành long nhiệt trước, họ xì dịt đời sau. Chẳng trách thiếu nữ lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, chẳng trách cái tên này trong chớp mắt phát điên, xem ra là bởi vì cái tên này xuất hiện. Thiếu nữ dần dần mà hướng về ổ ủ lì xì xì tung bay mà đến. Toàn bộ trong quá trình Triệu Nam không có bất kỳ động tác gì, vẹn vẹn là yên lặng mà nhìn. Tên thiếu nữ này tuy rằng có thể đem Long Nhiệt kéo về trong dãy núi thủ đoạn, thế nhưng ở Triệu Nam quan cảm bên trong, nhưng là nhược đến có chút khiến người ta khó có thể tin. Vẹn vẹn là một ý nghĩ tựa hồ liền có thể làm cho nàng hoàn toàn biến mất. Khi thiếu nữ hoàn toàn tới gần đến ổ ủ lì xì xì đầu lâu thời điểm, nhưng làm một cái khiến người ta vô cùng giật mình cử động. Chỉ thấy nàng thân thủ đồng thời nâng ổ ủ lì xì xì dưới cằm. Toàn bộ đều dán lại đây. Động tác này mềm nhẹ đến khiến người ta khó có thể tin, mô phỏng là ở nâng cõi đời này tươi đẹp nhất bảo vật, e sợ cho sẽ đem hắn đánh nát. Thế nhưng thiếu nữ trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ vẫn là lạnh lùng như vậy. Ta vẹn vẹn chỉ là một cái khế ước bảo vệ linh hồn. Thiếu nữ bỗng nhiên nói rằng, ô u lì xì xì, là họ xì dịt ở bị thương trốn xa sau khi, đụng tới mặt khác một con long tộc, lâu ngày ở chung sau khi mới giao phối đản sinh ra. Mặt khác một con cự long phụ thuộc với hoàng kim long tộc. Ở long giới trong long tộc, cũng là một nhánh vô cùng mạnh mẽ long tộc chi nhánh. Liên dường như Âu bản thân biết như thế, mẫu thân của Âu Lì Sì Sì ở họ Sì Dì không thể cứu vãn tử vong sau khi, cũng bi thương lựa chọn bỏ đi tính mạng của chính mình. Thế nhưng bởi vì vị này hoàng kim long thực sự quá mức yêu tha thiết họ Sì Dì nguyên nhân. Mặc dù chết rồi cũng không muốn liền như vậy cùng nó tách ra, bởi vậy ở tử vong trước, dùng một cái hoàng kim long tộc tổ bị nắm giữ khế ước. Khế ước nội dung là, dù cho là tử vong, cũng không được rời đối phương. Mặc dù là tử vong cũng được, hai con cự long thân thể cũng sẽ ở khế ước lực lượng dưới tác dụng, vĩnh viễn làm bạn ở một khối. Đây là kỷ nguyên sơ khai thời điểm. Các đại chủng tộc, thậm chí còn long tộc hung thú đợi một chút mạnh mẽ vật chủng đều cộng ở chung một chỗ thời điểm, vì không cho đã tử vong long tộc thân thể bị người đào ra, đặc biệt sáng tạo ra đến một cái khế ước. Sau đó đời thứ nhất long hoàng sáng tạo long giới, cự long môn toàn bộ thiên vào trong đó. Mới dần dần mà không có sử dụng. Lúc trước mẫu thân của ổ ủ lì xì xì hoàn toàn chỉ là xuất phát từ đối người yêu không muốn, mới sẽ vận dụng loại này cổ lao khế ước. Trước mắt tên thiếu nữ này không có tên tuổi, hắn bất quá là cái này khế ước một cái bảo vệ linh hồn, bản thân không có bất kỳ cố định hình thái. Mà sở dĩ lây dáng vẻ ấy xuất hiện, chỉ có điều là bởi vì mô phỏng theo ổ ủ lì xì xì mẫu thân dáng dấp mà thôi. Thiếu nữ vẫn như cũ còn ở nâng ổ ủ lì xì xì dưới cằm. Vậy đại khái là làm khế ước người thi thuật, đầu kia hoàng kim long lưu lại một điểm ý thức ảnh hưởng đưa đến. Đầu kia tà linh hẳn là hung thú bí giới bên trong hung thú tử vong sau khi sinh ra. Thiếu nữ lạnh nhạt nói, con thú dữ kia phỏng chừng nắm giữ năng lực thiên phú là tinh thần loại hình. Vì lẽ đó tử vong sau khi bám dai như địa, khắp nơi tìm kiếm mạnh mẽ hung thú thi thể đi. Họ si dịch thân thể, vừa vặn là hắn lý tưởng nhất con mồi. Lắc đầu một cái, thiếu nữ thoáng đáng tiếc nói. Chỉ tiếc ta vẹn vẹn chỉ là một cái khế ước bảo vệ linh hồn, đang không có xúc phạm cái này khế ước tiền đề bên dưới, trên căn bản cái gì cũng không làm được, cũng chỉ có thể nhìn tà linh xâm nhập họ xỉ dịch thân thể. Cố sự đến nơi này trên căn bản kết thúc. Chỉ có điều mấy người phụ nhân tựa hồ nghe đến vô cùng nhập thần, dù cho là chết rồi, cũng không muốn tách ra. Trước đây không lâu đã từng tình cờ gặp quá Long Mẫu, vì hắn đồng ý ở trong biển rộng hóa thạch chờ đợi mà cảm động. Bây giờ ở hung thú bí giới bên trong, nhìn thấy mẫu thân của ổ ủ lì xì xì, cũng có loại này chấp nhất. Đối với nữ tính xung kích tự nhiên rất lớn. Triệu Nam thổn thức thở dài, đến không có quá mức cảm giác, trái lại cảm thấy họ xì dịch đúng là một con rồng sinh doanh ra. Bách tộc đồ thần chưa thành công, hắn sau khi chính mình một mình đấu duy nhất thần thu được thần huyết. Dù cho là chết rồi tiến vào tinh linh giới, cũng là ở vào đỉnh điểm ma vương một trong, có một con trai một con gái, có hai con yêu tha thiết chính mình cực điểm thế tử. Lẽ nào liền không có cách nào có thể để cho con này tà linh từ họ xỉ dịch trong thân thể rời đi. Phỉ Ni Na có chút không đành lòng loại này thê mị cô sự bên trong, lại cuối cùng thêm lên loại này bất hạnh đến tiếp sau. Thiếu nữ lắc đầu nói, trừ phi đầu kia tà linh chính mình đồng ý rời đi. Không phải vậy cũng chỉ có để họ xỉ dịch thân thể triệt để tiêu vong. Triệu Nam trầm mặc không nói, chỉ chốc lát sau nhưng đột nhiên hỏi, lấy họ xỉ dịch lực lượng. Coi như chết rồi thân thể của nó cũng không thể xuất hiện trình độ như thế này mục nát, tại sao lại như vậy? Đây là lời nói thật, có thể một mình đấu duy nhất Long Hoàng, tuyệt đối nắm giữ 12 sao giai vô cùng lực lượng. 12 sao giai phong thần á vị, thân thể hầu như đạt đến vĩnh hằng bất diệt sàn nhà. Không nói Long Hoàng, coi như là lê quỷ thân thể cũng được, như thế là không có mục nát, đồng thời còn tiềm tàng vô cùng sức mạnh khổng lồ. Thiếu nữ nói, bởi vì họ xì dịch là chúng độc tử vong. Loại kia độc tố đối với long tộc thương tổn đặc biệt to lớn. Hắn tử vong sau khi, độc tố còn lưu ở trong thân thể, vẫn ăn mòn thân thể của nó. Nhìn Triệu Nam, thiếu nữ dùng một loại gần như vô tình giọng điệu nói rằng, bằng không, nếu như thân thể này là hoàn hảo, ngươi cảm giác mình có cơ hội từ sự công kích của nó bên dưới an nhiên lui bước sao. Không nói các ngươi, họ xì dịch mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, nếu như thân thể không có mục nát, chăm chú là này một bộ sức mạnh của thân thể. Không cần thay đổi dùng ý chí liền có thể đánh cho cùng cấp đoạn một vị phong thần á vị ngã xuống, còn cái này khế ước, càng thêm không thể ràng buộc đạt được thân thể của nó. Triệu Nam hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng không thừa nhận cũng không được này một sự thật. Chúng nhân nghe nói, càng thêm là ngơ ngác. Nhạc viên thế giới giờ khắc này, vẫn chưa từng xuất hiện phong thần á vị loại kia chân chính đỉnh cao sức chiến đấu. Cương đại nhất, cũng chính là giống như là Triệu Nam như vậy tiểu thế giới viên mãn gia hỏa, đã từng thấy Long Mẫu tuy rằng cũng là phong thần á vị. Thế nhưng Triệu Nam có ân cùng nàng, Long Mẫu tự nhiên không sẽ ra tay đối phó. Bất quá, nếu đứa nhỏ này xuất hiện, hoặc là có cơ hội có thể để cho họ xỉ dịch thân thể từ sự đau khổ này bên trong giải thoát đi ra. Lời của thiếu nữ, nhưng là khiến người ta cùng nhau đưa ánh mắt phóng mà đến. Triệu Nam nghiêm nghị hỏi, làm sao thao tác? Thiếu nữ nói, đầu kia tà linh như toàn kế thừa họ xỉ dịch thân thể. Thế nhưng họ xỉ dịch lực lượng có 102 thiên hạ. Làm sao sẽ là này chỉ là một con hung thú tà linh có thể chiếm lấy đạt được đến. Trên thực tế, mặc dù là vào đến chú họ xì dịch thân thể, đối với thân thể này lực lượng khống chế, hung thú tà linh cũng không có cách nào khống chế trong đó 1/10. Cho dù đã giao thủ một lần, nhưng cũng không như trong tưởng tượng loại kia cường đại đến có thể triển ép chính mình trình độ, từng chiếc nguyên nhân chỉ là bởi vì tà linh không cách nào hoàn toàn khống chế này cỗ sức mạnh khổng lồ mà thôi. Phải làm sao? Triệu Nam không lại tự tin. Mà là khiêm tốn hỏi. Thiếu nữ nói, vừa tà linh kỳ thực cũng không khống chế được thân thể bạo loạn. U đọc sách này chỉ sợ là bởi vì đứa nhỏ này xuất hiện, tương tự có thiên không long lực lượng long tộc gặp gỡ, để họ xì dịch thân thể xuất hiện bản năng phản ứng. Vì lẽ đó tà linh mới sẽ như vậy vội vàng muốn đem náo loạn căn nguyên cho hủy diệt quá khứ. Bởi vậy, chỉ cần đứa nhỏ này kéo dài xuất hiện ở họ xì dịch thân thể bên người, liền có thể gợi ra họ xì dịch thân thể bên trong lực lượng kéo dài bạo loạn. Khi loại này bạo loạn vượt qua tà linh phạm vi khống chế thời điểm, hắn cũng chỉ có hai cái lựa chọn, nếu không là bị họ xì dịch trong cơ thể bạo loạn lực lượng cho tiêu diệt, nếu không là rời đi họ xì dịch thân thể. Thiếu nữ cuối cùng nói, đương nhiên, bởi vì vốn là đã trúng độc nguyên nhân, họ xì dịch thân thể sớm muộn cũng sẽ tiêu vong, đến thời điểm đầu kia tà linh coi như không muốn rời đi, cũng đến rời đi là được rồi. Chỉ có điều quá trình này đại khái sẽ vô cùng dài dằng dặc. Triệu Nam cau mày nói, ngươi liệu sẽ từ bên hiệp trợ? Thiếu nữ lắc đầu nói, ta nói rồi, ta chỉ là đoạn này khế ước bảo vệ linh hồn, bản thân không có bất kỳ thủ đoạn công kích. Có thể làm được, vẹn vẹn là hạn chế tà linh không chế họ xỉ dịch thân thể rời đi khế ước người thi thuật thân thể quá xa mà thôi. Tình huống là như vậy, các ngươi có thể suy tính một chút, rốt cuộc muốn không muốn xua đuổi con này tà linh. Triệu Nam trầm tư chỉ chốc lát sau nói, ta đáp ứng ngươi được rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1034, Chiến Long Nhiệt, Tử. Trước 1034, Chiến Long Nhiệt, Tử. Bởi vì màu đen cự cầu đã bị Triệu Nam đánh tan nguyên nhân, nay một mảnh địa mạo rốt cục có thể ở hung thú bí giới bên trong lại thấy ánh mặt trời. Nhưng mặc dù như thế, ở này trơ trụi trong dãy núi, vẫn như cũ có để hung thú bí giới hung thú môn không dám tự tiện xông vào cường hãn quái vật tồn tại. Ảm. Khống chế tiền nhậm Long Hoàng họ xì dịch chết rồi thân thể, mặc dù chỉ là có thể vận dụng một phần nhỏ lực lượng, cũng đủ để trở thành toàn bộ hung thú bí khó đối phó nhất quái vật kinh khủng. Mà Triệu Nam sắp sửa đối mặt, chính là như vậy một cái quái vật. Không cần ham chiến, mục đích của chúng ta là tận lực kéo hung thú tà linh, để ổ ủ lì xỉ xỉ kéo dài gây nên Long Hoàng thân thể bên trong lực lượng cộng hưởng. Ra chặng trước, Triệu Nam bắt đầu chỉnh đốn chúng nhân trang bị cùng với vật tư. Trên thực tế trải qua thời gian lâu như vậy, nắm giữ trang bị thần tuyển giả hầu như đã lựa chọn thích hợp bản thân đặc tính trang bị. Bao quát Triệu Nam đoàn đội cũng giống như vậy. Bất quá cân nhắc đến tà linh dưới sự khống chế Long Nhiệt cái kia phân lực lượng, vì lẽ đó trên căn bản tất cả trang bị đều sẽ thay đổi trở thành lấy phụ trách tốc độ làm chủ. Từ khi di khí chi địa trở về sau khi, Triệu Nam liền chưa từng có đạn nếm thử vì đối phó một con quái vật, mà như vậy tốn tâm tư đi chỉnh đốn chính mình đội ngũ cá nhân trang bị. Chỉ có điều lấy một con 9 sao giai trung đoạn Long Nhiệt làm đối thủ, phỏng trừng toàn bộ thế giới phạm vi đến thần tuyển giả bên trong, cũng là chỉ thử nhất ra chứ. Vốn là, ngoại trừ cái này nắm giữ viên mãn tiểu thế giới ra hỏa ở ngoài, thần tuyển giả khác đoàn đội dù cho đầu động kinh muốn khiêu chiến một phen, nhưng xa xa cũng không đủ tư cách. Nghe rõ, chủ yếu lấy quái dày làm chủ. Mặt khác lần này tác chiến hạt nhân là Hứa Dương. Hết thể đều lấy nàng thánh giả du hí thời gian kỹ năng làm tiền đề. Triệu Nam nhẹ giọng nói, vì lẽ đó ngươi muốn vẫn duy trì chính mình thể lực còn có ma lực tràn ngập, đồng thời còn muốn ẩn giấu tốt chính mình, biết không? Hứa Dương ngưng trọng gật gật đầu, biểu thị bỏ đi. Triệu Nam nơi này mới nhìn Diệp An Nhã nói, An Nhã, lần này cần phải mở ra lê quỷ hết thể hạn chế, bất quá nhớ kỹ một điểm. Mỗi cách 10 phút, liền muốn để hắn dừng lại, ở 30% phát ra suất bên dưới tiến hành làm lạnh. Rõ ràng, ca ca, ta cùng lê quỷ đều sẽ là công kích Long Nhiệt chủ lực. Còn phỉ Nina còn có Tiểu Phong nhưng là giúp chúng ta bổ vị. Dạ Nguyệt ngươi nhưng là xem thời cơ hội hành động, nếu như có cơ hội, hay dùng ách thai chi liêm ở Long Nhiệt trên người phách lên một đạo hắc lôi đi. Này thanh liêm đao thả ra xét đánh không chỉ đối ý chí. Đối linh hồn cũng có rất lớn thương tổn, phỏng trừng con thú dữ kia tà linh cũng không muốn trực tiếp cứng rắn chống đỡ. Triệu Nam cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào ổ ủ lì xì xì trên người, đón lấy là xem ngươi. Có chút mở mịt ổ ủ lì xì xì lúc này có chút khó khăn nói, nhưng là đại ca. Ta cần phải làm sao mới có thể gây nên sức mạnh kia. Triệu Nam trầm ngâm nói, Long tính hiếu chiến, trong xương đầu là từ đầy xâm lược tính. Ngươi liền rít gào đi, vẫn rít gào. Không muốn đem Long Nhiệt cho rằng là cha của ngươi. Coi nó là làm là một cái khiêu khích ngươi Long uy đối thủ đi. Long Nhiệt thân thể đã không có ý thức, càng thêm sẽ không biết ngươi cùng hắn có chút quan hệ gì, thế nhưng cảm nhận được uy hiếp, đại khái sẽ tự chủ vận hành đứng lên đi. An bài sử dụng thời gian cũng không lâu, chúng nhân điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình bên dưới. Liên ở khế ước bảo vệ linh hồn dưới sự hướng dẫn, hướng về này quần sơn nơi sâu xa lại một lần nữa liều lĩnh. Nghe, tuyệt đối không thể rời đi ngươi Hứa Dương A Di nửa bước, biết không? Đội ngũ phía sau, Phỉ Nina chính tại căn dặn Tiểu Uni. Làm lần này tác chiến hạt nhân nhiệm vụ, Hứa Dương không thể nghi ngờ cần nằm ở một cái bí ẩn đồng thời chỗ an toàn. Nhìn Phỉ Nina căn dặn dáng dấp, Triệu Nam khẽ mỉm cười, nhưng là đến gần đến bảo vệ linh hồn thiếu nữ bên người. Đột nhiên hỏi, họ xì dịch trên người bị chúng đến cùng là cái gì độc? Cái này ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta chỉ là khế ước bảo vệ linh hồn, coi như nắm giữ cái kia mẹ đứa bé một ít ký ức cũng tốt. Cũng không phải không chỗ nào không biết. Thiếu nữ lắc lắc đầu, trầm ngâm trong lúc đó nhưng nói ra một cái tên kỳ cục, vứt bỏ chi dân. Họ xì dịch chúng độc cái kia đoạn tháng ngày, tựa hồ đề cập quá danh tự này. Vứt bỏ chi dân. Đây là cố định chỉ một cái dân tộc sao? Triệu Nam ngoại ý muốn nhìn bảo vệ linh hồn thiếu nữ hỏi. Xin lỗi, cái vấn đề này ta trả lời không được ngươi. Khế ước bảo vệ linh hồn thiếu nữ lắc đầu một cái, bất quá, ngươi lưu ý phương diện này sự tình, là vì cái gì? Triệu Nam thản nhiên nói, chỉ có điều là đối với Long Hoàng tử vong cảm thấy kỳ quái mà thôi. Ta từng nghe nói, Long Hoàng tựa hồ đã tìm tới phương pháp kéo dài mạng sống. Nhưng trên đường vẫn bị không rõ lai lịch ra hỏa quấy nhiễu, cho tới sắp thành lại bại. Có thể hay không là hắn đề cập quá vứt bỏ chi dân. Có cơ hội, ngươi liền đi tìm hiểu một chút đi. Bảo vệ linh hồn thiếu nữ nhẹ giọng nói, ngược lại này vốn là không phải ta có thể bận tâm sự tình. Không sai, là một người khế ước bảo vệ linh hồn, cần trung thành chờ đợi ở khế ước song phương bên người. Không thể rời đi. Khi nàng có thể lúc rời đi, chỉ có khế ước lực lượng biến mất trong nháy mắt đó. Cho tới trong nháy mắt đó, cũng là khế ước bảo vệ linh hồn hoàn toàn biến mất thời điểm, vì khế ước mà sinh. Vì khế ước mà chết, trung gian dâng ra nhưng là chính mình toàn bộ thời gian với trung thành. Ở loại này thời gian dài dằng dặc bên trong, cái này bảo vệ linh hồn đến cùng có cảm giác hay không đến cô độc loại hình, đã không phải Triệu Nam hội lo lắng sự tình. Loại này thông qua lực lượng sáng tạo đi ra ngụy sinh linh, vốn là vận mệnh ở sinh ra ban đầu cũng đã quyết định được rồi. Đón lấy liền giao cho các ngươi. Bảo vệ linh hồn thiếu nữ bỗng nhiên ngừng lại, các ngươi là ở ta ngầm đồng ý dưới tình huống đối Long Nhiệt làm ra công kích. vì lẽ đó khế ước nửa người lực lượng phòng vệ là sẽ không đối với các ngươi sản sinh bài xích. Yên lòng làm các ngươi kế hoạch tốt sự tình đi. Nói đi, bảo vệ linh hồn thiếu nữ thân thể chia ra làm vô số màu vàng quang tử, biến mất rồi ở trong không khí. Triệu Nam nhíu mày vừa nhíu, tự lẩm bẩm, di khí chi địa. Vứt bỏ chi dân. Chẳng lẽ nói là di khí chi địa cái kia kỳ quái rừng rậm bên trong. Có thể Triệu Nam đã từng thấy vùng rừng rậm kia bên trong đối kỳ dị trụ đã tiến hành cung phụng đám nhân loại kia, chỉ có điều là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa ra hỏa mà thôi, tựa hồ nửa điểm lực lượng cũng không có. Nếu như nói là lời của đám người kia, muốn đối kháng họ xì dịt con này Long Hoàng, tựa hồ cũng không có cái gì độ khả thi có thể nói. Đúng là cái kia thủ mộ người, không biết sâu cạn. Chỉ tiếc di khí chi địa đã bị hủy tiêu diệt, cái kia kỳ quái rừng rậm phòng trừng cũng không có cách nào bảo lưu lại đến rồi chứ. Ngay trong nháy mắt này, một đạo to lớn tiếng gầm gừ đã rung động quần sơn, đẩy ra tầng tầng không khí, gào thét mà đến, để trong thai người mảng nhĩ mơ hồ làm đau lên. Long Nhiệt đi ra, đại gia cẩn thận. Phân công nhau hành động. Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng, ô u li si si. Thiên Không Long ở trong chớp nhoáng này mở ra chính mình long rực. Leo lên một ngọn núi trên đỉnh ngọn núi bên trong, dùng vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ đáp lại. Không có thể làm ra loại này phẫn nộ tư thái, Thiên Không Long bản thân đã ở hết sức sự phẫn nộ bên trong. Dù là ai cha của chính mình thân thể lại bị người khác chiếm cứ, tùy ý khống chế, cũng sẽ lửa giận ngút trời. Lúc này, ầm ầm ầm tiếng nổ lớn âm truyền đến. Chỉ thấy quần sơn nơi sâu xa bên trong, con rồng kia nghiệt điên cuồng va chạm từng tòa trơ trụi ngọn núi mà đến. Mạnh mẽ thân thể năng lực để chống lại hắn ngọn núi dồn dập bị va vụn vặt, nhưng Long Nhiệt hồn nhiên không để ý, đến thẳng ô ú lì xì xì mà đến, một bộ hận không thể đem nó xé rách điên cuồng răng rớp. Triệu Nam giờ khắc này tay trái đem phá diệt cực hắc đích hư vô nắm ở trong tay cử động lên. Lần này cũng không liên lụy hư không phệ hồn, mà là đơn thuần lấy hắc cung năng lực ngưng tụ ra một cái ý chí chi tiễn, đột nhiên bắn ra. Phá diệt cực hắc đích hư vô nắm giữ đem người sử dụng ý chí rút ra, ngưng tụ trở thành uy lực càng mạnh mẽ hơn ý chí chi tiễn năng lực, đồng thời còn có đem ý chí chi tiễn trực tiếp đưa đến người sử dụng kỳ vọng địa phương hiệu quả thần kỳ. Đương nhiên, này bản thân muốn nhìn một chút ý chí chi tiễn cường độ đạt đến một loại nào cảnh giới mới có thể. Tỷ như vận dụng tà vương chi nhận để ý chí uy năng có được 9 lần tăng lên, đối phó thánh địa đi bị ạ lần đó, liền có thể làm được trực tiếp đưa đến thủ tịch trưởng lao trước mặt. Để hư không phệ hồn một chiêu kiếm đâm chết đối phương trình độ. Nhưng mà thời khắc này, ý chí chi tiễn nhưng chỉ có thể dừng lại ở Long Nhiệt bên ngoài thân ở ngoài. Này một đạo ý chí chi tiễn đựng Triệu Nam liên quan với tiêu vong mệnh lệnh. Sau khi ý chí chi tiễn ở Long Nhiệt trên người nổ tung mà mở trong nháy mắt. Nhưng vẹn vẹn chỉ là để hắn một mảnh vảy giáp hóa thành nát tan trình độ, vẹn vẹn chỉ là một mảnh vảy giáp, đối với nắm giữ cực kỳ thân thể khổng lồ Long Nhiệt tới nói, có thể nói là như muối bỏ bể. 9 sao giai. Nguyên bản thậm chí là 12 sao giai thân thể, vẫn là long tộc loại kia thân thể mạnh mẽ, con này Long Nhiệt thân thể đã cường đại đến có thể ý chí chống cự uy năng trình độ rồi. Nhưng Triệu Nam công kích, nhưng thành công để Long Nhiệt sự chú ý chuyển đến trên người hắn. Long Nhiệt thét lên ầm ĩ một tiếng, trong một sát na này, nhưng là nhanh chóng hướng về Triệu Nam đập tới. Đừng tưởng rằng con này Long Nhiệt hình thể bàng lớn như núi, liền vô cùng đốc. Ngược lại, coi như là không có cách nào hoàn toàn khống chế họ xì dịch sức mạnh thân thể dưới tình huống. Hung thú tà linh chiếm đoạt dùng vẫn như cũ vẫn là vượt qua tất cả phong thần á vị trở xuống sinh linh sức mạnh thân thể. Triệu Nam không có dự định cùng Long Nhiệt cứng đối cứng, giờ khác này lựa chọn bay ngược mà ra. Mà ngay khi này đồng ý trong thời gian, đã sớm chuẩn bị ở trọng án sau lưng một viên nho nhỏ điểm đen, trong nháy mắt liền va vào trong thân thể của hắn. Khi Long Nhiệt móng vuốt bằng tốc độ kinh người đánh mà đến trong nháy mắt, nhưng là nhào một cái không. Hoàn toàn không có bắn trúng cảm giác. Cùng lúc đó, một luồng khổng lồ lực trúng kích. Nhưng là ở Long Nhiệt sau lưng xuất hiện. Giờ khắc này, chỉ thấy một tên mái tóc dài màu đen thiếu niên, vung vẩy cái kia kém xa to lớn liêm đao, tàn nhẫn mà ở Long Nhiệt phân sau kéo thay đổi lên. Lê quỷ đánh chém, từ trên xuống dưới, ở Long Nhiệt sau lưng lôi kéo đi ra một đạo bước lên hỏa táng dài ngân đi ra. Nhưng mà mặc dù là như vậy, đối phương trên lưng, cũng bất quá là có thêm một đạo nhợt nhạt hoa ngân mà thôi. Nhưng không có ham chiến, một đòn tức lui ra. Cũng tương tự là thông qua điểm đen tiến hành rồi không gian di động. Ở Long Nhiệt kinh khủng kia đôi đánh mà đến trong nháy mắt. Cũng là trong giây lát này, trên bầu trời một đạo kim sắc lôi đỉnh trực tiếp đánh xuống, đứng ở quần sơn một loại nào đó phía trên ngọn núi, Phỉ Ni Na trên người điện quang không ngừng lập lòe. So với tới gần đến Long Nhiệt thân thể tiến hành công kích, chẳng bằng này một tay khống chế lôi đỉnh linh tử sở kỵ càng thực dụng. Lôi đỉnh ở Long Nhiệt trên người rót vào, liên tiếp là 9 đạo không dừng lại. Khi lôi đỉnh đỉnh chỉ trong nháy mắt, một đạo màu bạc quang ảnh nhưng là từ Long Nhiệt dưới chân bắt đầu. vòng quanh Long Nguyệt thân thể nhanh chóng chuyển động lên, chứng kiến đối phương đầu lâu bên trên. Đó là một thân ngân màu xanh nữ nghi thức áo giáp, nắm giữ vô cùng đặc biệt vẻ đẹp Tật Phong Chi Vương, cứ việc bởi vì đạt thành quan hệ nguyên nhân, để thôn Nguyệt Sói Bạc thực lực giảm xuống, tạm thời không phát huy ra nguyên lai loại kia tốc độ khủng khiếp. Thế nhưng làm cùng với phối hợp Tật Phong Chi Vương vốn là cũng là lấy tốc độ nhìn thấy dài, chiến hồn tiến hóa bên dưới, tốc độ kia nhưng cũng là đã tiếp cận thôn Nguyệt Sói Bạc trước tốc độ 8 phần 10 rồi. Dường như Triệu Nam nắm giữ Long Vương hình thái, Phỉ Ni Na băng hoàng kiếm cải trang. Chiến hồn tiến hóa bên dưới, Diệp Nhược Phong cũng có thuộc về mình bảng biệt hiệu, vô tướng linh hồn hóa trang. Ngoan ngoãn ngã xuống đi. Long Nguyệt tiên sinh. Phát có ngoại ý muốn êm thai bắt chuyện âm thanh, Tật Phong Chi Vương hai tay đồng thời đặt tại trước người của chính mình. Không khí bốn phía trong nháy mắt bị gia tốc đến một loại khó có thể tưởng tượng trạng thái bên dưới, hóa thành một luồng to lớn đồng thời ác liệt gió xoáy, hướng về Long Nguyệt đầu lâu cùng với hai vai tàn nhẫn mà va chạm mà đến. Trong giây lát này, Triệu Nam xuất hiện ở Long Nguyệt phía sau, tuyệt đối ngôn linh quyển khởi động, quay về chịu đến Long Hoàng sức mạnh thân thể bảo vệ bên dưới hung thú tà linh làm ra điều khiển. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt thất thần, nhưng đã đầy đủ Diệp Nhược Phong sức gió đem Long Nguyệt thân thể hướng về ngọn núi bên dưới tàn nhẫn mà áp chế lại. Thân thể to lớn va chạm ở đại địa bên trên, nổ vang cùng mê bụi, trong nháy mắt liền đầy dây cái này quần sơn địa mạo. Hống. Thiên không long tiếng gầm gừ, thậm chí vận dụng chính mình long uy, ở toàn bộ trong quá trình, vẫn kéo dài không ngừng. Ở ô ú li si si kích thích bên dưới. Long nhiệt trong cơ thể long hoàng lực lượng mới hội bạo loạn lên, cái này cũng là hung thú tà linh hoàn toàn không có cách nào điều động được long hoàng thân thể, cuối cùng bị tàn nhẫn mà đánh xuống đi nguyên nhân. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, một đạo màu đen tia chớp là từ bên dưới ngọn núi đột nhiên mà biết. Tốc độ kia đủ khiến người lòng tràn đầy kinh hãi. Lấp lóe màu đen của sáng, trong nháy mắt một bên để một tòa ngọn núi to lớn hoàn toàn dập tắt biến mất. Chỉ nghe một cái âm lãnh ác liệt âm thanh ở trong không khí vang lên, chết tiệt. Các ngươi những này thấp hèn ra hỏa, rốt cuộc muốn trở ngại ta đến mức nào? Triệu Nam lạnh lùng nhìn xuống mà xuống, trên tay hắc cung lần thứ hai kéo thay đổi lên. Ồ, rốt cuộc đồng ý nói chuyện sao? Ta còn tưởng rằng ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái có được lực lượng sau khi cũng chỉ hiểu được rùa rụt cổ không ra quỷ nhát gan mà thôi. Đây chính là con thú dữ kia tà linh. Chính tại với Triệu Nam cùng đứng ở một mảnh không vực bên trong Diệp Nhược Phong có chút ít tò mò cũng đi xuống phương đánh giá quá khứ, cười nói, ta còn tưởng rằng đây là một người câm đến nói. Đánh tới hiện tại, nguyên lai cũng biết nói a. Này hoàn toàn là trêu chọc bình thường giọng điệu, tựa hồ triệt để mà làm tức giận con thú dữ này tà linh. Chỉ thấy vô số quả cầu ánh sáng màu đen từ chân núi bên dưới bắn nhanh ra, không hề quy tích giống như hướng về toàn bộ quần sơn địa mạo tản ra mà đến. Xem ra con thú dữ này tà linh là đánh tính là gì cũng mặc kệ, trực tiếp dùng sức mạnh hủy diệt hết thảy trước mắt, đỡ phải phiền phức ý tứ rồi. Chỉ bất quá đối với khắp toàn thân đều lấy tăng lên tốc độ làm chủ trang bị vũ trang quá một lần mọi người mà nói. Loại này quả cầu ánh sáng màu đen xạ kích tốc độ, còn không đến mức không thể trở về tránh trình độ. Khi lượng lớn quả cầu ánh sáng màu đen cơ hồ đem này quần sơn ngọn núi đều dập tắt bình thường có bao nhiêu mới đình chỉ trong nháy mắt, Triệu Nam chờ người công kích, lại một lần nữa khởi động rồi. Hội vận dụng loại này đại sát khí như thế chiêu thức, cho thấy con thú dữ này tà linh lúc này nhất định nằm ở vô cùng sốt ruột trạng thái bên dưới. Xem ra ồ ủ lì xì xì rít gào, đã kích hoạt rồi long hoàng sức mạnh trong cơ thể, này cố bạo loạn lực lượng đã để hung thú tà linh khó có thể khống chế lên rồi. Hống. Long Nguyệt lại một lần nữa từ trên mặt đất cuồng mà lên, lần này nhưng là liều lĩnh hướng về ổ ủ lì xì xì tập kích tới. Nhưng mà trốn trong bóng tối Hứa Dương nào sẽ để con này Long Nguyệt được đền bù mong muốn. Thánh giả du hí thời gian, mấy chục điểm sáng màu đen đồng thời bám vào ổ ủ lì xì xì trên người, bất quá trong chớp mắt liền đưa nó chuyển đến rời xa Long Nguyệt có thể công kích vị trí ở ngoài. Đáng chết! Phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ, Long Nguyệt cả người tựa hồ cũng bắt đầu rồi run rẩy lên. Long Nguyệt trong cơ thể hung thú tà linh âm thanh cũng biến thành càng ngày càng sốt ruột. Xa xa, Phỉ Ni Na nhìn chúng rồi cơ hội, cũng tay như đao, dơ lên cao ở trên đầu chính mình, đồng thời ở trong chớp nhoáng này thật nhanh vung lên mà xuống. Trời sinh hội tụ đến mây đen, giờ khắc này điên cuồng quay cuồng lên, thổ lộ ra một đạo tráng kiện cực kỳ lực lượng sấm sét. Ý chí chi tiễn cũng ở cùng trong nháy mắt, ở Long Nguyệt đầu lâu bên trên nổ bể ra đến. Để Long Hoàng sức mạnh thân thể bạo loạn kế hoạch tác chiến, vẫn như cũ còn đang tại. Chỉ cần nắm giữ tương đương chiến thuật, cho dù là ở thực lực dùng lớn lao chênh lệch dưới tình huống, như thế có thể sáng tạo có lợi với điều kiện của chính mình, đem thực lực của đối thủ làm ra mức độ lớn nhất hạn chế. Ô u lì xỉ xỉ tồn tại, để tà linh không có cách nào khống chế được long hoàng sức mạnh của thân thể, mà theo thời gian trôi đi, hung thú tà linh có thể khống chế lực lượng đều sẽ càng ngày càng ít, đồng thời càng ngày càng khó khăn. Chịu đựng thống khổ vẹn vẹn là Long Hoàng trong cơ thể con này tà linh. Trên thực tế ở sau đó không ngừng trong công kích, chúng nhân đối với Long Nghiệt thân thể tạo thành thương tích nhưng vẫn là nhỏ bé đến khiến người ta giận sôi bình thường trình độ. Như quả này cũng không phải hung thú tà linh, mà là rồng thực sự Hoàng Họ Xì Dịch đang khống chế thân thể của chính mình. Mình rốt cuộc có thể cùng hắn chống lại thời gian bao lâu? Tiểu thế giới viên mãn? Còn chưa đủ xem a. Triệu Nam lặng lẽ có loại này hiểu ra, nhưng là làm sao mới có thể đạt đến phong thần bước cuối cùng, làm sao mới có thể làm được điều luật, cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ vẫn là không có đầu mối chút nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Nhiệt động tác cũng dần dần mà biến đổi chậm chạp lên. Từ bắt đầu có thể phóng thích loại kia khủng bố quả cầu ánh sáng màu đen công kích, đến hiện tại vẹn vẹn chỉ có thể dùng thân thể làm vũ khí. Hết thể đều đang nói rõ, hung thú tà linh đối với Long Hoàng thân thể khống chế, đã đạt đến khó khăn trình độ. Kiên trì một chút nữa, con này tà linh phỏng trừng chống đỡ không được thời gian bao lâu rồi. Yên lặng mà ở kênh bên trong vì bản thân phương thành viên âm thầm cố lên đồng thời, Triệu Nam cũng bắt đầu ở hạ thấp ý chí của chính mình uy năng phát ra. Nếu đối phương đang trở nên suy nhược, chính mình tự nhiên cũng không muốn ở làm càng nhiều vô vị tiêu hao. Triệu Nam xưa nay là một cái tiết tài năng chủ nghĩa giả. Đây là hắn từ rất lâu trước liền đã thành thói quen, ở cái kia đoạn giả tạo sống lại trong ký ức, hắn liền không thể không đếm lấy chính mình cá nhân không gian bên trong mỗi một dạng ải thèm, không có làm một cái nhiệm vụ đều phải trải qua tính toán tỉ mỉ sau khi mới hội hành động. Bây giờ nghĩ lại, cái kia đoạn ký ức cần là giả tạo, nhưng ít ra để cho mình ở chân chính đại tai nạn mở ra sau khi, nắm giữ so với bất luận người nào đều muốn ưu tú kinh nghiệm. Nghĩ đồng thời, một luồng sương mù màu đen giống như đồ vật, lúc này đang từ Long Nhiệt cái kia sâu sắc bên trong hãm viền mắt bên trong bắt đầu bốc lên. Tốc độ kia vô cùng chậm chạp, tựa hồ là cực kỳ không muốn cứ vậy rời đi như thế. Xem ra đây chính là hùng thú tà linh rồi. Phương xa, Phỉ Ni Na thoáng cao hứng âm thanh truyền đến, ồ ủ lì xì xì triệt để kích hoạt rồi Long Hoàng sức mạnh thân thể sao. Không nên khinh thường, vẫn chưa hoàn toàn đi ra đây. Triệu Nam hít thở sâu một hơi nói, bắt đầu từ bây giờ. Mới là then chốt, mới chịu càng thêm cẩn thận. Mặc dù như thế. Thế nhưng này một đạo sương mù màu đen xuất hiện, nhưng vẫn để cho Triệu Nam nắm lấy một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hung thú tà linh bởi vì sống nhờ ở Long Nhiệt trong cơ thể, nắm giữ họ xì dịch sức mạnh thân thể bảo vệ, để tuyệt đối ngôn linh quyển cũng không làm gì được. Nhưng nếu như nhô ra thoại, tình huống có thể liền không giống rồi. Dù cho này rất có thể chỉ là một phần trình độ. Lại một lần nữa kéo lên phá diệt cực hắc đích hư vô dây cùng, để ý chí chi tiễn ngưng tụ. Chỉ phía xa này một đạo nhô ra khói đen. Triệu Nam trong mắt mạo xảy ra chút điểm ánh sao. Khi ý chí chi tiễn hoàn toàn ngưng tụ xong tất trong nháy mắt, cũng là hắn bắn ra trong nháy mắt. Xèo. Với trong yên lặng bắn ra, bắn về phía chính là này một đạo vũ khí màu đen, chính như cái này giết thần vũ trang phá diệt cực hắc đích hư vô tên như thế. Phá diệt đi. Mang theo phá diệt mệnh lệnh, ở Triệu Nam mắt lạnh nhìn kỹ bên dưới. Ý chí trong lúc đó lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong không khí. Khi ý chí chi tiễn lại một lần nữa xuất hiện trong nháy mắt, đã hoàn toàn đặt mình trong ở này một đạo sương mù màu đen chi trong đó rồi. Ý chí chi tiễn trong chớp mắt này trong lúc đó nổ tung mà mở, hóa thành điểm điểm ánh sao. Mà ngay khi điểm ấy điểm tinh quang va chạm bên dưới, này một đạo sương mù màu đen bắt đầu cấp tốc tiêu tan lên. Long Nhiệt ở trong chớp nhoáng này rên rỉ bình thường phát sinh một tiếng ngửa mặt lên trời tiếng rít gào, toàn bộ dường như phát điên bình thường ở trong dãy núi chung quanh va chạm lên. Hống! Hống! Đau tử ta rồi tám! Đang gầm thét bên trong. Vẫn như cũ vẫn có thể nghe thấy hung thú tà linh âm thanh đang vang lên. Triệu Nam lui về phía sau một bước, hơi đang tiếc nói, nhìn là sớm. Vẫn chưa hoàn toàn đi ra ngoài à. Bất quá này đã xem như là trọng thương đối phương một đạo, hung thú tà linh đã kinh biến đến mức suy yếu lên, có thể ở Long Nhiệt trong cơ thể kiên trì thời gian e sợ đã rất là giảm thiểu chứ. Đón lấy chỉ cần chờ hắn lần sau hoàn toàn đi ra ngoài là có thể. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một đạo thê thảm tiếng kêu vang lên, ở trong chớp nhoáng này. Chỉ thấy từ Long Nhiệt trong hai mắt, nhô ra lượng lớn sương mù màu đen. Ở này trong hắc vụ, có một đôi vô cùng âm lãnh con ngươi chính tại hình thành. Sẽ chờ thời khắc này rồi. Tuyệt đối ngôn linh quyển ở chỗ này mở ra, Triệu Nam đôi môi đã mở ra. Chết đi hai chữ này đã từ trong cổ họng phá tan mà ra, sắp hóa thành âm thanh xuất hiện. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, hung thú tà linh một đạo sắc bén tiếng rít nhưng là bỗng nhiên vang lên. Như muốn nghe được này tiếng rít trong nháy mắt. Triệu Nam chỉ cảm thấy đầu óc của chính mình xuất hiện một loại không tên đâm nhói cảm giác, tiểu thế giới bị quấy rầy rồi. Nguyên bản dành cho một đòn chí mạng lại không có cách nào thả ra ngoài. Vài đạo tiếng kêu thống khổ cũng vào lúc này bỗng nhiên hưởng lên, Triệu Nam sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Ý chí của hắn cùng linh hồn đều vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy ở con này tà linh khác nào liều mạng một lần tấn công bằng tinh thần bên dưới, bất quá là bừng tỉnh trong nháy mắt. Nhưng mà đối với mặt khác Phỉ Ni Na các nàng tới nói, nhưng là hoàn toàn không có cách nào chống đối loại này tinh thần lên xung kích. Vốn là, vì có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên cá nhân tốc độ. Thay đổi sau khi trang bị không thể không bỏ qua tương đương một phần phòng ngự. Giờ khắc này, ở loại này tinh thần phong bạo giống như xung kích bên dưới, tựa hồ ngoại trừ Lê không có quỷ thu được ảnh hưởng ở ngoài, những người khác đều trong nháy mắt hôn mê đi. Triệu Nam hầu như ở trong chớp nhoáng này khí nổ, bất mãn tinh mang con ngươi trong nháy mắt lập lòe ra đến rồi trước nay chưa từng có khủng bố ánh sáng. Chết! Khác nào rít gào giống như âm thanh lại vang lên trong nháy mắt, cái kia nhô ra xương mù màu đen gần như trong nháy mắt liền tan rã hơn nữa. Chỉ nghe trong không khí, hung thú tà linh thê thảm tiếng kêu chính đang vang vọng. Nhưng mà vẫn như cũ còn có một phần nhỏ khói đen thông qua long nhiệt hai mắt, lại một lần nữa trở lại thân thể của nó bên trong. Cứ việc đã cực kỳ cẩn thận, nhưng là tốt nhất vẫn là không nghĩ tới con thú dữ này tà linh lại dám như thế mạnh mẽ. Tình nguyện ở tình thế chắc chắn phải chết bên trong hoàn toàn bại lộ chính mình, liều mạng rất có thể tử vong, cũng phải phát sinh một cái tấn công bằng tinh thần, đem chúng nhân làm cho đã hôn mê. Đương nhiên, hung thú tà linh mục tiêu cũng không phải Phỉ Ni Na các nàng, mà là đôi kia hắn tới nói có to lớn nhất uy hiếp ổ ủ lì xì xì. Nếu không là ổ ủ lì xì xì vẫn luôn ở bên cạnh tiến hành khiêu khích, long nhiệt trong cơ thể long hoàng lực lượng căn bản sẽ không bạo loạn đến đem mình bức bách đến loại này tự tàn mức độ. Cha cha! Rốt cục bắt đầu dẹp loạn lên. Dùng suy yếu âm thanh nói, long nhiệt hai mắt giờ khắc này lại một lần nữa lập lòe hào quang màu đỏ sậm. Tàn tạ cánh chim ở giữa không trung vung lên, để thân thể của nó có thể chìm chìm nổi nổi ở dừng lại ở giữa không trung. Không có tên kia ở đây vướng bận, muốn giết chết ngươi là ở quá đơn giản rồi. Một đạo màu đen trăng non giờ khắc này vung vậy mà đến. Thế nhưng Long Nhiệt nhưng cũng không thèm nhìn tới, vẹn vẹn là để sau lưng dường như cốt tiên bình thường đuôi tùy ý đập đánh tới, liền đem Lê Minh Chi Quỷ có thể cắt nát một ngọn núi công kích dễ dàng đập nát. Đương nhiên, này trăng non hình hào quang công kích, cũng chỉ là Lê Minh Chi Quỷ nằm ở 30% phát ra kỳ công kích. Khoảng cách hắn lần sau toàn lực ra tay còn có một quãng thời gian. Gây go chính là Diệp An Nhã cũng đã hôn mê. Tựa hồ liền không ai có thể mệnh lệnh hắn toàn lực ra tay rồi. Lê Quỷ, chủ nhân của ngươi hôn mê, từ bỏ công kích con này linh hồn nhiệt, giúp ta đem các nàng đều mang đi chỗ an toàn đi. Triệu Nam lạnh nhạt nói rằng, không thể trực tiếp mệnh lệnh đạt được Lê Minh Chi Quỷ. Thế nhưng ở Diệp An Nhã đã từng đã phân phó, trừ mình ra ở ngoài. Ca ca của nàng chị dâu môn cũng đều muốn nghe, đồng thời vẫn là lấy chủ nhân của mình an nguy vì trước thể bên dưới. Lê Minh Chi Quỷ vẹn vẹn là gật gật đầu, khuôn mặt vẻ mặt, bỏ đi. Dứt lời, toàn bộ bắn nhanh ra, trước hết liền rơi vào Diệp An Nhã bên người, đem nàng cho ôm lên. Đón lấy nhưng là bên người Dạ Nguyệt. Toàn bộ trong quá trình, Long Nhiệt không nhúc nhích, vẹn vẹn là nhìn kỹ thiên không long vị trí. Ta Linh chú ý, cũng chỉ có cái này sẽ làm Long Hoàng sức mạnh thân thể bạo loạn căn nguyên mà thôi. Bởi vậy Triệu Nam cũng không có lập tức trở về thu ô ưu lì xì xì, mà là che ở trước mặt nó, cùng Long Nhiệt lạnh lùng đối lập lên. Dành cho Lê Minh Chi Quỷ dẫn người rời đi thời gian. Giờ khắc này, điểm điểm hào quang màu vàng nóng đông nhiên ở Triệu Nam bên người hội tụ lên, chính là tên kia làm bảo vệ linh hồn thiếu nữ, xem ra, hành động của các ngươi là thất bại. Lại là ngươi cái này đáng ghét đồ vật. Hung thú tà linh không chế Long Nhiệt thân thể, hướng về bảo vệ linh hồn thiếu nữ rít gào một tiếng. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là rít gào mà thôi. Là một đoạn khế ước bảo vệ linh hồn, tên thiếu nữ này tư thái đồ vật hoàn toàn không có chân chính thân thể. Giết cũng không giết chết. Nếu có thể giết chết, những năm gần đây hung thú tà linh cũng không cần ở đã chiếm được Long Hoàng sức mạnh thân thể dưới tình huống, còn bị vây ở này trong dãy núi hoàn toàn không có cách nào rời đi như vậy thương tâm rồi. Các ngươi vẫn là rời đi đi, ta hội kéo nó về. Thiếu nữ hoàn toàn không sợ con này Long Nhiệt tiếng gầm gừ, các ngươi sau đó cũng không muốn trở lại, đợi được cỏ xì dịch thân thể mục nát đến lực lượng hoàn toàn trôi đi xong xuôi sau khi, con này tà linh cũng sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này. Nói, từ trong hư không đống nhiên bắn ra đến rồi rất rất nhiều kim loại xiềng xích. Lại một lần nữa bị Long Nhiệt thân thể nhốt lại. Bảo vệ linh hồn thiếu nữ còn chưa để ý Long Nhiệt lúc này dãy rủa, bất quá có thể làm được trình độ như thế này, ngươi đã xem như là rất lợi hại. Ở loại này trên lệch bên dưới, có thể làm được e sợ trên đời cũng không tìm được thứ hai. Lời này tương đương đúng trọng tâm. Chí ít từ bảo vệ linh hồn thiếu nữ có trong tri thức xem ra là như vậy. Nhưng đối với Triệu Nam tới nói, nhưng là đặc biệt chói tai. Hắn lạnh rên một tiếng, cũng không có tiếp nhận vị này bảo vệ linh hồn thiếu nữ hảo ý, nhưng là phất tay đem cái kia quấn quýt lấy Long Nhiệt xiềng xích hết mức chặt đứt. Bảo vệ linh hồn thiếu nữ khó mà tin nổi giống như mà nhìn Triệu Nam, ngươi muốn làm gì? Cuộc chiến đấu này vẫn không tính là kết thúc. Triệu Nam không để ý tới bảo vệ linh hồn thiếu nữ ngạc nhiên nghi ngờ, trên tay một thanh kiếm lớn chậm rãi xuất hiện, nếu như trước vẹn vẹn là vì giúp phụ thân của Âu Lì Sỉ Sỉ thi thể có được giải thoát. Như vậy hiện tại là ta ân oán cá nhân. Đang thủ hộ linh hồn thiếu nữ càng không rõ bên trong, nhưng nhìn thấy cái này kỳ dị nam tử lại là dùng chính mình bị thương vũ khí, tàn nhẫn mà đâm vào trong thân thể của mình. Đại kiếm lưỡi kiếm đâm ra đến vết thương đặc biệt khổng lồ, đại cố máu tươi bởi vậy tung tóe mà ra, này dường như tự tàn bình thường cử động, liền ngay cả long nghiệt trong cơ thể tà linh cũng tựa hồ là kinh ở một giống như, nhìn y phục của người đàn ông này bị máu tươi nhiễm. Ngạc nhiên sau cười khẩy nói, làm sao? Không đánh lại được ta vì lẽ đó dự định tự tàn để phát tiết chính mình tức giận trong lòng sao? Đúng vậy. Bị ngươi đoán đúng, ta đúng là đang phát tiết tức giận trong lòng. Khi ở trong tay đại kiếm chậm rãi đánh lúc đi ra, cái kia biến đổi sắc mặt tái nhợt bên trong biểu hiện đi ra chính là một loại cực kỳ lạnh lùng sát thái. Cùng lúc đó, Triệu Nam trong hai mắt ánh sao nhưng là lại một lần nữa càng óng ánh lóe lên đến. Tà Vương chi nhận đối ý chí uy năng tăng lên, 20 lần là cực hạn. Thế nhưng loại này cực hạn nhưng là lấy còn sót lại một điểm HP làm để đánh đổi. Thân tuyển giả thân thể thương tổn nếu như đạt đến loại trình độ đó, không lập tức bù đắp, trong nháy mắt sẽ cái chết thực sự. Thế nhưng một khi thoát ly một điểm hệ ột phạm chủ, đem không cách nào nắm giữ 20 lần tăng lên, mà là trở lại kém hơn một bậc 9 lần tăng lên rừng bên trong. Vì lẽ đó muốn vận dụng tà vương người cuối cùng hiệu quả. Điều kiện có thể nói hà khắc tới cực điểm, đồng thời chỉ có một đòn lực lượng, hoàn toàn là một mạng đổi một mạng đấu pháp. Đối mặt Long Nhiệt, Triệu Nam tự nhiên không có khổ đại thù sâu đến muốn dùng tính mạng của chính mình đến tích cực trình độ. Vì lẽ đó giờ khắc này vẹn vẹn là đạt đến gấp 7 tăng lên, liền đình chỉ để tính mạng của chính mình trị kế tục giảm xuống. Long Nhiệt trong cơ thể tà linh đã hết sức yếu ớt, ở gấp 7 ý chí uy năng tăng lên bên dưới. Đại khái bị Long Nhiệt sức mạnh thân thể trung hòa song xuôi bên dưới cái kia bộ phận, đầy đủ để con này tà linh chân chính biến thành cho bụi chứ. Giơ lên cao trong tay hư không phệ hồn. Dùng không có chứa cảm tình giống như âm thanh nói rằng, phục tùng ý chí của ta, từ trước mắt ta hoàn toàn biến mất đi. Gấp 7 tuyệt đối ngôn linh quyển khởi động. Mô phỏng trong nháy mắt tiến vào một thế giới khác giống như vậy, trong khoảnh khắc. Quần sơn vị trí, mây đen hết mức rời đi, bầu trời trở nên cực kỳ rõ ràng, thế giới biến đổi cực kỳ trầm mặc. Chim nổi ở giữa không trung Long Nhiệt giờ khắc này đột nhưng bất động rồi. Cặp kia đánh hai cánh lúc này cũng đình lên, chỉ có cặp kia màu đỏ tươi mắt sáng lên lóe lên. Chợt buộc phát ra đến rồi một trận mãnh liệt tiếng cười nhạo âm, ha ha ha ha. Ngươi quả nhiên là điên rồi. Quả nhiên là điên mất rồi. Phục tùng ngươi. Để chính ta biến mất. Ngươi cho rằng là ai vậy? Ha ha ha. A, 19. A, 5. A, 8. Thê thảm tiếng kêu vang lên, đó là Long Nhiệt trong cơ thể tà linh phát ra tiếng rên rỉ. Thời khắc này, khủng bố ý chí uy năng cho dù bị Long Hoàng thân thể trung hòa phần lớn, nhưng vẫn như cũ kéo dài không ngừng vẫn là xâm lấn đến Long Nhiệt trong cơ thể, chính tại để tà linh bản thân bắt đầu từng điểm tiêu vong lên. Giờ khắc này, đang thủ hộ linh hồn thiếu nữ trong mắt, nhưng là xuất hiện vô cùng kỳ diệu một màn. Trước mắt nam tử này ở trong dãy núi giơ lên cao trong tay đại kiếm, tùy ý vết thương trên người chảy ra máu tươi, nhưng là không núp đích. Mà cái kia Long Nhiệt nhưng là thống khổ giữa không trung quá trùng đánh thẳng, quỷ dị cực kỳ. Quá trình này tựa hồ vẫn kéo dài. Triệu Nam sắc mặt biến đổi càng ngày càng trở nên trắng bệnh, còn Long Nhiệt dãy rủa vẫn như cũ cường thịnh. Đang thủ hộ linh hồn thiếu nữ trong mắt, song phương tựa hồ cũng đang tiến hành một loại nào đó đấu sức, một khi ai trước tiên không chống đỡ được, đem sẽ trở thành thất bại một phương. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, Triệu Nam trước hết phun ra đến một cái máu tươi, tựa hồ có loại không đủ lực tình huống. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, vây tay một cái, một khối to lớn thủy tinh nhưng là xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Thủy tinh bên trong có một tên tóc đen tuyệt mỹ nữ tử. Trong tay đại kiếm sao thủy tinh bên trên vừa vỡ, đưa cái này tóc đen nữ tử từ thủy tinh bên trong giải phóng ra. Giờ khắc này, chỉ thấy cô gái này chậm rãi mở mắt ra, dùng hoang mang ánh mắt đánh giá này bốn phía tất cả. Tựa hồ là rất giật mình dáng dấp, chuyện này. Đây rốt cuộc là nơi nào? Triệu Nam sắc mặt bạch như răng trắng giống như, nghe vậy nhưng là nắm lên đến rồi cô gái này bàn tay, qua đi mới giải thích với ngươi. Hiện đang giúp ta khôi phục ý chí tiêu hao. Đang thủ hộ linh hồn thiếu nữ xem ra, cái này đột nhiên xuất hiện cô gái tóc đen đúng là cực kỳ ngoan ngoãn, nghe vậy liền nhắm mắt lại, yên lặng ở tại Triệu Nam bên người. Đọc sách. Trong giây lát này, Triệu Nam cái kia cô sau lực không kế cảm giác tựa hồ biến mất không còn tăm hơi. Biến đổi càng ngày càng rồi rào lên. Long Nhiệt bên trong, hung thú tà linh cảm giác được một luồng khổng lồ nguy cơ, rõ ràng đối phương đã hết lực, thế nhưng trong nháy mắt lại trở nên hoạt động lên. chính nó cũng đã kề bên ở kề cận cái chết bên trong, khổ sở dãy rủa đến nay, cũng lại chịu không được rồi. Đình! Dừng lại! Van cầu cầu ngươi dừng lại! Ta đi, ta không ở đánh thân thể này chú ý. Van cầu ngươi! A buông tha ta! Đã muộn, Triệu Nam nhẹ giọng nhu đồ, trong mắt ánh sao không phải lấp lóe mà là mô phỏng nhảy ra giống như vậy, trên trời dưới đất, chỉ có một chữ âm phù cũng đi theo đang nhảy nhót. Tử! Thê thảm tiếng kêu vang lên trong nháy mắt, Long Nhiệt cả người hướng về cái kia phía dưới rơi rụng mà đi. Nay dụng cụ nắm giữ sức mạnh lớn thân thể, một khi không có tà linh khống chế, cuối cùng cũng bất quá là một bộ thi thể mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1035, màu đen. Đoạn chương. Chương 1035, màu đen. Đoạn chương. Hoàn toàn rơi ở trên mặt đất Long Nhiệt, giờ khắc này không nhúc nhích. Hung thú tà linh tồn tại tính đã hoàn toàn cảm giác không chịu được. Triệu Nam bắt đầu cho mình tiến hành cầm máu trị liệu. Lại quá không lâu sau đó, Tà Vương người tác dụng phụ đều sẽ có hiệu lực. Hắn cần ở chính mình nhỏ đi trước, mau chóng vị trí lý sau khắc phục hậu quả công tác. Không nghĩ tới Long Nhiệt sức mạnh thân thể đối với ý chí uy năng rẻ xịt sở tặng sở rất lớn vượt quá suy đoán của chính mình. Nếu không là cho dù đem Nhã Lệ San thả ra tiến hành ý chí bổ sung, này một hồi đánh rằng có e sợ hội cuối cùng đều là thất bại. Long Nhiệt ở trước, ảnh đế quốc hoàng nữ điện hạ lúc này nghèo cổ từ trên xuống dưới đánh giá quá khứ. Trí nhớ của nàng chỉ là dừng lại rời đi thánh địa sau khi một khắc đó, sau đó trong chớp mắt liền xuất hiện ở nơi này, trung gian nhảy lên hoàng nữ điện hạ đương nhiên sẽ không cho rằng là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi đã nói muốn giải thích cho ta nghe. Dẫn hơn bình thường lấy một loại tựa như cười mà không phải cười giọng điệu, nhìn cái này chính mình ở trong lòng tôn sùng là thần linh như thế nam tử. Đệ cửu hoàng nữ điện hạ lúc này vô cùng thông minh cùng Triệu Nam kéo lên mấy chỉ khoảng cách. Trước cũng là bởi vì không phát hiện, cho nên mới phải trong chớp mắt tìm đạo. Trong lòng biết cái này hoàng nữ khó chơi trình độ cũng không thua gì tiểu ưu nhi Triệu Nam, trầm mặc mấy sau khi, vẫn cảm thấy tạm thời để Nhã Lệ San lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong sẽ khá tốt. Sau khi tuyệt đối ngôn linh quyển khởi động trong nháy mắt, một luồng cảm giác vô lực lại đột nhiên lan tràn toàn thân. Tà Vương chi nhận tác dụng phụ so với tưởng tượng bên trong làm đến còn phải nhanh một chút. Giờ khắc này, ở hoàng nữ điện hạ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Triệu Nam thân thể bắt đầu dần dần mà thu nhỏ lại lên, hai tay hai chân cũng rút vào trong y lìa phục, đến cuối cùng quần áo cũng chỉ có thể lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người hắn. Người Nhã Lệ San âm thanh tràn ngập nghi ngờ không thôi. Thế nhưng đã tạm thời tính mất đi tất cả sức mạnh Triệu Nam, giờ khắc này cũng không cách nào giải thích chút gì. Thân thể của hắn bắt đầu từ này giữa không trung chơi ngọn núi kia bên dưới rơi xuống. Thính Phong Thành chủ tướng muốn đối mặt chính là chưa từng có nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra. Khoảng chừng mạnh mẽ nhất thần tuyển giả, hắn rất có thể sẽ xuất hiện loại này hạ tử tình huống. Hay là quá mức kinh ngạc nguyên nhân, chứng kiến Triệu Nam không có bao xa liền muốn truy rơi xuống đất thời điểm, đệ cửu hoàng nhà gái mới phản ứng được, một cái giật mình bên dưới, nhanh như tia chớp bắn ra. Nhưng mà bất ngờ chính là, giờ khác này có một đạo thân ảnh nho nhỏ từ chết một bên thoát ra, đem tiểu Triệu Nam cho tiếp vào trong tay, vững vàng mà lạc ở trên mặt đất. Nhã Lệ San đang nhìn thấy chính là một cái 10 tuổi khoảng trường, tương đương đẹp đẽ bé gái. Ngươi, không có chuyện gì. Triệu Nam dùng thanh âm non nớt đặt câu hỏi, thân thể ấu hóa sau khi cảm giác vô lực để hắn giờ khắc này biến đổi vô cùng suy yếu, tùy theo mà đến còn có một luồng cơn buồn ngủ. Đứng ốc, không nên quên ta là ai a? Loại này tinh thần xung kích coi như nhất thời không quan sát, nhiều nhất cũng chính là để ta thất thần một hồi mà thôi. Tiếp theo Triệu Nam người, chính là Hắc Công Chúa. Thời khắc này, tiểu Uni ánh mắt rơi vào đồng dạng đã rơi xuống đất Nhã Lệ San trên người, nhíu mày lên, bất quá chuyện phiền toái tựa hồ còn chưa kết thúc đây. Vô lực thay đổi Triệu Nam, thêm vào chỉ có 10 tuổi thân thể Hắc Công Chúa. Đối mặt nhưng là cái này ảnh đế quốc đệ cửu hoàng nữ. Nhã Lệ San làm thường ám chi thành ma nữ, năng lực của nàng được sao? E sợ đáp án tuyệt đối là không. Chỉ có điều rối ra ở Triệu Nam bên người, có hắn áp chế, Nhã Lệ San mới hội có vẻ tựa hồ không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng là khi Triệu Nam nằm ở vô lực thay đổi dưới tình huống, Nhã Lệ San không có bất kỳ hạn chế, muốn đỡ nàng, trừ phi cái kia hai cái linh hồn nghiệt vương ở đây. Chỉ tiếc, đối phó Long Nhiệt trước, cân nhắc đến chính mình rất có thể hội vận dụng Tà Vương chi nhận cũng khó nói, Triệu Nam cũng không có như thế lựa chọn để hai cái linh hồn nghiệt vương cũng cùng ra tay, mà là đem bọn họ tạm thời thu xếp ở thôn Nguyệt Sói Bạc lãnh địa bên trong. Đối với linh hồn nghiệt vương khống chế, là bởi vì hắn biểu hiện ra không gì địch nổi. Không có bất kỳ khế ước hình thức, không có bất kỳ giao dịch điều kiện, loại này thần phục vẹn vẹn là xây dựng ở Triệu Nam mạnh mẽ bên dưới. Chỉ khi nào để linh hồn nghiệt vương biết mình hội có cái nhược điểm này, sẽ xuất hiện nhỏ yếu như vậy một mặt, liền khó có thể bảo đảm linh hồn Nguyệt Vương trong lòng hội vẫn như cũ hào không lay được làm ra thần phục. Giờ khắc này, Nhã Lệ San đi tới Triệu Nam cùng với Tiểu Yêu Nhi trước, đầu tiên là ngồi xổm xuống thân đến, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiểu Yêu Nhi. Nhìn tiểu cô nương này trong nháy mắt, Nhã Lệ San tựa hồ có một loại cảm giác đã từng quen biết, nàng nhíu nhíu mày, người này là ai? Chí ít cần ở tác dụng phụ biến mất trước ổn định Nhã Lệ San tâm tình, Triệu Nam lắc đầu một cái nói hưu nói vượng, đây là muội muội ta. Nhã Lệ San nháy mắt một cái, phát sinh mang theo nghi hoặc thật dài nghi vấn hương thanh, sau nửa ngày bỗng nhiên vươn tay ra, đặt ở Tiểu Yêu Nhi phía bên trên đầu vỗ vỗ, thật đáng yêu bé gái nhà. Ta tiêu hao quá lớn, trước tiên tìm một nơi để ta nghỉ ngơi lại nói. Triệu Nam cảm thấy tạm thời rời đi nơi này. Cho tới Long Nhiệt, bảo vệ linh hồn thiếu nữ đại khái sẽ đem hắn kéo về chứ. Nghe vậy, Nhã Lệ San nhưng là hết sức cao hứng bị Triệu Nam từ nhỏ Yêu Nhi trên tay cho đoạt lại, kéo vào trong ngực của mình. Nhìn tấm này cùng mình giống nhau như lúc, cùng tỷ tỷ mình giống nhau như lúc, cùng mẹ mình mặt giống nhau như lúc trứng, Tiểu Yêu Nhi trong lòng nhất thời liền tràn ngập một loại quái dị vi cùng cảm giác, trong nháy mắt đúng là làm cho đối phương đắc thủ rồi. Quả thực nổn ngang cực kỳ. Nữ nhân này ngủ say thời điểm, Hắc công chúa đã từng nghĩ tới muốn xâm chiếm thân thể của nàng, lấy này đến hoàn mỹ một cái này trên đời này to lớn nhất lời nói dối. Vấn đề là Nhã Lệ San trên người trước sau có một luồng thần kỳ lực lượng đang thủ hộ, không để cho nàng tài năng thực hiện được. Lúc đó nhìn ngủ say Nhã Lệ San đến không có cái gì. Mà giờ khắc này nhìn sống sờ sờ có thể nói tài năng cười đệ cửu hoàng nữ điện hạ, cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau. Chẳng trách nàng quan tâm người đàn ông kia tình nguyện đem Nhã Lệ San nghiêm phong lên, cũng không muốn dùng phương pháp khác làm cho nàng có thể ở bên người tự do cất bước. Ta có loại mình bị chính mình khiêu góc tường cảm giác. Bĩu môi, làm nũng giống như vậy, cực kỳ bất mãn âm thanh giờ khắc này ở Triệu Nam vang lên bên tai. Đại khái là Hắc công chúa tinh thần rung động không khí, làm ra lặng yên truyền âm. Đem tiểu Triệu Nam tiến đến trước mặt chính mình, mô phỏng là có được yêu mến nhất món đồ chơi Nhã Lệ San lúc này không chút do dự mà đôi môi ở đối phương khuôn mặt nhỏ bé bên trong gặm hai cái, cười khanh khách nói, nói đến, ngươi tình huống như thế muốn duy trì thời gian bao lâu? Một hai ngày thời gian đi Triệu Nam hề phải nói rằng, thật tốt. Nhã Lệ San trên mặt hiện ra một đạo tràn ngập trò đùa dai mùi vị nụ cười. Nhưng mà, trong giây lát này, nụ cười nhưng là hoàn toàn đình chỉ lại, Nhã Lệ San hai mắt con ngươi ở trong chớp nhoáng này nhanh chóng khuyết tán lên. Khuyết tán, khuyết tán, khuyết tán. Sau đó nàng chỉ là cảm giác được tầm mắt của chính mình trong nháy mắt bắt đầu cất cao, đang nhìn thấy đồ vật, lập tức trở nên rộng lớn. Nhã Lệ San trong giây lát này, theo bản năng mà đem trong ngực tiểu Triệu Nam cho ném ra ngoài. Một đạo to lớn tiếng gầm gừ ở trong chớp nhoáng này lại một lần nữa địa chấn đãng quần sơn, Long Nhiệt cường đại đến khiến người ta khó có thể tin thân thể chẳng biết lúc nào đã lại một lần nữa chạm dựng đứng lên.